Chương 526 kịch biến đánh lén và tập kích ngược đều hoàn thành giữa điện quang hỏa thạch. Rất nhiều người còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắc Phượng phát ra tiếng kêu thảm thiết, vỗ cánh bay lên trời, bối rối kéo dài hơn trăm thước, không ngừng lui về phía sau, trốn ở phía sau hắc sắc liên hoa. Không chỉ ngực đau nhức khó nhịn, ngay cả đầu cũng có chút hoảng hốt, giống như bị lưỡi dao sắc bén vô hình nào đó bổ cho bị thương linh hồn. Tần Mệnh cũng bị lực công kích của móng vuốt sắc bén chấn động rơi xuống hơn trăm thước, tay trái tê dại, không khống chế được mà run rẩy, mà vai phải thì máu chảy như thác đổ, máu tươi màu vàng theo y phục chảy xuôi. Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Trong rừng rậm có người nóng nảy, ta vậy mà không thấy rõ, trách không được đều nói hắn là tên điên, không chỉ điên về tính cách, càng điên ở trên chiến đấu. Trận vừa rồi nếu hơi có chút sai sót, tuyệt đối là kết cuộc bị xé nát. Hắn có thể phán định chính xác thực lực của Hắc Phượng. Rất nhiều tân binh càng coi trọng thứ mà Tần Mệnh dùng phản kích lần này, đó là kinh nghiệm, là tự tin, là phán đoán chính xác, mà không phải liều mạng bình thường. Tần Mệnh là phán định thực lực hai bên, phán định phương thức tập kích của đối phương, cũng là có lòng tin đối với mình, mới dám liều mạng đánh một trận, dùng mình bị thương, đổi lấy trọng thương của kẻ địch. Phàm Tâm nhịn không được kéo tay Mã Đại Mãnh, khẩn trương nhìn trận ác chiến trên cao. Hình ra không đi được bao xa, cũng đứng trong rừng cây lẳng lặng quan chiến. Hắn bỗng nhiên có chút thất thần, nhìn Tần Mệnh hiện tại chiến đấu, lại nghĩ đến trận quyết đấu lúc trước, một cái đặc sắc, một cái hoang đường, giống như Tần Mệnh căn bản không để hắn vào mắt, ngay cả võ pháp cũng không có chính thức thi triển, ngay cả 1/5 thực lực cũng không lấy ra. Một loại vô lực thật sâu, một loại thất bại trước nay chưa từng có, trong lòng hình ra không hiểu sao phiền não. Nhân loại, ngươi chọc giận ta, hôm nay ta chơi với ngươi. Hắc Phượng phẫn nộ gào thét, nhưng đào khí của Tu La Đao đang xông thẳng vào trong cơ thể nó. Kích thích linh hồn nó, càng làm cho ý thức của nó hoảng hốt, nhịn không được phát ra tiếng gầm đau đớn. Hắc điểu, có hứng thú làm tọa kỵ của ta không? Tần Mệnh nắm lấy cơ hội bay lên trời, vỗ cánh bay nhanh, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Lần thứ hai giết đến Hắc Phượng, đại diễn cổ kiếm giao cho tay trái, tay phải chiêu ra vĩnh hằng kiếm, song kiếm đồng minh, kiếm ngâm kinh thiên, mỗi bên bắt đầu khởi động kiếm khí đỏ thẫm. Tọa kỵ, Tần Mệnh muốn thuần phục nó. Mọi người kinh ngạc thì thầm, toàn bộ đứng lại tại chỗ. Trừng mắt chú ý đến trận chiến đấu phát triển, không có ai muốn rời đi. Láo xược, ngươi tính là cái gì, cũng xứng đáng đánh chú ý đến ta. Hắc Phượng vỗ cánh lui về phía sau, khống chế hắc sắc liên hoa tập kích Tần Mệnh, toàn thân nó giấy lên ngọn lửa đen, thiêu đốt bầu trời, cuồn cuộn lên ngọn lửa vô tận, cũng đang thiêu đốt chính mình, thanh lý đao khí trong cơ thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc sắc liên hoa nằm trên trời cao, tỏa ra hắc quang kỳ dị. Liệt diễm càng bắt đầu khởi động nhiệt độ cao, nó càng cháy càng vượng, không ngừng bóc ra cánh hoa, giống như đạn pháo, liên tục tập kích. Chảm! Mở nó cho ta! Tần Mệnh huy động song kiếm, bổ ra kiếm chiều đầy trời, chiếu sáng bầu trời, xua tan bóng đen. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! Cả một mảnh bầu trời đều oanh động, Tần Mệnh cùng cánh hoa không ngừng va chạm, mỗi lần đều kèm theo tiếng nổ lớn, càng bạo phát cuồng chiều liệt diễm vô tận, một lần hai lần. 8 lần, 9 lần. Mọi người nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, không gian run rẩy nổ vang, chấn đến khí huyết bọn họ dâng lên, quang chiều mãnh liệt cùng hỏa diễm rực rỡ làm cho rất nhiều người không mở mắt ra được. Hắc liên yêu hỏa mãnh liệt cuồng bạo, tựa hồ nắm chiến trường trong tay, không ngừng bạo kích, Tần Mệnh lại vô cùng mạnh mẽ, hắn ở trên cao hoành hành, không ngừng bổ nát cánh hoa, không ngừng đụng phải hỏa chiều, ngắn ngủi vài hơi thở, liên tục chém ra 18 cánh hoa, vượt qua hơn 500 thước, chạy giết tới Hắc Phượng. Ra ra ngươi, cái này đều đánh không chết hắn. Rất nhiều người nhe răng trợn mắt, âm thầm hít vào. Tần Mệnh lúc sắp giết về phía Hắc Phượng đột nhiên tiếp tục bay lên trời, đi thẳng lên phía trên tầng mây, hai cánh vung lên, song kiếm đồng loạt xuất ra. Đại diễn kiếm điển thức thứ tư, sinh tử lưỡng thương mang. Hai tròng mắt hắn lóe ra kim quang, tinh thần tập trung cao độ, thân hồn hợp nhất, đại diễn cổ kiếm dẫn đầu tỏa sáng, kiếm thể tranh minh, kiếm khí sôi trào, giống như là có linh vật gì đó muốn thức tỉnh. Vĩnh hằng kiếm theo sát phát ra kiếm minh rung động, hiện ra kiếm chiều màu vàng, chiếu sáng tầng mây, tranh nhau phát sáng. Hai thanh cổ kiếm đồng thời thi triển ra kiếm thuật mạnh nhất, một trước một sau, lại đồng thời bộc phát, võ pháp như nhau, cùng thời gian thi triển, cùng một uy lực, cái này cần lực khống chế tuyệt đối. Răng rắc, hai đạo tinh mang xuyên qua không gian, chạy giết tới Hắc Phượng, theo sát phía sau, 6 con linh phượng kéo theo hai mãnh kiếm chiều không cùng ánh sáng đụng phải tầng mây. Mãnh liệt mà xuống, giống như dòng nước lũ mở cửa, lại giống như ngân hà chảy ngược, oanh oanh liệt liệt, tiêu diệt từng mảnh hắc hỏa. Nhân loại, ta sợ ngươi không thành. Hắc Phượng vỗ cánh kêu lên, lại phóng lên trời, nhanh chóng tránh ra hai đạo tinh mang, đồng thời cuồn cuộn lên hắc hỏa, đụng về phía kiếm chiều. tiếng ầm ầm vang vọng trên không trung, hắc hỏa cùng kiếm chiều vô tận như là bao phủ dưới đất trời. Tràng diện rung động mấy vị huyền võ cảnh lục trọng thiên trong rừng rậm đều mở miệng, đây là tràng diện mà lục trọng thiên có thể chế tạo ra sao, chơi ta sao? Thất trọng thiên cũng không mãnh liệt như vậy a, ngọn lửa ngập trời, kiếm chiều hoành không, tầng mây trên dưới một mảnh loạn tượng. Tần Mệnh cùng Hắc Phượng chém giết ở nơi đó, tiếng kêu vang kịch liệt, tiếng rít vang vọng khắp bầu trời, không ngừng có kiếm chiều mãnh liệt cùng ngọn lửa phun xuống. Đại chiến vô cùng kịch liệt, tuy rằng mọi người ở phía dưới nhìn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nhìn mà kinh hồn bạt vía. Tần Mệnh trước kia có lợi hại như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phàm Tâm khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn lên đến ngẩn người. Nàng biết Tần Mệnh rất mãnh liệt, nhưng cũng không đến mức mãnh liệt đến trình độ này. Mã Đại Mãnh đang nhìn đến kích tình, cả người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cầm búa lao lên đánh cùng, nào có tâm tư để ý tới nàng. Cho đến khi thật lâu sau, trên cao đột nhiên nổi lên lôi chiều mãnh liệt, xảy ra va chạm kinh người, Hắc Phượng từ hỏa chiều trên cao rơi xuống cực nhanh, mà Tần Mệnh thì vỗ cánh bổ nhào xuống, đuổi theo không rời. Mọi người rốt cục cũng thấy rõ tình huống của bọn họ, Tần Mệnh cả người rách nát, máu tươi chảy xiết, rất nhiều nơi còn thiêu đốt lên hắc hỏa, nhưng toàn thân hắn lại quấn lấy lôi điện đáng sợ, cùng kim quang tỏa sáng, làm nổi bật nét thần võ anh dũng đặc biệt của hắn. Thương thế của Hắc Phượng càng nặng, toàn thân có hơn 10 vết thương nhìn thấy mà giật mình, nhất là ở chỗ cổ, nghiêng về phía trên, máu tươi chảy xuôi, có thể tưởng tượng một khắc kia kinh hiểm thế nào. Toàn thân nó có rất nhiều chỗ rụng cả lông vũ, lộ ra vết máu loang lổ bên trong, nhìn thế nào cũng thấy chật vật. Hắc Phượng tức giận mà sợ hãi, thân thể của nó vô cùng cường hãn, ngay cả lôi điện cũng có thể chống đỡ, nhưng lại liên tục bị lợi kiếm kia bổ ra da thịt, còn bị lôi điện trên người nhân loại này đả thương. Đó là kiếm gì, lại là xét gì? Đây rốt cuộc là nhân loại hay dị thú? Nhưng, Hắc Phượng rốt cục cũng xua tan được đao khí tu la trong cơ thể, hoàn toàn tỉnh táo lại, hung tính lại hồi phục. Nó gào thét một tiếng, há mồm đánh ra một thứ màu đen, ngăn cản Tần Mệnh. Đó là một tấm sắt bất quy tắc màu đen, thoạt nhìn vô cùng bình thường, còn có gì sét loang lổ, ném xuống đất nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều một cái. Tần Mệnh chiến ý tăng vọt, quản ngươi đánh cái gì, lại là bảo bối gì, vĩnh hằng kiếm cùng đại diễn cổ kiếm giao nhau chém chảm xuống, muốn cắt vỡ hắc thiết, nhất định phải thừa dịp Hắc Phượng bị động mở rộng chiến quả. Tuy nhiên, bang, ầm ầm, trong khoảnh khắc song kiếm giao kích hắc thiết, lại nổ tung lên tiếng kim loại không thể tưởng tượng nổi, tầng tầng âm thanh nổi lên gợn sóng, quét ngang bầu trời, ngay cả hắc hỏa trên bầu trời cũng bị trùng kích nghiêm trọng, hỗn loạn không khống chế được, hướng bốn phương cuộn tròn tán loạn, theo sát phía sau, hắc thiết này lại bộc phát ra thần huy không gì sánh kịp, sôi trào cả bầu trời, xua tan tầng mây, tiêu diệt tất cả hắc hỏa, càng đem Tần Mệnh đánh bay ra trước mặt, bao phủ hắn. Trong rừng rậm vang lên từng tiếng kinh hô, các tân binh đều kinh ngạc há miệng, đã xảy ra chuyện gì? Cái gì cũng không thấy, đây là Tần Mệnh choáng quá tự bạo sao? Nhất định ép ta dùng tuyệt chiêu. Xem ngươi còn cuồng thế nào? Hắc Phượng phun miệng máu loãng, trở lại trên cao, nhìn tầng mây sôi trào hào quang. Người đâu? Trực tiếp đánh chết rồi. Thật không may, ta vẫn muốn ăn thịt của hắn đây. Hắc thiết kia không phải bảo bối bình thường, là mảnh vỡ vũ khí tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông năm đó dùng lưu lại. Tuy rằng đã không còn cường uy như năm đó, nhưng thu thập một hài tử là dễ dàng. Cũng là bảo bối nó dùng để bảo vệ tính mạng. Mấy năm nay, rất nhiều linh yêu cường hãn muốn thôn phệ Hắc Phượng, đều bị mảnh sắt này làm cho kinh lui. Mọi người ngơ ngác nhìn ánh sáng sôi trào trên bầu trời, giống như một quang hải ngang dọc, che khuất bầu trời, mang đến rung động thị giác mãnh liệt. Có thể tưởng tượng uy lực bạo tạc, mà Tần Mệnh liền chết như vậy sao? Ngươi có còn nhìn thấy Tần Mệnh không? Phàm Tâm khẩn trương kéo cánh tay Mã Đại Mãnh. Giống như... không có... Mã Đại Mãnh híp mắt, cố gắng nhìn rõ tình huống trên cao. Qua không bao lâu, ánh sáng đầy trời đột nhiên lui bước như thủy triều, nhưng không phải hội tụ về phía Hắc Phượng, mà là hội tụ về phía tầng mây nào đó. Ồ, xảy ra chuyện gì? Hắc Phượng nhất thời kinh hãi, cẩn thận cảm nhận một lúc, đột nhiên hét lên, bảo bối của ta đâu? Ngươi xuống đây cho ta, ngươi lấy bảo bối của ta đi đâu rồi? Nó vừa sợ vừa hoảng, thế nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của bảo bối. Ánh sáng trên cao toàn bộ tiêu tán. Hiện ra từng mảng mây rách nát cùng bầu trời xanh thẳm. Tần Mệnh cả người nhiễm máu, khí tức vô cùng hỗn độn, suy yếu dừng ở đó, bị trọng thương, ý thức đều bị bạo tạc đột nhiên chấn đến choáng váng. Tiểu Quy nằm sấp trên vai Tần Mệnh, đang nâng lấy tấm sắt kia, kỳ quái lật xem. Thứ này có năng lượng rất mạnh, bên trong hình như có cái gì đó. Trả lại cho ta. Hắc Phượng khẽ kêu một tiếng, sững sờ nhìn Tiểu Quy trên vai Tần Mệnh, đó là thứ gì, lại có thể khống chế bảo bối của ta? Ở đâu ra? Tiểu Quy đang dùng móng vuốt của mình ước lượng, hỏi Hắc Phượng. Ngươi từ đâu xuất hiện? trả lời sai, ta thu. Tiểu quy thu miếng sắt vào mai rùa, chính mình cũng rụt vào, giống như đi vào nghiên cứu. Hắc phượng bỗng nhiên phát hiện liên hệ giữa hắc thiết cùng nó đã hoàn toàn cắt đứt, hoàn toàn không cảm thụ được. Nó ngẩn người, hắc phượng chửi ầm lên, giống như điên cũng đánh lên cao. Đó là bảo bối bảo vệ tính mạng của nó, không hiểu sao lại bị thu. Không thể tha thứ. Ta phải ăn các ngươi, ăn hết hai người các ngươi. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, thu hồi song kiếm, linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, giữ lại sử dụng cuối cùng, hiện tại nên đổi nguyên lực đối oanh rồi. Nhân loại, trả lại bảo bối cho ta. Hắc phượng hét lớn, toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa, phóng thích toàn bộ tiềm lực, nó cũng là nỏ mạnh hết đà. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, càng phải đoạt lại bảo bối. Làm tọa kỵ của ta. Tha ngươi không chết. Mái tóc đen của Tần Mệnh múa loạn, hai tròng mắt lóe lên như điện, toàn thân bắt đầu khởi động sóng khí thực chất, từ trên cao lao xuống, giết về phía hắc phượng. Hô, gió mạnh gào thét, hắc phượng huy động cánh chim, nhanh như thiên đao chém về phía Tần Mệnh. Toàn bộ cơ thể là vũ khí. Tần Mệnh dương cánh đình trệ, cánh tay phải luân kích, tay trái theo sau, đối oanh với cánh chim. Cánh hắc phượng bị trọng quyền mãnh liệt đánh ra, nhưng thuận thế bay lên, ngửa mặt lao lên trên, móng vuốt sắc bén trước sau theo sau, xé về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh đồng thời xoay chuyển, mở ra lợi chảo trong nháy mắt, hai chân chặt chẽ, cùng lúc đập mạnh xuống, giống như là một đạo kinh lôi trùng trùng điệp điệp đánh vào bụng hắc phượng, bạo lên một luồng sóng khí dữ dội. Hắc phượng ho ra máu, lớn tiếng gầm lên, giữa không trung mạnh mẽ khống chế thân thể, lần nữa chạy giết đến Tần Mệnh. Người đến ta lui, ước chiến càng cuồng, trong nháy mắt hơn 10 hiệp, hoàn toàn đan xen đến cùng một chỗ, khó phân người ta. Qua, Tần Mệnh giống như điên dại, tay phải cứng đờ, tựa như móng vuốt sắc bén, giấy lên kình khí mãnh liệt, chộp về phía mắt hắc phượng. Hai mắt hắc phượng bắt đầu khởi động vòng xoáy quỷ dị, giống như là muốn thôn phệ linh hồn người ta, trong phút chốc bạo phát ra cường huy, oanh kích móng vuốt của Tần Mệnh. Nhưng lực lượng bộc phát của Tần Mệnh quá mạnh, tuy rằng bị mạnh mẽ phá vỡ quy tích, nhưng vẫn lướt qua hốc mắt hắc phượng, xé mở nhung vũ, mang theo vết máu đỏ tươi. Mà hắc phượng đột nhiên khép móng vuốt lại, giống như là hai thanh hắc đao khổng lồ, bổ về phía Tần Mệnh, muốn trực tiếp chém đầu hắn. Phốc phốc, Tần Mệnh mạo hiểm né tránh, nhưng vẫn bị cắt qua lồng ngực, máu nhuộm dài không trung. Không giống như trận quyết đấu võ pháp lúc trước, lần này hoàn toàn là đối kháng thân thể, từng quyền đến thịt, hung hiểm dị thường, tiếng va chạm nặng nề giống như tiếng trống trầm đục vang vọng trên cao. Từ xa nhìn lại, giống như hai con hung cầm đánh nhau ở trên cao. Lông vàng lông đen không ngừng tung bay, máu tươi kim huyết không ngừng rơi xuống, vô cùng kịch liệt, một người một chim cơ hồ dây dưa đến cùng một chỗ, từng giây từng phút đều là hung hiểm, nếu ai lùi bước, kẻ đó sẽ lập tức thảm bại, chỉ có thẳng tiến không lùi lao lên phía trước, triệt để đổ máu đến cùng. Trong rừng rậm, rất nhiều linh yêu đều nhìn mà kinh hồn bạt vía, lần thứ hai cảm nhận được hắc phượng cường hãn, cũng đang chấn động nhân loại kia cường đại, lại có thể bước hắc phượng đến loại trình độ này. Đánh, đánh, đánh vào chỗ chết. Mã Đại Mãnh hoàn toàn quên đi mệt mỏi, cắn răng nắm chặt tay, oán hận nhìn ác chiến trên cao, hắn muốn đắm chìm rồi, đắm chìm vào sự điên cuồng của Tần Mệnh, đắm chìm trong sự cường đại của Tần Mệnh, thế này mới gọi là nam tử, không cần dừng lại, tiếp tục đánh, dương oai nhân tộc chúng ta. Tần Mệnh cùng Hắc Phượng liều mạng ngươi chết ta sống, từ trên cao chuyển đến rừng rậm, kinh loạn cây cối, dọa lui quần yêu, một ngọn núi cao hàng ngàn thước đã bị phá hủy bởi bọn hắn từ trên đỉnh núi, một rừng rậm bị nghiền nát bởi bọn hắn biến thành đống đổ nát. Một quần linh yêu vô tình bị ảnh hưởng, để lại xác chết vỡ nát đầy đất. Hắc phượng đè ép Tần Mệnh đánh vào sông, sôi trào cả mảnh sông kia, dẫn tới mấy con cá sấu khổng lồ chờ thời cơ phục giết, lại bị dư ba trận chiến chém giết. Tần Mệnh kéo hắc phượng giết vào hạp cốc, nơi đó động sơn lay động, vách núi vách đá kịch liệt rung chuyển, có cự thạch không ngừng rơi xuống. Các tân binh trong rừng còn chạy như điên theo, khẩn trương chờ mong tình hình chiến đấu phát triển, sau đó trực tiếp từ bỏ, tốc độ của hắc phượng và Tần Mệnh đều quá nhanh. Lên trời xuống đất, bay lên 9 tầng mây, hoàn toàn không theo kịp. Sau hơn 100 hiệp, Tần Mệnh sắp đến cực hạn, hắc phượng cũng bị đánh nửa tàn phế. Bọn họ không hẹn mà cùng bay lên không ngàn trượng, cách không rằng co nhau. Một người một phượng, tất cả đều trong ác chiến khơi dậy sát khí mạnh nhất, đốt cháy sóng khí mãnh liệt. Tần Mệnh thật là mãnh nhân, mạnh mẽ dây dưa như thế, vậy mà có thể cùng loại dị thú này đánh khó phân khó bỏ. Cái gì? Ngươi phải nói Huyễn Linh Pháp Thiên lại có loại dị thú này, có thể cùng Tần Mệnh đánh ngang tay? Lời này nói ra, ta lại không có cách nào phản bác, trách không được đoạn thời gian trước hắn giết gần 60 tân binh, phát động đến điên quả thực không giống con người. Nếu không làm sao tám tông bắc vực có thể đạt cho hắn danh hào Tu La Tử, nói quá chuẩn, sát tính quá nặng. Rất nhiều tân binh nhìn lên bầu trời, dự cảm được quyết chiến cuối cùng sắp tới. Tần Mệnh có tuyệt chiêu hay không? Hắc Phượng có giữ lại không? Đã đánh thành như vậy, khẳng định là không chết không thôi, nếu ai bại, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Ta ăn ngươi thế nào đây? Hầm, nướng, hoặc ăn sống. Hắc Phượng muốn tức giận nổ tung, thế nhưng lại bị một thiếu niên nhân loại hành hạ như thế, còn thảm như vậy, tiểu gia ta sau này làm sao lăn lộn trong khu rừng mưa này. Toàn thân nó lại dấy lên hắc viêm hừng hực, nhiệt độ cao nướng cả bầu trời, mấy đám mây cuối cùng gần đó đều bốc hơi tiêu tán, một chiếc lông đen tựa như vàng đen đúc thành, tràn ngập cảm ứng, thứ hai dựng thẳng, giống như chiến mâu đen tuyền bén nhọn, nhắm ngay Tần Mệnh. Tần Mệnh vốn muốn vận dụng Tu La Đao, nhưng Tu La Đao chỉ có thể tập kích bản thể Hắc Phượng, cũng trước hết phải xuống tay mạnh mẽ, nhưng hiện tại tựa hồ đã mất đi tiên cơ, một khi mình ra tay, sát chiêu cuối cùng của Hắc Phượng cũng sẽ toàn diện bộc phát, lấy thân thể hiện tại của hắn, căn bản không ngăn được toàn bộ. Đến lúc đó cho dù đánh chết Hắc Phượng, mình cũng có thể nửa tàn phế. Hiện tại chỉ có thể dùng lôi thiềm. Đụng một cái. Lôi thiềm, đừng làm ta thất vọng. Tần Mệnh tuy rằng không có tìm hiểu thượng cổ thôn lôi thuật, nhưng có bảo bối lôi thiềm này, chịu ảnh hưởng của nó. Hiện tại thi triển ra lôi điện uy lực so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Có lẽ có thể dùng nó để thử một chút. Nếu thành, hôm nay có thể hàng phục con Hắc Phượng này. Nếu bại, ít nhất sẽ không bại quá thảm. Ôi, yết hầu Tần Mệnh nhấp nhô. Một cỗ khí lãng từ trong cơ thể tuôn ra, nổ tung ở đầu lưỡi, thanh âm quái dị giống như tiếng ếch kêu, lại giống như là tiếng khàn khàn gầm nhẹ, nhưng cũng không mãnh liệt, chỉ có Hắc Phượng nghe được. Oa, oa. Tần Mệnh ngực bụng cuồn cuộn, sóng khí liên tiếp tuôn ra, hội nhập thanh âm, ở trên cao mở ra. Mỗi lần tiếng quái dị vang lên kỳ thật đều là tiếng ùn ùn của sấm sét sâu trong khí hải, xuyên thấu qua thân thể Tần Mệnh, cùng thiên địa tiếp giáp. Hắc Phượng cảm giác kỳ quái, lại mẫn cảm bắt được một cỗ năng lượng kỳ lạ đang từ trong cơ thể Tần Mệnh tuôn ra. Không lâu sau, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện tầng mây mới, mãnh liệt cuồn cuộn, càng ngày càng nồng đậm, bên trong sấm sét ầm ầm, điện mang chạy tán loạn. Mây đen áp đỉnh, sấm chớp ầm ầm, lôi điện mạnh mẽ ở sâu trong tầng mây tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng bổ ra mấy đạo, đánh về phía Tần Mệnh, nhưng không có thương tổn đến hắn, ngược lại còn dung nhập vào thân thể. Tần Mệnh hít thật sâu, thật sự có thể. Tuy rằng hiện tại phát huy không ra uy lực của lôi thiềm, nhưng mà nó thật sự là quá cường hãn, chế tạo lôi vân phạm vi nhỏ xem ra vẫn có thể. Mượn uy lực lôi vân, tiểu hỗn độn chân lôi quyết của hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cái gì đây? Võ pháp? Không đúng. Võ pháp đều là từ trong thân thể võ giả chúng ta lộ ra. Hắn đây là đưa tới thiên thế. Hắn muốn làm gì? Ta không nghe nói Tần Mệnh có thể dẫn động thiên lôi. Chờ đã, không phải có người đồn rằng Tần Mệnh và Diệp Giang Ly đã nhận được trọng bảo trong mộ cổ sao? Chính là lần dẫn phát thiên tai kia. Đám người hơi sao động, bọn họ đều nhớ như in thiên tai ngày hôm đó, có thể tưởng tượng chủ nhân dẫn đến thiên tai đó có bao nhiêu khủng bố. Nếu như có thể từ nơi đó chiếm được một chút truyền thừa hoặc bảo bối, tuyệt đối sẽ được hưởng lợi vô cùng lớn. Chẳng lẽ, Tần Mệnh lại chiếm được cơ duyên? Xoẹt xoẹt xoẹt, Hắc Phượng không chờ đợi nữa, năng lượng cuối cùng không hề giữ lại trực tiếp phóng thích ra. Trên cao nhất thời nhấc lên cuồng chiều hắc viêm, hình thành mũi tên phong bạo, mấy trăm sự hắc vũ rời khỏi thân thể, xông về phía Tần Mệnh xa xa. Tiếng gió ô ô, mũi tên bắt đầu khởi động hắc mang mãnh liệt, từ trong bạo kích đều tăng sinh dài đến 5-3 thước, mũi nhọn sắc bén, lông đuôi cứng rắn, chúng nó giống như trường mâu màu đen, xuyên thủng không gian, tiếng phá không như sấm sét vang lên, bạo vũ cuồng lôi. Tần Mệnh điều động linh lực cuối cùng, thi triển tiểu hỗn độn chân lôi quyết đoạn thứ hai. Lôi điện sáng bóng phá thể mà hiện ra, cuồng liệt loạn vũ. Lôi đình chợt hiện lên, dẫn động thiên lôi, lôi điện tích tụ trong tầng mây tập thể chút xuống, bao phủ không gian xung quanh Tần Mệnh, rắc rắc loạn vang, lóe sáng chói mắt, toàn bộ vạn vẹo xông về phía Tần Mệnh. Xung quanh Tần Mệnh hoàn toàn biến thành sóng chiều thiểm điện, mưa bão cuồng lôi tăng vọt uy lực, lôi điện thành thủy triều, cuồng vũ trường không, còn có rất nhiều lôi điện ngưng tụ thành lôi tiên tráng kiện, không khác biệt oanh sát, mấy trăm mũi tên xuyên không tập kích. Không chỉ cứng rắn sắc bén, mà còn đều dấy lên hắc hỏa mãnh liệt, mang đến sát khí ngập trời, đổi thành những người khác có lẽ đã sớm lui đi, nhưng Tần Mệnh lại không tránh không lui, nhất định phải nghênh chiến, hơn nữa phải toàn diện ngăn cản. Dưới mây đen áp lực, lôi điện giống như sợi xích nối liền Tần Mệnh, ánh sáng mạnh mẽ sáng chói khiến người ta không mở mắt được. Ầm ầm, lôi điện va chạm với hắc vũ, hắc viêm cùng lôi chiều va chạm, kích nổ bầu trời, lần thứ hai rung động sơn hà. Từng sợi lông vũ vô tình vỡ vụn, cũng có chút mạnh mẽ thay đổi phương hướng đánh về phía không trung xa xa, nhưng mà hắc vũ mang theo hắc viêm ngập trời lại điên cuồng trùng kích trong lôi chiều, hội tụ thành hỏa chiều, tràn ngập phạm vi lôi điện, càng thiêu đốt bầu trời, nhiệt độ cao đáng sợ trong thời gian ngắn lại càng thiêu hủy mây đen, thật sự làm suy yếu đi uy lực của lôi chiều. Một màn này mọi người nhìn đến kinh hồn bạt vía, lần thứ hai rung động trước sự cường đại của hắc phượng. Nhưng truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh chống đỡ, cả người không tổn hao gì, không đợi Hắc Viêm cùng Lôi Triều tản ra, hắn liền vỗ cánh bay nhanh, đụng ra không gian sôi trào kia, giết đến Hắc Phượng. Ngươi còn có năng lực gì chưa sử dụng? Ta phụng bồi đến cùng. Bằng điểu thét dài, vô cùng không cam lòng, nó khống chế Hắc Vũ đầy trời đảo ngược trở về, mặc kệ vỡ hay là đứt, toàn bộ đều một lần nữa trở về bao trùm trên người nó, vẫn thần võ anh tuấn như trước, nhưng nó đã không còn lòng tin tái chiến, cắn răng một cái, quay đầu lui lại, trọng bảo cũng không cần, bảo mệnh quan trọng hơn. Dừng lại cho ta. Hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là làm chiến sủng của ta. Tần Mệnh mạnh mẽ dẫn ra khí lực, tăng tốc truy kích. Đừng vọng tượng, nhân loại đáng ghét, chờ ta khôi phục, lại cùng ngươi đại chiến, lần sau, ta nhất định phải ăn ngươi. Đầu cũng không quay lại, nó trực tiếp chạy trốn, trong lòng lại kêu rên, vì sao lại như vậy? Ta lại bại ở trên tay nhân loại. Các tân binh cùng nhóm linh yêu trong rừng rậm đều có chút hoảng hốt. Hắc Phượng thế nhưng lại bại, chẳng lẽ thật sự muốn biến thành tọa kỵ của Tần Mệnh? Đuổi theo. Mã Đại Mãnh kích động nhảy dựng lên, buông hai chân chạy như điên. Ta có một ý. Ngươi có dám thử không? Phàm Tâm chuyển động con ngươi đen láy, sáng lên. Tần Mệnh đuổi theo Hắc Phượng chạy khắp núi. Hắc Phượng hạ quyết tâm không dây dưa với Tần Mệnh, chạy loạn khắp nơi, không ngừng biến hóa phương vị. Nó càng quen thuộc với vùng núi này, nghĩ thầm khẳng định có thể cắt đuôi được tên nhân loại đáng ghét này. Cốt khí vừa rồi của ngươi đâu, ở lại cho ta. Nghĩ đẹp, chim tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Cuối cùng thông báo với ngươi, làm tọa kỵ của ta. Thu lại giấc mơ tươi đẹp của ngươi đi. Nhân loại, chớ có ngu ngốc, ngươi bị thương rất nặng, nếu ép bắt, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận, kết quả sẽ chỉ tiện nghi cho người khác. Hôm nay dừng lại ở đây, hôm khác chúng ta lại chiến, đến lúc đó quyết ra thắng bại, ai thắng thì coi là chiến sủng của người đó. Ta ở chỗ này còn có giữ lại, không cần lần sau. Lại nhắc nhở ngươi, đưa tay chịu trói. A ôi, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp, giữ lại. Ngươi đến, đến. Hắc Phượng nhanh chóng lao đi, xẹt qua núi cao phía trước bay lên trời. Tuy nhiên, Hắc Điểu, tặng ngươi một lễ vật, tiếp lấy. Một tiếng quát đột nhiên từ ngọn núi đối diện truyền đến, một cô nương nhỏ nhắn lại đón gió mà lên, thẳng lên mấy trăm mét, trong tay nàng cố sức kéo lấy một hán tử hùng tráng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nghẹn đến đỏ bừng, thét lên chói tai, sử dụng lực lượng toàn thân đem tráng hán luân phiên đánh về phía Hắc Phượng. Qua nha nha, Mãnh gia cũng đến. Ăn một cái búa của ta. Mã Đại Mãnh mãnh liệt bay lên trời cao, cự phủ nén sức luân phiên độ cong khí thế bằng bạc, đập về phía Hắc Phượng. Bởi vì núi cao ngăn cản, Hắc Phượng lại mệt mỏi ứng phó Tần Mệnh phía sau, không sớm phát hiện Phàm Tâm xuất hiện, cũng thật sự không nghĩ tới. Đại gia ngươi. Hắc Phượng kinh hô, cuống quýt xoay chuyển, tránh cái búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kết quả tránh được đầu, lại không thể tránh được cánh. Cự phủ bọc lấy lực lượng thật lớn bổ vào cánh Hắc Phượng. Trên cự phủ bao trùm hắc sa thật dày, tăng cường trọng lượng, càng tăng cường uy lực, một tiếng nổ lớn, lại vỡ vụn hắc vũ, bẻ gãy cánh. Hắc Phượng kêu rên, quay đầu bổ nhào, đụng vào hạp cốc phía trước, liên tục đập nát mấy gốc cây đại thụ, treo ngược trên tán cây rậm rạp, lần này hoàn toàn không nhúc nhích được. Ai nha nha? Ai nha nha, á, ta sắp rơi xuống rồi, cứu ta. Mã Đại Mãnh sau một kích mãnh liệt ngã đầu rơi xuống. Để Tần Mệnh cứu ngươi, bổn cô nương kéo ngươi không nổi. Phàm Tâm dùng khí lực toàn thân mới đem Mã Đại Mãnh kéo lên trên cao, một vòng vừa rồi thiếu chút nữa rút cạn khí lực toàn thân, hiện tại cánh tay bả vai vừa đau vừa tê. Đến tốt, ha ha. Tần Mệnh một tay giữ chặt Mã Đại Mãnh đang rơi xuống, dẫn hắn rơi xuống khe núi. Đại gia ngươi, đại gia ngươi, Hắc Phượng thống khổ kêu rên, nước mắt đều rơi xuống, kẹt trong tán cây không thể động đậy, cánh vô lực rũ xuống, máu chảy như đổ. Phượng Dực Thiên Tường là từ ngữ tốt đẹp, cũng là truyền thuyết cổ xưa. Càng là khẳng định hai cánh mãnh cầm loại phượng hoàng, có thể xé rách trường không, chặt đứt vạn vật, có thể so với thần binh lợi khí, làm vạn thú kiêng kỵ, hôm nay bị bổ liên tục mấy kiếm đã mệt mỏi, hiện tại lại bị búa chém đứt, Hắc Phượng ai kêu càng sợ hãi, vừa rồi nếu bị bổ vào đầu, còn không trực tiếp thăng thiên rồi sao? Tần Mệnh bay xuống dưới gốc cây, như cười mà không phải cười nhìn Hắc Phượng, ngươi là quy thuận, hay thà chết, con Hắc Phượng này quả thật rất giỏi, cũng làm cho hắn trải nghiệm được sự đáng sợ của dị thú, đây còn là một Hắc Phượng bán huyết. Cũng đã đáng sợ như thế, cùng toàn bộ thực lực của hắn đánh thành ngang tay, nếu như là Hắc Phượng thuần huyết xuất hiện, chỉ sợ ngay cả đường hoàn thủ cũng không có. Không hổ là thượng cổ dị thú, chí tôn từng thống trị thế giới, các phương diện đều có ưu thế được trời ưu ái, thật sự là quá đáng sợ. Nằm mơ đi, tiểu gia thà chết không khuất phục, muốn đánh muốn giết, tùy ngươi. Hắc Phượng cứng rắn quay đầu, một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt thấy chết không sợ. Mã Đại Mãnh đứng dưới tảng cây ngửa đầu, tiểu Hắc Điểu. Đi theo đại ca ta không thiệt thòi, các ngươi xem như không đánh không quen biết. ai là tiểu hắc điểu, ngươi mới tiểu hắc điểu, cả nhà ngươi đều là tiểu hắc điểu, ta là hắc phượng có huyết mạch hắc phượng chính thống, tương lai phải uy lẫm thương sinh hắc phượng, ngươi đều muốn chết, còn uy lẫm thương sinh như thế nào? Phàm Tâm nhịn không được đả kích. Ta muốn nói gì thì nói, ngươi quản lý được. Tiểu thí hài cút sang một bên đi. Chết đến nơi còn dám lớn lối, Tần Mệnh, ta đề nghị hầm nó. Tần Mệnh nói thầm, làm chiến sủng của ta đi, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không đem ngươi nuôi như sủng vật, sẽ đối đãi với ngươi như bằng hữu. Chờ Huyễn Linh Pháp Thiên chấm dứt, ta mang ngươi rời khỏi khu rừng mưa này, đến thế giới rộng lớn hơn sông pha trải nghiệm. Huyết mạch của ngươi rất mạnh, không nên chỉ ở trong phiến tiểu thế giới này dãy dụa cầu tồn. Nói không chừng tương lai ngươi sẽ lột xác thành hắc phượng thuần huyết. Hừ, ta không đoán sai, ngươi hẳn là thức tỉnh huyết mạch của mình, không có bối cảnh, rất nhiều mãnh thú đều muốn nuốt huyết nhục của ngươi. Ánh mắt hắc phượng thoáng lắc lư, Tần Mệnh biết mình đoán đúng, cho ta một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội, thế nào? Nghĩ đẹp, ta đường đường là hắc phượng, làm sao có thể hạ mình để nhân loại ngồi xuống? Hắc phượng nhìn cũng không thèm nhìn Tần Mệnh, thật sự không lo lắng. Giết ta đi. Ai? Tần Mệnh thở dài, tiếc nuối lắc đầu, từ trên cây nhảy xuống, Phàm Tâm, đi ra ngoài lấy chút củi. Tại sao lại là ta? Tần Mệnh chỉ vào chính mình huyết nhục mơ hồ, lại chỉ vào Mã Đại Mãnh suy yếu uể oải, ngươi nói sao? Được rồi, Phàm Tâm mím cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, hạ thấp giọng hỏi, chúng ta thật sự muốn ăn nó sao? Nó không khuất phục, chẳng lẽ còn có thể thả? Đồ vật tốt như vậy, hoặc là làm chiến thú nuôi dưỡng, hoặc là sớm ăn. Hắc phượng bắn huyết. Cả người đều là bảo bối, so với ăn tiên đan còn tốt hơn, nói không chừng ngươi ăn vài miếng liền trực tiếp đột phá đến ngũ trọng thiên. Được rồi, ta sẽ đi ngay. Phàm Tâm kích động, trước tiên bắt mấy đầu linh yêu khác, để cho ta cùng Đại Mãnh khôi phục chút nguyên khí, điều chỉnh thương thế. Dược hiệu trong huyết nhục hắc phượng quá mãnh liệt, theo bộ dạng hai chúng ta như vậy, nói không chừng sẽ bị bạo tạc mất. Nhìn được rồi. Phàm Tâm hưng phấn rời đi. Cảm ơn lễ vật của ngươi. Tần Mệnh cười gật đầu với hắc phượng. Muốn giết tùy tiện giết, nếu ta kêu một kêu đau, ta cũng không phải hắc phượng. Hắc phượng quật cường vênh đầu, con ngươi đảo qua, cân nhắc có thể tìm cơ hội chạy trốn hay không, nhưng hơi chút động đậy, cánh truyền đến đau nhức, cứng đờ ở nơi đó không dám động. Không bao lâu sau, Phàm Tâm kéo về một con tê giác, lại mang về rất nhiều củi. Đói chết rồi, nếu ngươi không trở lại ta sẽ ăn đất mất. Mã Đại Mãnh xắn tay áo lên, vùng sức băm ra, huyết nhục tung bay, xương cốt văng tung tóe. Hắc phượng nhịn không được liếc mắt vài cái, trong lòng một trận run rẩy. Trước kia loại chàng diện này không thể bình thường hơn, nhưng liên tưởng đến lát nữa mình cũng sẽ bị mổ bụng như vậy, bổ xương lóc thịt, cả người trở nên không được tự nhiên. Mã Đại Mãnh thật sự đói khát, một bên vừa thu dọn sừng tê giác, một bên vừa xé thịt sống nhét vào miệng, uống máu tươi nóng hổi nuốt từng ngụm. Hắc phượng bình thường chính là nuốt sống linh yêu, thịt hay xương đều trực tiếp nuốt vào, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng không thoải mái. Chúng ta sẽ phân chia hắc điểu như thế nào? Mã Đại Mãnh một tay lấy trái tim tê giác ra, ngửa đầu uống máu tươi bên trong, ừng ực uống vào, tình cảnh đầy máu này khiến Tần Mệnh cũng không biết nói gì. Phàm Tâm dứt khoát quay lưng lại, thu thập củi lửa, làm giá nướng. Hai cái đùi thuộc về các ngươi, ta cùng Tiểu Quy một người một cánh, còn lại tùy tiện phân. Phàm Tâm vui vẻ cười nói, chúng ta không khách khí. Thống khoái, Mã Đại Mãnh uống xong máu tươi, tiện tay ném trái tim ra, cả người nóng hổi, giống như có một ngọn lửa đang cháy khắp người. Bành liệt tràn đầy tinh khí, đợi lát nữa cho ta quả tim hắc điểu, ta muốn thừa dịp nóng mà uống máu bên trong. Nguyên khí sinh mệnh của trái tim so với trứng thú còn đủ hơn, là một thứ tốt. Ngươi thân thể hư nhược, vừa vặn dùng nó bổ sung. Tần Mệnh cố ý nói cho hắc phượng nghe, đến chỗ Mã Đại Mãnh hỗ trợ, băm hai cái chân thú tráng kiện, lột giáp ra thật dày, đặt lên đến giá lửa bắt đầu nướng thịt. Bên trong không gian giới chỉ có chút thảo dược cùng gia vị, nhét vào bên trong chân thú làm tăng mùi vị. Không gian giới chỉ. Ngươi tìm được từ chỗ nào sao? Phàm Tâm nha một tiếng. Tiểu Quy cho. Tần Mệnh lại bổ sung một câu, nó có rất nhiều. Phàm Tâm cười hì hì tiến lại gần, từ trong y phục Tần Mệnh lấy Tiểu Quy ra, gõ gõ mai rùa, tiểu tổ. Có ở đó không? Bên trong bất thình lình xuất hiện một câu, hầu hạ Tần Mệnh ngủ một đêm, ta cho ngươi ba cái. Khóe mắt Tần Mệnh co giật, khuôn mặt Phàm Tâm xấu hổ đỏ bừng, thiếu chút nữa đã ném nó vào trong đống lửa. Con tê giác này là linh yêu không tồi, cả người linh khí rất đầy đủ. Mã Đại Mãnh ôm miếng thịt sống ngồi bên đống lửa, liên tục cắn xé, hận không thể đem toàn bộ cơm còn thiếu trong 40 ngày bù lại. Này, ngươi gần như được rồi, chúng ta còn chưa ăn cơm, đừng để ta nôn ra. Phàm Tâm đẩy Mã Đại Mãnh, để cho hắn ngồi bên cạnh, bộ dáng ăn thịt uống máu giống như một dã nhân. Ta thật sự rất đói bụng. Thịt thú nướng trong bao lâu? Mã Đại Mãnh một bên vừa ăn thịt sống, một bên vừa lật thịt nướng. mùi thịt tươi và mùi thịt nướng trộn lẫn, phiêu phiêu trong hẻm núi. Hắc Phượng thỉnh thoảng liếc mắt hai cái về phía đó, cả người rét run, ánh mắt thay đổi từng chút một. Đừng ăn thịt sống nữa, đợi lát nữa ăn thịt nướng. Thân thể ta quá hư nhược, phải bổ sung. Nếu không, ta móc tim hắc điểu ra cho ngươi trước, uống nó là được rồi. Tần Mệnh đột nhiên cầm kiếm đi về phía Hắc Phượng. Đen vô một run rẩy, hét lên, ngươi làm gì? Yên tâm đi, ta cho ngươi thống khoái, cam đoan một kiếm lấy mạng ngươi, sẽ không để cho ngươi thống khổ. Tần Mệnh nhảy lên trên thân cây, giơ đại diễn cổ kiếm khoa tay múa chân trên người Hắc Phượng. Hắc Phượng cả người giống như bị điện giật, dùng sức lui về phía sau. Huynh đệ, chúng ta thương lượng lại, ngươi không cần phải như vậy. Ta nói sẽ làm tốt, đảm bảo sẽ không để cho ngươi đau đớn, ngươi đừng sợ. Khi ngươi chết, chúng ta cũng sẽ không lãng phí, đùi của ngươi, cánh của ngươi, thịt của ngươi và cả nội tạng, sẽ ăn sạch sẽ. Lông vũ để lại làm đồ trang sức, móng vuốt luyện thành vũ khí, xương mài bột làm bảo được, da ngươi đánh bóng sạch sẽ như bao phục. Lúc Tần Mệnh nói chuyện, mũi kiếm không ngừng đi dạo trên cánh của nó. Đủ rồi, Hắc Phượng thét chói tai, giận dữ nhìn Tần Mệnh, cái này đặc biệt là muốn đem ta nghiền xương thành tro, ngay cả da lông cũng không buông tha, nó đang muốn nói đầu hàng. Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn biến thành, ta tuyệt đối không khuất phục. Không để ngươi khuất phục, hiện tại cũng đã muộn. Tần Mệnh giơ kiếm đóng đinh vào cổ họng nó, trấn an nói, đừng lộn xộn, một kiếm bổ không chết sẽ rất đau. Đến lúc đó máu tươi phun loạn, lãng phí rất nhiều. Hắc Phượng thiếu chút nữa muốn co quắp lại, cả người không còn khí lực, thở hổn hển. Mã Đại Mãnh ăn thịt sống, xách theo cái búa khổng lồ, một bước đi thành một hố sâu đi tới, nói nhảm với nó làm gì, đã sắp mang đi nướng, còn quan tâm cái gì toàn thây hay không toàn thây. Trực tiếp chặt đầu, tim gan phổi thận đều đào ra để cho ta đệm bụng. Đừng như vậy, nó là một con hắc phượng có tôn nghiêm, hẳn là phải chết có chút thể diện. Đừng lộn xộn, ngoan, thanh kiếm của ta rất sắc nét, ngươi đã được trải nghiệm, đảm bảo một kiếm đâm thủng đầu, chỉ để lại một khe hở, nhìn không ra bất cứ cái gì. Đủ rồi. Hắc phượng kinh hô, dãy dụ muốn đứng lên. Ta nói rồi, đừng lộn xộn. Ta đầu hàng còn không được. Vừa rồi là ai nói nếu kêu một đau giọng thì không phải hắc phượng. Ta nói sao? Đừng miệng máu phun bằng. Con ngươi Hắc Phượng đảo qua. Không nháo với ngươi, thân thể huynh đệ ta hư nhược, cần trái tim ngươi bổ sung tinh khí, đến đây, đừng nhúc nhích. Có linh quả. Khắp núi rừng đều là linh quả, ta hái cho các ngươi. Linh quả có thể so sánh với trái tim ngươi. Tần Mệnh khẽ chấn động kiếm phong, làm bộ muốn đâm vào. Tim ta có bệnh, phổi và thận của ta cũng không tốt, ăn vào sẽ trúng độc. Đừng làm ầm ĩ nữa. Ta biết ngươi là một hắc phượng có cốt khí, sẽ không quan tâm đến sinh tử. Ngoan, đừng nhúc nhích, chỉ một kiếm. Hỗn đản, ta sẽ nguyền rủa ngươi vô sinh nhưng con cháu đầy nhà. Miệng đủ độc, càng không thể giữ ngươi lại. Đủ rồi, đừng giả vờ. Ta đầu hàng còn không được à? Hắc phượng kéo cổ họng hô to, thật sự muốn hỏng mất. Chim tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, lão tử nhận thua còn không được. Xác định, ta xác định. Hắc Phượng duỗi cổ đến bên tai Tần Mệnh hô lên một tiếng. Tần Mệnh, ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói là chúng ta sẽ ăn nó sao? Phàm tâm nóng nảy, bảo nhục hiếm thấy, mắt thấy sắp đến miệng, đột nhiên không còn. Tiểu nương bì tử, ta trêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Hắc Phượng tức giận trừng mắt, nếu không phải ngươi kéo cái tên ngốc to lớn kia bay lên trời, cho lão tử một búa như vậy, hiện tại lão tử đã sớm bay đi. Mã Đại Mãnh cau mày, thật muốn buông tha nó sao? Hắc điểu này có cánh, thực lực lại cùng ngươi không sai biệt lắm, chờ một ngày nào đó thương tích nó tốt lên, còn không trực tiếp bay. Đúng đúng đúng, không thể giữ lại. Ăn nhanh đi. Phàm Tâm chạy tới, kiên quyết tán thành Mã Đại Mãnh. Chạy ngược lại còn tốt, chẳng may nó triệu tập đồng bọn trở về báo thù thì sao? Đúng, vô cùng đúng, con chim đen thui này vừa nhìn đã biết không phải là chim tốt gì. Mã Đại Mãnh cùng Phàm Tâm rất nghiêm túc nói, ánh mắt lại rất nóng bỏng, từ trên xuống dưới đánh giá Hắc Phượng, bọn hắn thèm lắm rồi. Đại ca, đừng nghe bọn họ, ta là một con chim đứng đắn. Hắc Phượng dãy dụa tiến đến bên cạnh Tần Mệnh, thật sợ hai tên hỗn đản này đem nó nướng ăn. Nó ngẫu nhiên phát hiện ra bảo địa, mới rèn luyện huyết mạch, thành Hắc Phượng bán huyết, vừa mới kiêu ngạo 5 năm, còn chuẩn bị tiếp tục kiêu ngạo, không muốn bi thảm chết ở chỗ này, biến thành gà nướng. Tần Mệnh nhíu mày, ta cũng lo lắng miệng ngươi thị phi. Không có khả năng, ta thề, ta cam đoan, tương lai ta khẳng định trung thành tận tâm. Cùng ngươi không rời không bỏ, đầu bạc đến già. Hắc Phượng một bên trừng mắt nhìn Mã Đại Mãnh cùng Phàm Tâm, một bên hướng Tần Mệnh biểu lộ lòng trung thành. Từ lời này của ngươi liền nhìn ra không thật lòng, quên đi, giết đi. Tần Mệnh lại giơ lên lợi kiếm. Thế này mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phàm Tâm và Mã Đại Mãnh cười mãnh liệt. Các ngươi thắng, được không? Đầu Hắc Phượng nghiêng một cái, choáng váng. vốn là tiêu hao quá độ, lại mất máu quá nhiều, lúc này lại bị bọn họ kích thích, trực tiếp sụp đổ. Tần Mệnh vui vẻ, giơ tay lên muốn vỗ tay mãnh liệt với Mã Đại, phối hợp ăn ý. Mã Đại mãnh nhướng mày, ý ngươi là sao? Phối hợp ăn ý, dọa nó. Ta không có phối hợp. Thừa dịp nó ngất xỉu, tranh thủ thời gian chặt. Ngươi nói thật, chỗ nào không đúng? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, không được, ta phải giữ nó lại. Phàm Tâm bĩu môi, thật ngốc, ngươi không sợ dưỡng hổ di hoạn, cẩn thận đến lúc đó thật sự ăn ngươi. Từ từ thuần hóa, chậm rãi chịu đựng, mấy ngày nữa tìm được yêu nhi, đưa cho nàng làm tọa kỵ, Hắc Phượng rơi vào trong tay nàng, sớm muộn gì cũng bị thuần hóa cho vâng lời. Ngươi là chuẩn bị cho yêu nhi. Rất thích hợp với nàng, không cảm thấy vậy sao? Tần Mệnh có bạch hổ, không cần chiến sủng khác, Hắc Phượng cảm giác rất thích hợp với yêu nhi. Xem thử mấy ngày này có thể không thể bắt được dị thú nào nữa hay không, mang ra huyễn linh pháp thiên đưa cho Nguyệt Tình. Chờ Hắc Phượng tỉnh lại, Mã Đại Mãnh đang ngồi bên cạnh nó, ôm một cái chân thú dài nửa thước gặm, ánh mắt như mắt trâu không ngừng nhìn loạn trên người nó. Chết ngươi đi. Hắc Phượng dãy dụa đứng lên, từ trên cây nhảy xuống, bước nhỏ chạy đến bên cạnh Tần Mệnh. Dùng chút thảo dược, chữa thương. Suy nghĩ kỹ rồi. Tần Mệnh đang vận chuyển sinh sinh quyết nuốt lấy sinh mệnh nguyên khí. Làm bằng hữu, được không? Hắc Phượng lập tức cảnh giác, kéo dài khoảng cách vài bước. Có thể, nhưng ngươi phải đi theo ta. Đi đâu? Rời khỏi huyễn linh pháp thiên, thế giới bên ngoài so với nơi này lớn hơn càng đặc sắc hơn. Hắc Phượng trần trừ một lát, chờ ta suy nghĩ lại. Chúng ta làm ước định, ở chung trong 3 tháng. Ngươi đừng làm hại ta, ta cũng không làm tổn thương ngươi. Sau 3 tháng, nếu ngươi muốn rời đi cùng chúng ta sẽ cùng đi, nếu thực sự không muốn, ngươi ở lại. Thật sao? Hắc Phượng nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mệnh. Chút đáng tin này vẫn có, Tần Mệnh trong lòng cười thầm, rơi vào trong tay yêu nhi, ngươi muốn thoát thân cũng khó. Con ngươi Hắc Phượng đảo quanh, thỏa thuận. Nó không đáng tin, không phải chim tốt. Phàm Tâm ở bên cạnh thì thầm, vẫn là rất không cam lòng. Tiểu nương gia, muốn ăn đòn. Hắc Phượng trừng mắt, lại hỏi Tần Mệnh, bảo bối của ta đâu? Tiểu tổ thu, ngươi quản nó muốn. Tiểu tổ gì? Tiểu vương bát kia. Miệng ngươi sạch sẽ một chút, nó cũng không dễ chọc, ngẫm lại nó có thể thu bảo bối ngươi, cũng có thể thu ngươi. Hắc Phượng rụt cổ lại, hạ cái miệng, không nói nhiều. Cho người 3 gốc linh thảo, sang bên cạnh tu luyện, không nên rời khỏi ta quá xa. Trong không gian giới chỉ của tại sao? Hắc Phượng tiếp được linh thảo. Ngươi không cảm thấy. Hắc Phượng bỗng nhiên phát hiện sinh mệnh nguyên khí xung quanh Tần Mệnh vô cùng nồng đậm, đều sắp hình thành sương mù. Giới thiệu một chút, ta là Tần Mệnh. Ta là Hắc Hoàng. Tần Mệnh, Phàm Tâm, Mã Đại Mãnh đồng loạt nhướng mày nhìn nó. Làm sao, không cho phép người ta có chút lý tưởng à? Hắc Phượng hừ một tiếng, há mồm nuốt vào 3 gốc linh thảo thượng phẩm, thu liễm cánh bắt đầu luyện hóa. Nó thật không đáng tin, thừa dịp nó bị thương, chúng ta còn có cơ hội ăn nó. Phàm Tâm còn không chịu buông tha. Ta là huyết mạch Hắc Phượng cao cao tại thượng, có tôn nghiêm, nói uy tín. Hắc Phượng vẫy cánh, chạm vào Tần Mệnh, huynh đệ, đừng tin nàng. Thịt đến miệng cứ như vậy chạy đi, Mã Đại Mãnh thở dài, nuốt vào miếng thịt cuối cùng, cũng ngồi ở gần Tần Mệnh bắt đầu tu luyện. Trong hẻm núi vừa yên tĩnh không lâu, bọn họ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa hẻm núi. Có người đến. Chỉ chốc lát sau, nơi đó cẩn thận từng ly từng tí thò ra nửa cái đầu, là một thiếu niên, sau khi nhìn rõ đám người Tần Mệnh. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại y phục, đi vào, đừng khẩn trương, ta không có ác ý, ta là tới tìm Tần công tử. Bộ dáng thiếu niên rất bình thường, nhưng tự hồ có loại khí chất độc đáo, rất phiêu giật rất nho nhã, chỉ là đầu hơi ngẩng lên, làm cho người ta có loại cảm giác thanh ngạo. Tìm ta có chuyện gì? Tần Mệnh đánh giá một chút, không có ấn tượng gì. Thiếu niên nhìn tình huống ở hẻm núi, lưu ý Hắc Phượng thêm vài lần, thầm nghĩ thật sự khiến Tần Mệnh thuần phục. Hắn ho nhẹ vài tiếng, tự giới thiệu, ta là Lục Ngai. Phàm Tâm thuận miệng đáp lại, ai ngốc, thiếu niên đã quen rồi, chính là người ngốc trong đầu ngươi. Phàm Tâm nhún nhún vai thơm, ngươi thắng. Lục Ngai đi tới trước mặt Tần Mệnh, rất nghiêm túc nói, ta hy vọng có thể được Tần công tử ngươi trợ giúp. Giúp gì? Cứu người, cứu ca ca ta. Ta không ngại hỗ trợ cứu người, nhưng dù sao cũng phải nói rõ tình huống chứ. Ai phục kích các ngươi, vì sao phục kích các ngươi? Lại bị dẫn đi đâu, còn có, ngươi là gia tộc nào hay là tông môn nào? Tần Mệnh lắc đầu cười khẽ, thiếu niên này quả thật có một cỗ ngạo khí, lời nói hành động cùng ánh mắt đều có thể nhìn ra, mặc dù đã cố ý thu liễm. 10 ngày trước, chúng ta đang nghỉ ngơi, đột nhiên gặp phải tập kích, đó là một người rất kỳ quái, có thể cũng không tính là người. Làn da của hắn màu tím nhạt, miệng đầy răng nhỏ, trên đầu có sừng. Ca ca ta thực lực rất mạnh, có thể nói là mạnh hơn so với tuyệt đại đa số người tiến vào huyễn linh pháp thiên. Nhưng rất nhanh đã bị hắn hàng phục, sau đó, Bắt đi, ta cũng không biết bắt đi đâu. Thiếu niên hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, lông mày không khỏi nhíu chặt. Đại ca của hắn là huyền võ cảnh lục trọng thiên, lại có bí bảo hộ thân, nhưng lại bị hoàn toàn ngược đãi. Ánh mắt Hắc Phượng khẽ biến, nhưng không có biểu hiện gì, giả vờ như không nghe thấy, tranh thủ thời gian dưỡng thương, sừng trên đầu. Làn da màu tím nhạt. Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm. Tần Mệnh cảm thấy buồn cười. Mã Đại Mãnh nói, oa oa, sợ đến choáng váng. Những gì ta nói là thật, ta đã tận mắt nhìn thấy. Ca ca ta đã đẩy ta xuống vách đá để ta chạy trốn, và sau đó khi ta quay lại tìm, không có ai ở đó. Lúc đó trời tối hay ban ngày? Buổi tối. Hẳn là linh yêu nào đó đi, ngươi khẩn trương quá độ nhìn lầm. Lục Ngai nóng mắt, Tần công tử, ta biết ngươi rất khó tin, nhưng ta có thể dùng danh dự của ta cam đoan, ta tuyệt đối không nói sai. Ta cũng có thể đảm bảo rằng có rất nhiều loại quái vật trong rừng, và họ đang săn bắn các tân binh tham gia. Ngươi không biết họ là ai, cũng không biết đưa đại ca ngươi đi đâu, muốn ta cứu như thế nào. Cho nên ta tới tìm ngươi. Lục Ngai nói rất nghiêm túc. Tần Mệnh không nói gì, phàm tâm phì cười. Lục Ngai huynh đệ, tất cả chúng ta đến huyễn linh pháp thiên đều là thám hiểm tu luyện, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Làm không tốt 30 ngày sau liền chấm dứt, ngươi hiểu ý của ta chứ. Tần Mệnh thật không ngại cứu người, cũng không ngại chỉ hoãn mấy ngày. Tuy rằng hắn hiếu chiến lại mạnh, nhưng không đến mức không có nhân tính như vậy. Người ta đều cầu đến trước mặt còn bày ra cái giá. Nhưng tình huống Lục Ngai cái gì cũng không rõ ràng. Ngay cả đại ca bị đưa đến đâu cũng không biết, còn cứu như thế nào. Đây không phải là vấn đề chỉ hoãn vài ngày. Nói không chừng tất cả thời gian kế tiếp đều phải đi vào. Ta biết ngươi rất khó xử, nhưng ta... Ta thực sự không có cách nào khác. Ai bảo ngươi đến tìm ta? Có người đề cử. Người nào? Ta tìm rất nhiều người. Bọn họ đều nói ngươi đủ điên đủ tàn nhẫn cái gì cũng dám làm. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Tần Mệnh buồn bực, đây là khen ta hay nói xấu ta? Thật sự xin lỗi, bất lực. Lục Ngai cắn răng, rất trịnh trọng nhìn ánh mắt Tần Mệnh. Ta có thể cho ngươi cơ duyên. Như vậy ngươi sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian quý báu. Cơ duyên gì? Phàm tâm nâng dậy tinh thần. Ta không phải người của Kim Bằng Hoàng Triều, ta đến từ Hoàng Triều khác. Một nơi rất đặc biệt, miễn là ngươi có thể giúp huynh đệ chúng ta. Một năm sau, sẽ ban cho ngươi cơ duyên lớn. Ta hứa ngươi sẽ không hối tiếc, tin ta. Lục Ngai tìm rất nhiều người, đều bị vô tình cự tuyệt, hoặc là không để ý tới, thậm chí còn có người trêu ghẹo hắn ta nói đùa. Hắn thật sự không có biện pháp, mới tới tìm Tần Mệnh là tên điên trong lời đồn này, chỉ là không nghĩ tới, Tần Mệnh lại dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa chẳng diện Tần Mệnh ác chiến với Hắc Phượng cũng làm cho hắn rất khiếp sợ, thì ra trong Kim Bằng Hoàng phàm tâm thì thầm, lời này nói giống như không nói. Tần công tử, Lục Ngai ta cầu xin ngươi. Lục Ngai bỗng nhiên khom lưng thật sâu, hắn nhận định Tần Mệnh, từ lúc đại ca bị bắt đến hiện tại đã qua hơn 10 ngày, chờ tiếp không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cùng ca ca đi ra ngoài tu luyện, chờ mong có thể ở huyễn linh pháp thiên đạt được đại cơ duyên, trong trận chiến Phong Vương Liệt Hầu sắp bắt đầu bởi Phong Vương Thiên Vương Điện. Lúc đầu rất thuận lợi. Ca ca tự tay khiêu chiến qua mấy nhân kiệt hoàng triều, đều vững vàng thắng bất bại, lúc bọn họ đang muốn tìm kiếm di tích bát bảo Lưu Ly Tông trong truyền thuyết, lại bị phục sát, nếu như không phải ca ca đẩy hắn xuống vách núi, hai huynh đệ bọn họ đều sẽ gặp nạn, mấu chốt là ta không cứu được. Ta không biết tình huống, ngươi cũng không hiểu tình huống, làm thế nào để cứu. Tại sao con quái vật đó phục kích ngươi, ngươi cũng không thể nói rõ ràng. Ta rất chắc chắn rằng quái vật không chỉ phục kích chúng ta, mà còn phục kích rất nhiều người. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng hoài nghi cái ngày huyễn linh pháp thiên mở cửa hôm đó sao? Ta cùng ca ca ta đều hoài nghi là có ai đứng sau khống chế, hoặc là yêu vương cấp chí tôn, hoặc là truyền thuyết huyễn linh pháp thiên mãi luôn được lưu truyền. Nơi này kỳ thật có nhân tộc sinh tồn, bọn họ trăm ngàn năm qua đều thủ hộ mấy bảo bối trước khi bảo Lưu Ly Tông hủy diệt. Giả thiết thật sự có nhân tộc sinh tồn, vì sao bọn họ không mang theo trọng bảo lợi hại huyễn linh pháp thiên? Tại sao trong hàng ngàn năm nó lại không được phát hiện? Vì vậy, chắc chắn có một bí mật sâu sắc hơn bên trong. Ta nghi ngờ có liên quan đến những kẻ xâm nhập như bọn quái vật phục kích chúng ta. Tần công tử, nếu như ngươi muốn đạt được bảo tàng chân chính của huyễn linh pháp thiên, theo manh mối này truy tìm khẳng định sẽ có thu hoạch. Hắc Phượng lại mở mắt ra, rất kinh ngạc nhìn Lục Ngai. Nhưng ngay sau đó lại nhắm mắt lại, sợ người khác nhìn ra cái gì đó. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên tảng đá, đầu ngón tay gõ nhẹ đầu gối, lẳng lặng nhìn Lục Ngai một mặt nghiêm túc. Lục Ngai tiếp tục nghiêm túc nói. Mấy ngày trước ta theo dõi hai con quái vật là vào cái ngày giông bão đó, bọn họ phục kích hai nữ tử, chống lên lôi chiều hoảng hốt chạy trốn, ta mượn lôi điện yểm hộ đuổi theo một đường, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, hơn nữa lôi chiều quá loạn, cuối cùng ta bị mất dấu. Tần công tử, xin ngươi tin ta đi, ta cam đoan không nói lung tung, làm sao ngươi biết về bát bảo Lưu Ly Tông? Tần Mệnh bỗng nhiên hỏi, Cái gì? Huyễn Linh Pháp Thiên là sơn mạch nguyên thủy được hoàng triều bảo tồn hoàn chỉnh nhất, cũng là di tích chiến trường cổ xưa, cho nên mới có rất nhiều bảo tàng, cũng có rất nhiều dị khí bảo thần kỳ. Đây mới là nhận thức bình thường của người ngoài đối với Huyễn Linh Pháp Thiên, làm sao ngươi biết về Bát Bảo Lưu Ly Tông? Làm sao biết ngươi được nhân tộc còn sót lại ở đây? Ta đã nói rồi, ta không phải người của Kim Bằng Hoàng Triều. Vậy ngươi càng không nên biết. Bởi vì cái gì? Không có gì để giữ lại, Huyễn Linh Pháp Thiên là chúng ta giao cho Kim Bằng Hoàng Triều. Các ngươi, là chỗ chúng ta tới kia. Tại sao? Tần Mệnh một lần nữa nhìn kỹ Lục Ngai. Các lão tổ không thể mở phong ấn Huyễn Linh Pháp Thiên, chỉ có thể đưa người của Linh Võ Cảnh tiến vào dò xét, kết quả tiến vào bao nhiêu chết bấy nhiêu, rất nhiều năm cũng không có kết quả. Về sau liền cùng Kim Bằng Hoàng Triều đạt thành hiệp nghị, do Kim Bằng Hoàng Triều phụ trách khai phá thăm dò điều tra, chỉ cần định kỳ cho chúng ta chút bảo tàng là được. Những thứ này đều không liên quan đến chúng ta khẩn cầu Tần Công Tử hỗ trợ, cứu ca ca của ta trở về, sau đó ta tất có trọng tạ, ngươi đuổi theo họ một đường, họ đi theo hướng nào. Hướng đông, đại khái là ở vị trí bên cạnh rừng mưa bị mất dấu. Chúng ta vừa vặn muốn đi về phía đông, ngươi đi theo trước, nếu có cơ hội, ta giúp ngươi, nếu như không phát hiện, vậy thì không có biện pháp. Cảm ơn ngươi Tần Công Tử, ta chắc chắn sẽ nhớ ân này của ngươi. Tần Mệnh ở trong hẻm núi điều dưỡng 3 ngày 3 đêm, khôi phục nguyên khí, xâm nhập vào rừng mưa tìm kiếm về phía đông, vốn là dự định cưỡi Hắc Phượng, thuận tiện hơn càng dễ dàng hơn. Kết quả Hắc Phượng ghét bỏ cự phủ của Mã Đại Mãnh quá nặng, cự tuyệt. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi bộ. Tần Mệnh đối với việc tìm kiếm ca ca Lục Ngai không có tin tưởng gì, một bên vừa đi về hướng đông một bên vừa đối oanh với Mã Đại Mãnh. Sau khi Mã Đại Mãnh khôi phục nguyên khí, sức chiến đấu cơ hồ bạo phát, không chỉ đã vững chắc ở ngũ trọng thiên, lực lượng càng lớn đến kỳ lạ, luân phiên cự phủ mạnh nhất bổ ra lực bộc phát 3 vạn cân, so với Tần Mệnh còn mạnh hơn một chút, hơn nữa vận dụng hắc sa càng ngày càng tự nhiên, tùy tiện có thể biến hóa thành áo giáp, thủ hộ thân thể, cũng có thể biến hóa thành vũ khí, hiệp đồng xuất kích, càng có thể ngưng tụ lên cự phủ, bổ ra lực bộc phát càng mạnh. Hắc sa giống như là một ít sắt ngưng tụ, thoạt nhìn phiêu hốt nhẹ nhàng, thực tế mỗi một hạt đều vô cùng nặng, giao hòa cùng tâm thần Mã Đại Mãnh, thật giống như toàn bộ đều là một bộ phận thân thể, như cánh tay sai ngón tay thoải mái cử động. Đây chỉ là sử dụng sơ cấp, dựa theo Mã Đại Mãnh nói, tương lai khẳng định càng mạnh càng đáng sợ. Ngay cả Tần Mệnh cũng không thể không thừa nhận, Mã Đại Mãnh thật sự có được bảo bối. Phía trước hình như có đánh nhau. 2 ngày sau, vào buổi tối, họ đang chạy trong rừng mưa, đột nhiên nghe thấy một cuộc chiến dữ dội từ phía trước bên trái. Nếu như là đánh nhau bình thường, bọn họ sẽ không để ý tới, bởi vì quá bình thường, đến nơi đều là như thế, nhưng là mơ hồ tiếng thét chói tai thê lương kia, làm cho người ta cả người không thoải mái, không hiểu sao mà nổi da gà. Tần Mệnh trong lúc chạy như điên đột nhiên chuyển hướng, đi thẳng tới nơi đó. Lục Ngai, Phàm Tâm theo sát phía sau, Mã Đại Mãnh khiêng lấy cự phủ, cả người bắt đầu bành động hắc sa mênh mông, giống như một con trâu cuồng dã chạy như điên, ầm ầm đuổi theo. Cách đó mấy trăm thước, sương trắng tràn ngập, hàn khí lạnh thấu xương, rất nhiều cây cối đều treo băng chùy, trên lá cây ngưng kết băng tinh sáng lấp lánh. Một nữ tử mặc y phục trắng đang tung hoành ở giữa mê vụ cùng rừng cây, huyết chiến hai người áo đen, tình huống chiến đấu vô cùng kịch liệt, thoạt nhìn giống như một địch hai, kỳ thật là nữ tử bạch y áp chế hai hắc y nhân. Bên cạnh nàng có một cái bóng trắng tung hoành, phát ra tiếng thét chói tai, nhấc lên hàn triều kinh người, không ngừng nhào mạnh vào hắc y nhân. Có người tới, rút lui. Hai vị hắc y nhân không cam lòng gầm nhẹ, cường thế tránh thoát, muốn rút khỏi mê vụ. Nhưng, phong bế chúng lại. Ai cũng đừng hòng đi được. Nữ tử bạch y cao giọng lạnh lùng, bóng trắng bay lên trời, lăng không nhảy múa, phát ra tiếng thét chói tai, mạnh mẽ đánh xuống mặt đất. Nó chỉ lớn bằng nắm tay, lại giống như có đường nét của con người, chấn động xương giá đầy trời, hoa lệ lại có một cỗ hung hăng. Tiếng ầm ầm vang lên, cả sơn cốc đều đang run rẩy, bóng trắng va chạm trên mặt đất trong phút chốc, hàn triều thấu xương từ va chạm nổ tung, giống như là sông lớn lao nhanh nổi lên thủy triều, đóng băng tất cả cây cối, càng phong bế hai hắc y nhân đang chạy trốn, tiếng đóng băng rầm rầm không dứt vang lên. Tần Mệnh bay lên ở giữa những gốc cây trắng lệ, xông vào sương mù đầu tiên. Phía trước đột nhiên truyền đến thét chói tai, một cái bóng màu trắng đập vào mặt, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một người nhỏ bé, một nữ tử nhỏ bé và tinh xảo, toàn thân nàng quấn quanh sóng khí trùng trùng điệp điệp, trắng tinh như tuyết như băng, há miệng phát ra tiếng thét chói tai, nghe vô cùng thê lương, giống như ác quỷ, khiến người ta đầu váng mắt hoa, đau đớn khó nhịn. Nàng bay lên không, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền giết tới trước mặt Tần Mệnh, Hàn chiều khí lãng tỏa ra nhiệt độ cực thấp, những nơi đi qua, cây cối chạc cây đều âm vang loạn hưởng, từ ngoài vào trong đều bị đóng băng. Tần Mệnh vừa mới rơi xuống cành cây, còn chưa đứng vững được, bóng trắng đã giết tới trước mặt. Trong chớp mắt, Tần Mệnh cảm giác mình giống như sắp bị đóng băng, không chút suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất kích phát kim cương hỗn nguyên đạo, trùng kích ra tiếng ầm ầm như sấm sét. Bành! Trọng quyền cùng bạch ảnh đối kích nhau, sóng khí nồng đậm trong phút chốc sôi trào, mãnh liệt trùng kích, bốn phía tuôn trào, càng đối mặt bao phủ Tần Mệnh, không có bất kỳ hồi hộp nào, trực tiếp đóng băng, từ tay phải đến cánh tay phải, lại đến các bộ vị toàn thân, trong chớp mắt liền bao trùm băng tinh thật dày trên người Tần Mệnh, xâm nhập linh lực thuẫn, thấm vào da thịt. Bạch ảnh có thể không nghĩ tới sẽ bị mấy vạn cân bạo kích, kêu lên thảm thiết, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, liên tục đập nát bốn gốc cây cổ thụ đông lạnh, lui vào sâu trong sơn cốc. Tần Mệnh buồn bực gầm nhẹ, toàn thân nổ lên lôi chiều, uy lực lôi điện đã vượt qua thiên lôi bình thường, mạnh mẽ phá hủy băng tinh toàn thân, nhưng vừa mới khôi phục tự do liền nhịn không được giật mình một cái, thật lạnh. Trong thâm cốc, nữ tử Bạch Y ôm lấy bóng trắng, nhẹ nhàng trấn an. Đừng đánh nữa, im lặng, im lặng. Tần Mệnh đang muốn dò xét bên trong, bỗng nhiên bị thanh âm kia hấp dẫn. Giống như có chút quen thuộc. Đám người phàm tâm chạy theo, lại bị hàn khí thấu xương làm dựng cả lông tơ khắp người. Hắc Phượng rất không thích ứng với hàn khí, cũng mẫn cảm nhất là hàn khí. Hai tròng mắt như vòng xoáy lập tức hiện lên hung mang. Hắc viêm cả người càng nồng đậm, nếu không phải bận tâm đám người phía trước không chịu nổi hắc viêm của nó, thật muốn thiêu đốt hàn triều đáng ghét ở đây. Bên trong là cái gì? Mã Đại Mãnh hai tay nắm chặt cự phủ, nghiêm trận chờ đợi. Tần Mệnh đạp cành cây đóng băng, đi tới gần thâm cốc. Một vị nữ tử áo trắng tiên tư yểu điệu đang dịu dàng trấn an bóng trắng sao động, y phục trắng tuyết, nhu thuận mà vừa người. Cũng không rộng thùng thình, cũng không quá mức hiện ra dáng người, lại làm cho người ta cảm nhận được đường nét hoàn mỹ của nàng. Mái tóc dài như thác nước, xõa ngang tới thắt lưng, cùng y phục bổ sung cho nhau, da thịt mềm mại mơ hồ điểm sáng lên, thêm phần mỹ cảm thánh khiết. Nàng mang theo mạng che mặt, không thấy rõ dung nhan, nhưng hai tròng mắt trong suốt linh động, lại giống như đầm sâu u ám, vô cùng xinh đẹp. Lăng Tuyết sư tỷ. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn nữ tử, hình như có chút không giống, nhưng vẫn có thể nhìn ra là Lăng Tuyết. Nữ tử Bạch Y trấn an Bạch Ảnh, xoay người đi vào thâm cốc. Lăng Tuyết sư tỷ, thật sự là ngươi. Tần Mệnh theo sát đi vào, bóng lưng càng giống. Không phải là ngươi không tới Huyễn Linh Pháp Thiên sao? Sư tỷ gì? Đám người Mã Đại Mãnh đều đuổi theo. Thật sự là nàng. Phàm Tâm thầm nghĩ, nhưng không đúng, cảnh giới Lăng Tuyết không nên cao như vậy. Hỏi ngươi, sư tỷ gì? Mã Đại Mãnh chạm vào Phàm Tâm. Phàm Tâm bĩu môi, trong lòng ai không có sư tỷ? Ý ngươi là sao? Mã Đại Mãnh gãi gãi đầu, lời này đối với hắn có chút thâm ảo. Thâm cốc sâu thẳm hướng vào bên trong hơn 100 mét, gỗ già tùm, phồn hoa khắp nơi, chỉ là nơi này đã trở thành thế giới băng xương, hoa cỏ cây cối đều bị đóng băng, lóe ra ánh sáng lấp lánh, mặt đất còn có rất nhiều chỗ nở rộ gai băng hỗn độn, có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu kịch liệt. Hai hắc y nhân đứng ở đó, toàn thân kết băng xương thật dày, giống như hai bức tượng băng, duy trì tư thế chạy trốn. Xung quanh bọn họ còn tụ đầy các loại băng nhọn, mũi nhọn lạnh lẽo chỉ thẳng tắp vào bọn họ, nhìn thấy cả người đều nổi lên lông tơ. Nhưng trong thâm cốc còn có hai bộ thi thể, cũng bao trùm băng xương thật dày, máu tươi bên người đều bị ngưng đọng. Một người rất xa lạ, một người lại là Hình Gia. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh đi qua nữ tử Bạch Y, theo bản năng tiến lại gần ngửi ngửi, thân thể Lăng Tuyết sư tỷ rất đặc thù, ngửi thấy thanh mát dễ chịu, cảm giác rất thoải mái. Còn mùi hương này hoàn toàn xác định, thật sự là Lăng Tuyết. Nữ tử áo trắng chính là Lăng Tuyết, không đợi Tần Mệnh tiến lại gần, giơ tay lên muốn vung qua. Muốn ăn đòn. Tần Mệnh ngấp nghễ cười, thật sự là ngươi, sao ngươi lại đến Huyễn Linh Pháp Thiên? Chuyện trong tông xử lý xong, ta tính toán thời gian có thể bắt kịp, liền tới. Sao không chào hỏi ta? Chăm sóc tốt lẫn nhau. Tần Mệnh đánh giá Lăng Tuyết từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy chỗ nào khác. Ai dạy ngươi? Cái gì? Ánh mắt quét qua nữ tử từ trên xuống dưới. Lăng Tuyết khí chất trong trẻo lạnh lùng, mặt ngọc như xương, giống như đóa tuyết liên nở rộ, xinh đẹp lại cao quý, chỉ là quá lạnh, lạnh đến mức khiến người ta không dám tới gần. Trước kia ít nhiều còn tốt một chút, hiện tại loại cảm giác này càng nghiêm trọng hơn. Đây không phải là quen thuộc sao? Không quá theo lấy. Tần Mệnh xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới chú ý tới mình quá làm càn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hình Ra sao lại chết? Bị hai người bọn họ đuổi giết đến nơi này, cuối cùng không cam lòng bị bắt, tự sát. Lăng Tuyết mặt không chút thay đổi, cũng không quan tâm Hình Gia sống hay chết. Nàng đối với Thanh Vân Tông có tình cảm rất sâu đậm, trưởng lão Dược Sơn là sư phụ càng là thân nhân. Nhưng ở thời điểm Thanh Vân Tông nguy hiểm nhất khó có được, Thiên Đạo Tông đã từng minh hữu lại đâm sau lưng, sự kiện xấu xí như thế tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng không có giết Hình Gia, nhưng tuyệt đối sẽ không cứu hắn. Bóng trắng cùng Lăng Tuyết tâm ý tương thông, tràn ngập hàn khí quấn quanh nàng bay múa, phát ra tiếng thét chói tai, nghe qua dữ tợn lại thê lương, làm cho người ta cả người không thoải mái. Nó là gì? Phàm Tâm kỳ quái nhìn bóng trắng, muốn đi qua chạm vào nó, nhưng hàn khí tràn ngập vật nhỏ quá lạnh, nàng không dám đến quá gần. Lăng Tuyết giơ tay nâng nó lên, tiểu tử kia linh động ngồi xuống, lắc lắc đôi chân nhỏ nhắn trong suốt, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, giống như là ghi hận một quyền vừa rồi. Nó thoạt nhìn giống như là một con người, nhưng lại không hoàn toàn là con người, không có thực thể, lại không ngừng biến ảo, khi thì mông lung mơ hồ, khi thì giống như băng tinh, khi thì hoàn toàn trong suốt, nhưng nó thoạt nhìn vô cùng linh tính, có trí tuệ, nó có thể tự do bay lượn, cũng thời khắc bắt đầu khởi động hàn khí. Giống như một tiểu tinh linh. Ta tìm thấy nó trong thế giới băng xương, lúc đó là một quả trứng màu trắng, một tháng trước nở ra nó. Lăng Tuyết lúc ấy chỉ coi như là trứng thú bình thường, gần đó cũng không có gì đặc biệt bảo vệ, liền tiện tay mang ra khỏi núi tuyết, không nghĩ tới ngày thứ ba lại nở ra một tiểu tử, chui vào trong thân thể nàng. Sau đó nàng và nó có một loại liên hệ thần bí, giống như hòa làm một thể. Lăng Tuyết cũng bởi vậy mà chiếm được cơ duyên tốt, cảnh giới tiến vào huyền võ cảnh tam trọng thiên, nhưng thực lực của tiểu tử kia vô cùng mạnh, ít nhất có thể so với lục trọng thiên, giống như là bẩm sinh, gần đây đều là nó đang bảo vệ Lăng Tuyết. Tùy tiện nhặt một quả trứng cũng có thể nhặt được bảo vật, ta làm sao không có vận khí tốt như vậy. Phàm Tâm nói thầm, tuy rằng nàng cũng chiếm được cơ duyên, nhưng so với Tần Mệnh, Mã Đại Mãnh, Lăng Tuyết vẫn còn kém quá xa. Tần Mệnh chúc mừng Lăng Tuyết, ngồi xổm xuống bên cạnh Hình Gia, nhìn hắn chết thê thảm, không khỏi có chút cảm khái. Vừa mới bại ở trên tay hắn, tiếp theo lại chết trong đuổi giết, lực lượng bán long còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã bi thảm kết thúc. Thế sự vô thường, sinh tử bất do kỷ, đây chính là số mệnh của võ giả. Vì sao bọn họ lại đuổi giết Hình Diễm? Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn hai bức tượng băng điêu phía trước. Bọn họ không phải là con người. Lăng Tuyết ý bảo tiểu yêu linh hòa tan đầu băng điêu. Nàng cầm kiếm đẩy áo choàng của bọn họ ra, lộ ra khuôn mặt hơi đen, còn có sừng nhọn bắt mắt trên trán. Là bọn hắn. Là bọn hắn. Nó giống với những kẻ phục kích chúng ta. Lục Ngai rất kích động, rốt cục cũng tìm được manh mối, các ngươi cũng nên tin ta rồi. Tần Mệnh bảo Bạch Ảnh hòa tan hai hắc y nhân, cẩn thận nhìn xem đây rốt cuộc là quái vật gì. Nhưng tiểu tử kia ghi hận Tần Mệnh, chính là không làm theo, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta. Vẫn là Lăng Tuyết tự mình câu thông, Bạch Ảnh mới không muốn mà đem hai hắc y nhân hòa tan toàn bộ. Bên ngoài là hòa tan, nhưng bên trong cơ thể còn đang đóng băng, đều duy trì tư thế chạy đi, đã chết không thể chết được nữa. Tần Mệnh xé áo bọn họ ra, kiểm tra cẩn thận. Bọn họ cùng người bình thường không có khác biệt rõ ràng, nhưng làn da vô cùng cứng rắn dẻo dai, giống như là kim loại mềm mại nào đó, điểm này rất giống linh yêu, hơn nữa ánh mắt là đồng tử dựng thẳng, trán có sừng nhọn. Lục Ngai suy đoán, bọn họ hẳn là đang phục kích những người hành động đơn độc, nhìn chuẩn rồi lại hành động, cho nên rất ít khi bại lộ. Đừng giấu giếm nữa, nói một chút đi. Tần Mệnh hướng Hắc Phượng phía sau hô một tiếng. Gọi ta. Hắc Phượng giả vờ rất mờ mịt. Người lớn lên ở đây, ngươi hiểu rõ về tình huống ở đây. Có phải là huyễn linh pháp thiên có nhân loại ở hay không? Đầu Hắc Phượng lắc lư giống như trống đánh. Không biết, ta mới 10 tuổi, còn nhỏ. Ta huyết mạch đặc thù, rất nhiều linh yêu mãnh liệt tranh giành muốn ăn ta, nào dám chạy loạn. Ta thường đi vòng quanh khu vực hắc thiết, săn bắn, ngủ một giấc, ngẩn người, thưởng thức phong cảnh hoặc bất cứ điều gì. Tần Mệnh rất buồn bực, hắc điều này làm sao học được tiếng người, những từ này được học ở đâu? Ngươi nói điều này ngươi tin không? Ta tin. Ngươi không tin sao? Phàm Tâm nhìn không nổi, ngươi ngốc hay chúng ta ngốc, tùy tiện săn ngủ một giấc là có thể mạnh thành ngươi như vậy. Còn thiếu chút nữa giết chết Tần Mệnh. Ngươi nói như vậy làm cho linh yêu khác còn có mặt mũi sống sao? Hắc Phượng lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Phàm Tâm thấp giọng đe dọa, tiểu nha đầu đừng lúc nào cũng tìm ta gây phiền toái, ta sẽ nguyền rủa. Nguyền rủa thực sự. Yêu hòa Hắc chú, ta nguyền rủa ngươi ý trung nhân là một anh hùng cái thế. Một ngày nào đó sẽ dẫm lên đám mây bảy màu, cầm tử kim thiết côn đến tìm ngươi, một côn 10 vạn bạo kích, 3 gậy gõ chết ngươi. Ngươi, Phàm Tâm xấu hổ, con chim đen này chết không đứng đắn, hôm đó nên nướng nó. Ngươi khẳng định biết cái gì, chúng ta đã ước định tốt, 3 tháng ở chung thật tốt. Ta thật sự không biết, ta rất khiêm tốn, rú rú trong nhà, chưa bao giờ gây chuyện, không bắt quái. Hắc Phượng giơ cao cánh, làm bộ dáng thề, cái tên này không trông cậy được. Tần Mệnh đem ô quy đưa ra, tiểu tổ, có biết quái vật này không? Tiểu tổ đang vội vàng nghiên cứu mảnh sắt kia, đơn giản nghiêng đầu, cũng không đợi thấy rõ hai con quái vật, trước tiên nhìn chằm chằm yêu linh trên người Lăng Tuyết. Băng Tuyết yêu linh. Nàng tên là Băng Tuyết yêu linh. Lăng Tuyết nâng bóng trắng, cũng tò mò lai lịch của nó. Vị này không phải là sư tỷ mà Tần Mệnh ngày nhớ đêm mong sao? Càng ngày càng lớn, bộ dáng này dài, dáng người này tuyệt vời, khí chất này đều tiên xuất khí rồi. Tần Mệnh và Lăng Tuyết ngưng nghẹn không nói gì, nhưng đều lý trí không cùng nó dây dưa, bằng không cái miệng bẩn của nó nhất định sẽ toát ra những lời không kiêng kỵ nào đó. Chỉ có Mã Đại Mãnh nói rất nghiêm túc, nhắc nhở, huynh đệ, mê muội mất cả trí, chơi nữ tử cũng một giống nhau. Một người hai người là được rồi, đừng quá nhiều, dễ dàng bị phân tâm. Người anh hùng cái thế, tương lai tươi sáng, đừng làm tổn thương dương khí khi còn là thiếu niên. Cái này là ai dạy ngươi? Phàm Tâm đều không nghe được nữa. Lúc tối rời khỏi thôn, thôn trưởng nói. Tần Mệnh vội vàng ôm một quyền, khẩn cầu đừng nói tiếp. Cái này đều là như cái gì? Băng Tuyết Yêu Linh, một sinh linh cực hàn, là linh thể sinh ra trong tuyết vực, tình huống vô cùng đặc thù mới có thể thành hình. Cổ xưa đồn đãi, khi một phiến tuyết vực có băng tuyết yêu linh, tuyết vực liền có linh tính, có thể tồn tại vĩnh hằng, không ngừng trưởng thành. Thời cổ đại mọi người đều coi băng tuyết yêu linh là biểu tượng của tai nạn, nó trời sinh chính là linh thể của tuyết vực, hận không thể đem thế giới đều đóng băng, có tính xâm lược rất mạnh. Lục Ngai càng kinh ngạc, tiểu quy nhỏ này không chỉ có thể nói chuyện, giống như hiểu rất rộng. Nó sẽ không làm tổn thương Lăng Tuyết sư chứ, cũng không ai dám khẳng định cái gì. Dù sao cũng không nghe nói băng tuyết yêu linh cùng thân cận con người. Khái niệm về linh thể là gì? Linh vật thuần khiết không có tình cảm. Là một thứ có được sức mạnh to lớn, lại không có tình cảm, tương đương với những gì? Khủng bố. Nguy hiểm. Lăng Tuyết khẽ vuốt ve nữ yêu tuyết vực non nớt, nàng trầm mặc. Tiểu Quy nói, nhắc nhở ngươi một câu, thứ này không thể nuôi, đừng một ngày nào đó đem ngươi đồng hóa, cũng biến thành không có tình cảm, người không giống người, yêu không giống yêu. Tần Mệnh nhìn Lăng Tuyết trầm mặc, cũng biết không tiện nói thêm gì, cơ duyên đạt được không dễ dàng, vứt bỏ càng khó hơn. Ngươi có biết con quái vật này không? Ồ, hôm nay có ý tứ rồi, lại nhìn thấy đồ chơi yêu thích. Là người hay yêu, Tần Mệnh chạm vào sừng nhọn của quái vật, so với huyền thiết còn cứng hơn, kết cấu vô cùng mạnh mẽ. Lục Ngai chen chúc ở phía trước, chờ mong nhìn Tiểu Quy, hy vọng nó thật sự hiểu rõ loại quái vật này. Đương nhiên là người, nhưng tên là Thanh Yêu Tộc. Trong huyết mạch của bọn họ có được lực lượng rất kỳ quái, sau khi sinh ra cần không ngừng uống máu, uống rất nhiều máu, máu người, máu thú, đến áp chế cỗ lực lượng trong huyết mạch kia, bằng không sẽ chậm rãi hòa tan. Hòa tan, Phàm Tâm kinh hô, từ này sao có vẻ kinh hồn bạt vía. Từ khi sinh ra, bọn họ uống máu, ít nhất phải uống máu 10 năm, mới có thể khống chế được huyết mạch, có chút kẻ khả năng phải uống thêm vài năm. Bởi vì quanh năm uống máu, cùng huyết mạch đối kháng, chậm rãi bắt đầu lột xác. 15 tuổi sẽ biến thành bộ dáng người không phải người yêu không phải yêu này. Cái huyết mạch gì mà lại đáng sợ như vậy? Trên đời huyết mạch quái dị còn nhiều hơn, có kẻ sinh ra liền trời sinh thần lực, có kẻ cần chiếu rọi dưới tinh quang 3 năm mới tỉnh lại. Vạn năm trước, Thanh Yêu Tộc đã rất ít thấy, hình như là vị trí tôn nào không quen nhìn bọn họ tiêu diệt toàn tộc, hắc, không nghĩ tới qua vạn năm lại nhìn thấy. Thanh Yêu Tộc rất mạnh sao? Bọn họ càng nguyện ý coi mình là linh yêu, ngươi tự mình nghĩ đi. Sao lại gặp họ? Nhân tộc ở trong huyễn linh pháp thiên rất có thể chính là bọn họ, Tần Mệnh chỉ là phỏng đoán, không dám xác định. Ồ, Thanh Yêu Tộc cắm rễ ở huyễn linh pháp thiên. Tiểu Quy như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là bộ dáng kia, mọi thứ không quan trọng, đụng phải bọn họ cẩn thận một chút, đám quái thai này có thể chất có thể so sánh với linh yêu, cũng có thú tính của linh yêu, phương pháp làm việc rất cực đoan, tóm lại đụng phải thì đừng coi bọn hắn là người. Trái tim Lục Ngai chìm xuống, xong rồi. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng trong thời khắc xác định vẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một tộc đàn. Uống máu. Ca ca, chẳng phải đã biến thành thức ăn sao? Ta còn cứu thế nào? Chẳng lẽ xông vào tộc Thanh Yêu Tộc cướp người sao? Ca ca ca ca. Là đệ hại huynh, đệ không nên ép buộc huynh đến huyễn linh pháp thiên, đệ không nên. Hắc Phượng nhìn Tiểu Quy thật sâu. Vật nhỏ này thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng hiểu biết thật không ít. Hơn nữa nhìn không thấu cảnh giới của nó, chẳng lẽ thật sự là một lão quái vật? Nhưng không đúng, người cùng yêu cảnh giới vượt qua lục trọng thiên đều không thể ra vào huyễn linh pháp thiên, làm sao nó tiến vào đây được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh an ủi Lục Ngai, chúng ta tiếp tục đi về phía đông, nói không chừng Thanh Yêu Tộc bắt được người tạm thời tập trung đến nơi nào đó, còn chưa đưa về tộc bọn họ. Lục Ngai giật giật khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười, cảm ơn. Họ đập vỡ tất cả các thi thể, chôn dưới lòng đất, sau đó rời khỏi thung lũng và tiếp tục đi về phía đông. Tần Mệnh lo lắng những quái vật này còn có thể phục kích Lăng Tuyết, mời nàng cùng đi. Lăng Tuyết không cự tuyệt, gia nhập đội ngũ, một đường về phía đông, họ liên kết đối phó với tất cả các loại nguy hiểm, cũng tìm kiếm manh mối. Chỉ là không còn bị Thanh Yêu Tộc thần bí đuổi theo nữa, cũng không phát hiện ra manh mối hoạt động của bọn họ. Nhưng sau khi ra khỏi rừng mưa, Tần Mệnh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Yêu Nhi đâu? Bạch Hổ đâu? Bọn họ xuyên qua nửa khu rừng mưa, đi tới phía đông, phía trước chính là nội hải mênh mông, rộng lớn vô tận, sóng xanh bập bềnh, làm sao lại không có bóng dáng Yêu Nhi, không phải nói ở phía đông sao? Chẳng lẽ còn phải tiếp tục đi về phía đông, tiến vào biển sâu? Tần Mệnh kéo Tiểu Quy ra ngoài. Lại làm sao vậy? Tiểu Quy không kiên nhẫn duỗi đầu, thuận tay chào hỏi Lăng Tuyết, sư tỷ hắn, khi nào uống rượu mừng? Lăng Tuyết thanh lãnh đạm, không thích nói đùa, nhưng đối mặt với lão quái vật hơn vạn năm này, cũng không tiện ra tay, chỉ có thể lựa chọn không để ý. Tần Mệnh không có tinh thần hồ nháo, nghiêm túc hỏi, hồ con đâu? Hướng đông, xa hơn về phía đông là Hải Dương rồi. Sao? Tiểu Quy nhìn về phía đông, thần sắc hơi thay đổi. Thế nào rồi? Ta cảm giác sai rồi sao? Không thể nào. Nó rõ ràng ở phía đông, hơn nữa rất xa rất xa. Yêu Nhi không có khả năng mang theo nó xâm nhập vào nội biển. Trong lòng Tần Mệnh không hiểu sao chợt siết chặt, có một dự cảm không lành. Tần Mệnh giương cánh bay lên trời, thẳng lên 2000 thước, tay nâng Tiểu Quy hướng về phía đông. Ngươi cẩn thận điều tra, khí tức của Bạch Hổ rốt cuộc ở đâu. Tiểu Quy không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhưng nó rất quan tâm đến hổ con. Hướng đông, rất xa, gần như là sâu nhất của nội hải. Ý ngươi là nói bọn họ thật sự là bị Thanh Yêu tộc bắt đi. Hổ con bây giờ còn chưa xuất hiện bộ dáng Bạch Hổ, khí tức cũng không rõ ràng, hẳn là không đến mức bị phát hiện. Tiểu Quy nhìn Tần Mệnh nhíu mày, trầm ngâm nói, ta càng hoài nghi là bọn họ nhìn chằm chằm Yêu Nhi, bắt được nàng, ngoài ý muốn phát hiện huyết mạch Bạch Hổ, cũng có thể tạm thời không phát hiện ra đặc thù của hổ con. Tần Mệnh đột nhiên từ trên cao rơi xuống, kéo lấy Hắc Phượng vọt lên cao, nói, đến cùng ngươi biết gì? Hắc Phượng còn cứng miệng vài câu, nhưng dưới ánh mắt Tần Mệnh càng ngày càng sắc bén áp bức. Hắc Phượng chần chờ một lát, thở dài, đừng chọc Thanh Yêu tộc, Huyễn Linh Pháp Thiên kỳ thật chính là một âm mưu. Đổi bạc lấy vàng, dùng nữ tử đổi thiên hạ, à, đây là một phép ẩn dụ, ngươi có hiểu không? Nói đi, nói hết những gì ngươi biết. Ta biết thật không nhiều lắm. Có bao nhiêu nói bấy nhiêu? Làm sao để nói với ngươi đây? Ta cần phải nghĩ ha. Nói, Hắc Phượng hình như hạ quyết tâm rất lớn, nói, nhân loại suy đoán bên trong Huyễn Linh Pháp Thiên có nhân loại. Nhưng cũng không phải quá tin tưởng, vì sao? Bởi vì không bao giờ tìm thấy họ đi ra ngoài. Nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác lại nằm ở chỗ này, vì sao bọn họ không đi ra ngoài? Bởi vì không phải lúc, bọn họ có thể nhịn càng có thể giấu, có thể chờ đợi quyết đoán cùng lý do. Bọn họ giấu ở chỗ sâu nhất trong phiến nội hải này, có năng lượng thủ hộ vô cùng mạnh, che đi dấu vết. Nhân loại huyền võ cảnh dựa vào căn bản không cảm thụ được sự tồn tại của bọn họ. Nhân loại các ngươi coi Huyễn Linh Pháp Thiên là chiến trường thí luyện, trở thành cơ duyên tìm bảo vật. Kỳ thật những thứ các ngươi nhìn thấy đều là giả dối, là Thanh Yêu tộc cố ý thiết lập lừa đảo, dùng bảo tàng thoạt nhìn rất phong phú làm mồi câu, hấp dẫn nhân loại các ngươi phái ra truyền nhân ưu tú nhất tiến vào tấm lưới đánh cá này. Kỳ thật trọng bảo chân chính đều nắm ở trong tay bọn họ, phần bên ngoài là bọn họ tùy tiện buông xuống, còn có một bộ phận bọn họ cũng không phát hiện ra. Dùng bộ phận bảo tàng rất ít này, cam đoan cứ cách 2 năm mấy ngàn khẩu phần lương thực tới cửa, ai kiếm được, người đó thắng. Tiếp tục đi. Nói điểm mấu chốt. Sắc mặt Tần Mệnh âm trầm. Ta chỉ nghe nói, không chắc chắn. Thanh Yêu tộc bắt tân binh nhân loại không chỉ là vì uống máu để cường hóa chính mình, mà là vì dùng lực lượng huyết mạch của nhân loại đánh thức bảo tàng chí tôn, mà tông chủ Lưu Ly Tông năm đó lấy được phong thiên tà long trụ, đạt được ức vạn long lực bên trong. Kiện trọng bảo dẫn phát tai nạn kia gọi là phong thiên tà long trụ. Tần Mệnh nhìn về phía Tiểu Quy. Tiểu Quy đăm chiêu, nhưng không lập tức nói gì. Nếu như bí mật của phong thiên tà long trụ bị tiết lộ, các siêu cấp nhân vật bên ngoài khẳng định sẽ dốc hết khả năng phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên, cho nên Thanh Yêu tộc không tiếc dùng hơn thời gian 1000 năm bố trí, không vội vàng không nôn nóng, làm rất cẩn thận, cũng rất có kiên nhẫn, cũng không rời khỏi nơi này, tuyệt đối không để lộ chính mình. Mỗi lần Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, trong mấy ngàn người chết cũng chỉ có 1/10 là bị bọn họ bắt đi, bắt một bộ phận huyết mạch ưu tú nhất, cũng bắt một bộ phận huyết mạch trung đẳng, dù sao các phương diện đều nắm chắc đều rất đúng chỗ. Đúng rồi, chỉ có một ngoại lệ. Chính là mấy trăm năm trước, bọn họ có chút nóng lòng muốn thành công, cơ hồ đem nhân loại lần đó bắt sạch sẽ, muốn mạnh mẽ đánh thức phong thiên tà long trụ, đáng tiếc vẫn là thất bại, ngược lại dẫn phát nhân tộc sợ hãi, từ bên ngoài phong bế Huyễn Linh Pháp Thiên 20 năm. Tần Mệnh gật đầu, hắn có nghe nói qua chuyện này, đó là tai nạn đầu tiên trong lịch sử Huyễn Linh Pháp Thiên, nghe nói là bởi vì mở cấm địa dẫn phát, từ đó về sau không dám mở cấm địa nữa. Phong thiên tà long trụ cần lượng lớn máu tươi cung cấp, còn phải là nhân loại có huyết mạch ưu tú. Ngươi có thể tính toán mấy ngàn năm qua bọn họ bắt được bao nhiêu nhân loại. Không ngoài ý muốn, phong thiên tà long trụ đã sắp tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, Thanh yêu tộc không cần phải ẩn nấp ở chỗ này nữa, bọn hắn sẽ thôn phệ lực lượng ức vạn long, trở thành cường giả chí tôn, thăng hoa thực lực toàn tộc. Lần này nhân tộc triệu tập 20,000 tân binh xông vào Huyễn Linh Pháp Thiên, có thể làm cho Thanh yêu tộc ý thức được cơ hội, cho nên mới ngay từ đầu đã tạo ra thú triều. Ta nghe nói một lần liền bắt 2,000 người, 2 tháng nay cũng đang điên cuồng bắt giữ. Tuy nhiên có giáo huấn thất bại lần trước, bọn họ tạm thời không dám làm quá đáng. Đoán chừng sẽ quan sát tình huống phong thiên tà long trụ trước. Nếu thật sự có hy vọng tỉnh lại, những người các ngươi ai cũng đừng hòng chạy ra ngoài. Nếu như còn chưa đủ, bọn họ sẽ thả các ngươi đi, tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm vài năm. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Tần Mệnh nhìn về hướng đông, phong thiên tà long trụ, tân binh cùng máu tươi, âm mưu ngàn năm qua. Tốt thay cho một Thanh yêu tộc, tốt thay cho một bố cục nghìn năm. Không tính là quá tinh diệu, nhưng lại đủ tinh tế đủ quyết đoán, cũng có thể nhịn đủ. Những thứ này đại bộ phận là ta suy đoán, một phần là ta nghe thấy, còn có một phần là lúc ta nghiên cứu thiết phiến từ bên trong lấy được bí mật nhỏ. Dù sao những chuyện ta nói này hẳn là 8/9 phần 10 là đúng rồi. Mảnh vỡ Hắc Phượng lấy được là mảnh vỡ vũ khí của tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông, bên trong lưu lại rất nhiều tin tức bí ẩn. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, bất kể họ bắt ai, quan trọng như thế nào, ngươi không thể cứu lại. Ngươi xem như cái gì không xảy ra, ta vẫn bồi ngươi ở Huyễn Linh Pháp Thiên 3 tháng, thám hiểm, tìm kiếm bảo vật, 3 tháng sau thì lại nhìn tâm tình của ta. Nếu ngươi nhất định phải chọc Thanh yêu tộc, vậy chúng ta sẽ không có gì để nói. Ngươi đi chịu chết, ta trở về Hắc Thiết Cấm Khu. Đừng nói ta không đạo nghĩa, là chính ngươi muốn chơi chết ngươi, ta không có lý do bồi ngươi chịu chết. Hắc Phượng cảm giác Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh thực lực đều rất mạnh, vận khí hình như cũng không tệ, cho nên mới nguyện ý đi theo bọn họ thám hiểm xung quanh, nói không chừng có thể kiếm chút chỗ tốt, so với nó mạo hiểm khắp nơi còn tốt hơn. Ngay cả mấy ngày trước bởi vì Lục Ngai mà liên lụy đến Thanh yêu tộc, nó cũng làm bộ cái gì cũng không hiểu, bởi vì biết Tần Mệnh cuối cùng nhất định sẽ từ bỏ, cũng không tìm được manh mối tác dụng, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tiểu tử này thoạt nhìn giống như là muốn mất đi lý trí. Cuối cùng ta hỏi ngươi một câu hỏi. Hỏi đi. Thanh yêu tộc ở chỗ sâu nhất trong nội hải. Hình như là vậy, vị trí cụ thể thật không biết. Nhưng nơi đó chiếm cứ rất nhiều hải thú cường hãn, hát hơi một cái cũng có thể chấn chết ngươi, nếu ngươi muốn xông vào vẫn là sớm chết tâm đi. Ngươi dự định làm gì? Tiểu quy bò qua lại trên vai Tần Mệnh, từ khi rời khỏi vương mộ tới nay, đây là lần đầu tiên nó khẩn trương một chuyện nào đó. Nó may mắn lấy được tiểu bạch hổ, tuyệt đối không có khả năng đưa cho người khác. Lại còn là người không chút liên quan nào. Ngẫm lại thành tựu tương lai của Bạch Hổ, lại nhìn tất cả những thứ diễn ra ở hiện tại, kỳ thật cũng không đáng nhắc tới, đó mới là chí tôn trời sinh. Tiểu Bạch Hổ đang ở giai đoạn quan trọng trong việc nuôi dưỡng ý thức, những người gần gũi với nó và nuôi dưỡng nó, sẽ để lại cho nó một ấn tượng rất sâu sắc, đi kèm với cuộc đời của nó. Bạch Hổ chủ sát, tương lai nhất định sẽ sát nghiệt ngập trời, huyết phạt vô độ, hiện tại không lưu lại ấn tượng, tương lai đừng kỳ vọng có thể ở chung bình thường. Thế nhưng, nơi đó chiếm cứ vô số tộc nhân Thanh yêu tộc, hơn nữa sinh tồn ở nơi đó mấy ngàn năm, nói không chừng sẽ có quái vật nào đó tọa trấn. Nếu như không có phong ấn quy giáp, tiểu quy sẽ không tiếc cái giá xông vào, nháo đến long trời lở đất, tàn sát Thanh yêu tộc đáng ghét này. Nhưng bây giờ thì sao? Ta phải làm gì đây? Xông vào chắc chắn là không được. Tần Mệnh cau mày. Này này, những lời ta vừa nói vô ích như vậy. Các ngươi không nghe hiểu, hay là không nghe rõ? Hắc Phượng liên tục trợn trắng mắt, nói nửa ngày thế nhưng lại không có chút hiệu quả. Nơi đó là hang ổ của Thanh yêu tộc, xông vào đều không được. Cho dù các ngươi 1.000 1.000 lần may mắn thuận lợi lẻn vào, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra, càng đừng hòng cứu người ra ngoài. Yêu nhi gì kia hẳn là ngươi tiểu tình nhân của ngươi, ta thấy ánh mắt tiểu tử ngươi rất cao, nàng hẳn là có chút tư sắc có chút thiên phú. Vậy càng đừng nghĩ đến việc cứu đi, nói không chừng đã trở thành nữ nô đang bị tiểu chủ Thanh yêu tộc. Ánh mắt Tần Mệnh đột nhiên lạnh lùng, giống như lưỡi dao quét về phía Hắc Phượng. Hắc Phượng há miệng, không nói lời nào nữa. Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra, bình phục cảm xúc, tiểu tổ, ngươi sống hơn vạn năm. Tiểu quy nhỏ trực tiếp ngắt lời, đừng mong đợi ta, nếu ta thực sự có thể cứu sẽ không ở đây so sánh. Hai mắt Hắc Phượng trừng mắt lớn, miệng há lên, ra ra ta ơi, hơn vạn năm. 10 năm 3 300 năm 33, ngàn năm vương bát vạn năm quy, thì ra truyền thuyết đều là thật. Tiểu Hắc. Tần Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Phượng. Hắc Phượng híp mắt nhìn chằm chằm Tần Mệnh, "Tiểu Hắc, Huyễn Linh Pháp Thiên có 3 đại cấm khu, ngươi đều biết ở đâu sao? Đưa ta qua." "Ngươi để làm gì?" "Tìm người." Di tích của Bát Bảo Lưu Ly Tông nằm trong một khu vực đầm lầy bên ngoài rừng mưa. Nơi đó từng là nơi linh lực nồng đậm nhất trong dãy núi rừng mưa này, cũng là nơi thảm thực vật tươi tốt nhất, nhưng trải qua loạn chiến liên tục năm đó, Bát Bảo Lưu Ly Tông cùng với hơn 100 dặm rừng rậm xung quanh đều bị san thành bình địa. Trải qua mấy ngàn năm tiến hóa, biến thành khu vực đầm lầy hiện tại, mặt đất lầy lội tung hoành, tản ra mùi hôi thối, dâng lên bọt khí đục ngầu, tùy ý có thể thấy được xương trắng sâm sâm, ở trong bùn đất, ở trong đầm sâu, nhìn thấy mà giật mình. Trướng khí cùng khói độc giống như biển mây thật dày, cơ hồ tiếp giáp với trời, quanh năm bao trùm khu vực đầm lầy trăm dặm. Nơi này cơ hồ một tấc cỏ không mọc, ngoại trừ số ít linh yêu đặc thù tùy ý sinh tồn ở bên trong, những người xâm nhập khác cơ bản đều sẽ làm bạch cốt, nơi này xứng đáng với cái danh cấm địa. Để đạt được di tích của Bát Bảo Lưu Ly Tông, cần phải đi qua khu vực đầm lầy nguy hiểm này. Cho nên mặc dù rất nhiều tân binh biết nơi này, nhưng cũng không có can đảm vào bên trong mạo hiểm. Chỉ có những kẻ điên liều mạng, hoặc là cường giả tam trọng thiên trở lên, mới không ngừng du ngoạn quyết định thành lập tổ đội xâm nhập vào. Hơn nữa, còn là sau khi Đường Thiên Khuyết dẫn 200 người hoàng thất đi vào. Nhưng hơn 10 ngày trôi qua, bọn họ ba vào ba ra, đều không thể tiếp cận được di tích Bát Bảo Lưu Ly Tông sâu ở bên trong. Ngược lại tổn hại hơn 200 tân binh, bao gồm cả 80 tinh anh hoàng thất. Trướng khí cùng độc khí bên trong vô cùng bá đạo, có thể ăn mòn linh lực thuẫn của bọn họ, cho dù ngươi không chiến đấu, cũng phải thời thời khắc mở ra linh lực thuẫn để chống cự, không cần đến một ngày, sẽ đem linh lực ngươi tiêu hao hầu như không còn. Bên trong có rất ít linh yêu hoạt động, nước sâu rắn độc, đầm lầy băng cóc, hồng vân vụ điểu vân vân vân, số lượng chúng không nhiều lắm, nhưng vô cùng tàn nhẫn, xuất quỷ nhập thần, am hiểu ẩn nấp cùng phục kích. Buổi trưa hôm nay, vào thời khắc ánh mặt trời mãnh liệt nhất, cũng là thời điểm trướng khí đầm lầy thưa thớt nhất, Đường Thiên Khuyết lần thứ hai xuất lĩnh đội ngũ hoàng thất xông vào khu đầm lầy. Ba lần trước tuy rằng đều thất bại, nhưng đại khái đã thăm dò được tình huống bên trong, cũng đánh chết rất nhiều linh yêu. Tạo thành phương trận mũi nhọn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Mục tiêu lần này là xác định vị trí cụ thể của Bát Bảo Lưu Ly Tông. Đường Thiên Khuyết cưỡi Hắc Minh Huyết Luyện Hổ xông lên phía trước, chiến khí phóng ra ngoài. Tiếng giống như sấm rền, thanh âm cuồn cuộn ầm ầm, nhấc lên gió mạnh cuồng liệt, giống như ba con mãnh hổ dương cánh trong suốt, phóng nhanh về phía trước, đụng phải trướng khí độc vụ, thanh lý ra khoảng trống hơn trăm thước. Hắc Minh Huyết Luyện Hổ cuồng giống mãnh liệt xông lên, khí huyết tựa như liệt hỏa đang thiêu đốt, giống như là ma thú điên cuồng, vô cùng dọa người, ngay cả những linh yêu loại hổ khác theo sát phía sau, cũng không thể không tụt lại phía sau 30 thước, kéo dài khoảng cách mới có thể không bị sát uy ảnh hưởng. Hơn trăm linh yêu giống hổ khác nhau theo sát phía sau, cất tiếng gào thét, liên tiếp nhào ra ngoài, tạo thành phương trận đột kích thật dài, nhanh chóng mà chỉnh tề, nhiệt huyết dâng trào tràn cả trời cao. Các tinh anh hoàng thất vững vàng khống chế tọa kỵ, tức giận mà không cam lòng, uy mà không ngạo, cùng tọa kỵ dung hợp thành một thể, toàn bộ tinh thần đề phòng uy hiếp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cỗ lực lượng cường hãn này xông vào khu đầm lầy lập tức nhấc lên rung động kịch liệt, mạnh mẽ quấy nhiễu trướng khí cùng khói độc trầm tĩnh, giống như cuồng phong đang trùng kích, cuồn cuộn không ngớt. Xôn xao. Phía trước bên trái trong đầm lầy yên tĩnh đột nhiên nổi lên một làn sóng mãnh liệt, dâng lên trời, đục ngầu hôi thối, còn lẫn cả hài cốt hỗn loạn, phun mỏng lên bầu trời. Nhưng ngay khi bầy hổ kinh động, sâu trong vũng bùn có một thứ gì đó màu đỏ như máu đang nhanh chóng tập kích, mượn thủy triều hấp dẫn lực chú ý. Nó chạy tới hơn trăm thước, xuất hiện ở phụ cận đội ngũ hoàng thất, phá vỡ mặt ngoài vũng bùn, cuốn về phía một đầu mãnh hổ và tinh anh hoàng thất. Đó là một cái lưỡi đẫm máu, giống như một con cự mãng đáng sợ. Toàn thân đỏ tươi, nhỏ giọt máu tươi, mặt ngoài đầy gai nhọn, mỗi cây gai ngược đều to như ngón cái, sắc bén như dao nhọn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu lưỡi trong nháy mắt giết ra vũng bùn, liền vặn vẹo ngang trời, làm ra tư thế cuồng dã bạo kích, kinh lui những mãnh hổ khác, cũng cuốn về phía mục tiêu của nó. Tản ra, các tinh anh hoàng thất đã sớm có sự chuẩn bị, kinh mà không loạn có trật tự rút lui. Cảnh tượng này đã trải qua ít nhất 5 lần, hơn 10 người đã chết. Cùng lúc đó, phía trước phía sau hai hơn 10 tinh anh hoàng thất toàn bộ dựng cung, cho đến khi tròn đầy, tiếng rầm rầm rời tay mà ra, mũi tên sắt bén lao đi, nhanh chóng xoay chuyển. Có người đốt liệt hỏa, có người phóng thích hàn khí, có người khơi dậy lôi điện, toàn bộ mang theo năng lượng cường hoành, nộ thủ đầu lưỡi. Vị tinh anh hoàng thất và mãnh hổ bị đầu lưỡi tàn nhẫn bắt lại, đâm rách linh lực thuẫn cùng da thịt, mắt thấy sắp bị khống chế, hơn 20 mũi tên liên tiếp giết tới. Rầm rầm vang lên, nổ tung huyết nhục đầy trời. Đầm lầy sâu thẳm, quái vật kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, buông đầu lưỡi nhanh chóng rút lui. Nhưng không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, trong đầm lầy không xa đột nhiên chạy tới hơn 10 con thủy hầu tử, đạp lên mặt đầm lầy nhanh chóng chạy như bay, và lại trong lúc chạy như điên còn biến hóa phương vị, chi chi quái kêu, đảo mắt liền nhào về phía đội ngũ, giết. Đám tinh anh hoàng thất giống giận hét to, chiến ý như lửa, cưỡi mãnh hổ cường thế nghênh kích. Cầm đao bổ chảm, kình phong như thủy triều, đánh ra đao mang trùng trùng điệp điệp. Động như kinh lôi, vội vàng gấp gáp, bọn họ không chỉ có cảnh giới cao, sức chiến đấu càng mạnh. Hơn 10 con thủy hầu tử bị giết lui, nhưng vẫn có hai tinh anh hoàng thất bị vô tình kéo vào hồ đầm sâu, không đợi bọn họ phản kháng, liền kéo nhanh chìm xuống, biến mất không còn bóng dáng. Mấy con điểu quái lượn lờ ở trong sương mù, đang muốn phát động đột kích, nhưng đám thủy hầu tử đã lui. Hơn nữa, một ít tinh anh hoàng thất đã dựng thiết tiễn cách không tập trung vào bọn chúng, không thể không tạm thời lui đi. Bọn người Đường Khuyết đã thành thói quen, cắn răng không dừng lại, tiếp tục chạy như điên về phía sâu hơn. Đây mới chỉ là khởi đầu, phía trước còn nhiều nguy hiểm hơn. Bên ngoài đầm lầy tụ tập rất nhiều đội ngũ tân binh, bọn họ nhìn đúng thời cơ, liên tiếp hành động, từ các phương vị khác nhau xông vào đầm lầy, vừa không thể đi theo đội ngũ hoàng thất quá gần, cũng không thể cách quá xa. Tuy rằng khu đầm lầy vô cùng nguy hiểm, nhưng cơ duyên bên trong cũng nhiều, đạt được một người có thể hưởng thụ cả đời. Oa! Đường Thiên Khuyết ở trong đầm lầy chạy như điên, đạp nát mấy mảnh xương vụn phiêu phù, bay lên trời hơn 10 thước, giống như chim ưng nhanh chóng xoay chuyển, bổ ra màn đao đầy trời, như mưa lớn vỡ vụn chướng khí đầy trời, bổ nát ba con cự quái phía trước ngăn đường. Hắc Minh Huyết Luyện Hổ chạy như điên ở phía dưới, giết mở vòng vây, vững vàng tiếp được Đường Thiên Khuyết rơi xuống, một móng vuốt vỗ vào quái ngư trong vũng bùn phía trước, lực bạo phát mạnh mẽ, sắt nhọn, đập quái ngư thành từng mảnh. Đường Thiên Khuyết tung tay múa đao, chấn chỉ phía trước, giết. Thanh âm cuồng liệt là võ pháp chân thật, hóa thành mãnh hổ dương cánh trong suốt, bọc lấy âm chiều mãnh liệt, phá hủy sương mù phía trước, một tảng đá cao 30 mét đều bị nổ thành mảnh vụn, sau đó sụp thành một làn bụi mù, kinh hãi linh yêu phụ cận cuống quýt trở về, giết. Đám tinh anh hoàng thất đằng đằng sát khí, một người dũng mãnh, chém giết linh yêu phục kích, cũng uy hiếp các thú triều khác đang di chuyển trong hắc khí bốn phương. Đội ngũ tân binh theo sát phía sau cũng giết đỏ mắt, cắn răng xông về phía trước, chỉ là bọn họ ở phương diện phối hợp hơi kém một chút, không ngừng có đội ngũ tập thể bị diệt, bị đám quái vật đột nhiên xuất hiện trong vũng bùn đánh chết, hoặc là trực tiếp kéo đến vũng bùn sâu, ở bên trong tàn nhẫn xé nát, tranh nhau nuốt chửng. Đường Thiên Khuyết ác chiến hơn một canh giờ, trải dài mấy chục dặm, rốt cục cũng sắp tiếp cận di tích Bát Bảo Lưu Ly Tông, nhưng ngao giống, một con hắc hùng hùng tráng đột nhiên ngăn cản. Hùng tráng khoa trương, lông đen cả người dựng thẳng đứng, nó giống như một ngọn núi sắt tối đen như mực, vặn đầu cùng giống, thanh triều hỗn loạn cộng với mùi hôi thối cuồn cuộn nổi lên gió mạnh, trước mặt sốc bay 30-40 người Đường Thiên Khuyết, bọn họ giống như là tảng đá hỗn loạn rơi vào trong vũng bùn, rầm rầm loạn vang lên, kêu rên một phiến. Đường Ngọc Chân, Đường Ngọc Sương giật mình khống chế Hắc Minh Huyết Luyện Hổ, nhưng vẫn bị bạo phong hất lui hơn 10 thước, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, thế nhưng, không đợi hai con hổ ổn định bước chân, trong vũng bùn phía sau đột nhiên nhấc lên một con cá sấu khổng lồ, cắn tới hướng Đường Ngọc Chân. Vừa rồi rất nhiều mãnh hổ từ nơi này bước qua, cự ngạc cũng không có hoạt động, giống như tảng đá đen như mực, không nghĩ tới vào lúc này đột nhiên xuất kích, đầu cá sấu dữ tợn há to miệng, một hàng răng nanh xếp hàng như răng cưa lạnh lẽo, tàn nhẫn nuốt vào Đường Ngọc Chân và Hắc Minh Huyết Luyện Hổ của nàng. Đường Ngọc Chân kinh hồn thét chói tai, răng nanh như đá ở trước mắt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ đột nhiên mãnh lực quang mạnh, trực tiếp đẩy nàng ra ngoài, mà miệng cá sấu răng rắc khép lại, lực lượng cắn mạnh trực tiếp làm vỡ nửa thân thể của nó, ngay cả đầu cũng vỡ vụn. Không! Đường Ngọc Chân rơi xuống vũng bùn, bất chấp hình tượng mà la hét. Con cá sấu trước tiên xé xác Hắc Minh Huyết Luyện Hổ chìm trong vũng bùn, ngoại trừ máu tươi không ngừng dâng lên, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Không không không! Đường Ngọc Chân cả người đầy bùn đất, lệ rơi như mưa. Con Hắc Minh Huyết Luyện Hổ kia là do nàng tự tay nuôi lớn. Ngoại trừ hàng năm đưa đến chiến trường xung sát mấy tháng bảo trì huyết tính, thì những lúc khác đều ở hoàng cung bồi bên cạnh nàng. Ngọc Chân, mau tránh ra. Đường Ngọc Sương vừa vặn chứng kiến một màn kinh hồn kia, hơn nữa bên cạnh đang có một con hầu tử đang nhào về phía Đường Ngọc Chân. Thế nhưng Đường Ngọc Sương cùng Hắc Minh Huyết Luyện Hổ của nàng cũng bị cuồng phong đuổi theo, khó khăn lắm mới rơi xuống đất, khoảng cách hơn 10 thước, không kịp. Phía sau ngươi, mau tránh ra. Chi chi, một con thủy hầu tử xấu xí thét chói tai nhào tới. Móng vuốt bén nhọn có thể phá vỡ đá rạch sắt thép, hung hăng chộp về phía đầu Đường Ngọc Chân. Một khắc sinh tử, Đường Thiên Khuyết cách đó không xa mạnh mẽ khống chế cơ thể, liên tục xông lên, một tiếng giống rầm, cách không bổ ra đao cương hùng hồn, tựa như kiêu dương nở rộ, tỏa sáng chói mắt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đao khương trực tiếp bổ nát con thủy hầu tử kia, cũng trấn trụ linh yêu ẩn núp bên cạnh. Đường Ngọc Chân cứng đờ ở đó, bị dọa cho choáng váng, trên người còn rắc đầy máu tươi của thủy hầu tử. Ngao giống, con cự hùng kia gầm lên giận dữ, vươn người đứng dậy, móng vuốt sắc bén mãnh liệt đập trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, vũng bùn trong phạm vi mấy trăm thước nhanh chóng ngưng đọng, rất nhiều linh yêu ẩn núp ở bên trong tạm thời bị phong bế. Mà tinh anh hoàng thất cùng mãnh hổ kịp thời phản ứng, theo bản năng làm ra tư thế nhảy vọt, tránh được kiếp nạn, nếu không bàn chân nhất định sẽ bị định ở trong vũng bùn. Giờ khắc này, rất nhiều người toát mồ hôi lạnh. Rút lui, tất cả rút lui. Đường Thiên Khuyết không thể không hạ lệnh, con hắc hùng dài hơn 10 thước kia mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa linh yêu xung quanh càng ngày càng nhiều, giống như là bị hắc hùng triệu tập tới, bốn phương tám hướng đều loạn thành một đoàn, các loại chém giết thảm thiết lại hỗn loạn, cực kỳ nguy hiểm. Xem ra phía trước thật sự là di tích của Bát Bảo Lưu Ly Tông, có linh yêu cường hãn đang thủ hộ. Đội ngũ hoàng thất ra lệnh cấm, nhanh chóng thay đổi trận hình, tiến sát Đường Thiên Khuyết. Hắc Minh huyết luyện hổ của Đường Thiên Khuyết hướng hắc hùng phát ra tiếng gầm giận dữ, cũng không dám khiêu chiến, lui về phía sau hai bước, xông về phía Đường Thiên Khuyết. Rời khỏi nơi này trước. Đường Ngọc Sưng ôm lấy Đường Ngọc Chân kinh hãi quá độ, cưỡi cũng huyết luyện hổ đến gần Đường Thiên Khuyết, nhưng đáy mắt hắc hùng hiện lên tia ngoan mang, bốn cái móng vuốt sắc bén rầm rầm phá vỡ mặt đất, trào ra một cỗ năng lượng quái dị, trùng kích vũng bùn xung quanh. Vũng bùn vừa mới ngưng động nhanh chóng hòa tan, khôi phục tình huống bình thường. Rất nhiều mãnh hổ đang tập hợp bất ngờ không kịp đề phòng, thật sâu rơi vào vũng bùn, mà những linh yêu bên trong toàn bộ sống lại, tranh nhau nhào ra khỏi mặt đất. Mãnh cầm xung quanh cũng đồng thời bổ nhào xuống, thừa dịp loạn giết về phía bọn họ. Kinh hồn một khắc, cục diện thay đổi trong nháy mắt. Đi đi, đi. Một tinh anh hoàng thất chìm sâu trong vũng bùn, hô to đẩy đồng bọn ra, chính mình lại bị vòng xoáy phía dưới vô tình cuốn lấy. Ngay cả mãnh hổ mang theo hắn cũng kêu thảm thiết chìm xuống, nhanh chóng biến mất. Hỗn đản. À, vị đồng bạn kia bị nộ đan sen, hướng vũng bùn gầm thét. Quái vật, cút ra đây. Tíu tíu, một con mãnh cầm từ trong sương mù chướng khí dày đặc giết ra, bổ nhào thẳng tắp, móng vuốt sắc bén một trước một sau chộp về phía hắn cùng mãnh hổ của hắn. Trong sự hỗn loạn, không ai quan tâm đến hắn. Hắn tức giận quay đầu lại, mạnh mẽ đẩy mãnh hổ của mình ra, cầm đao bổ chảm, toàn thân càng bạo phát lên ngọn lửa ngút trời. Đến đây, cùng đồng quy vu tận đi. Nhưng, hô. Một cái bóng đen nhanh chóng xẹt qua bầu trời cao, móng vuốt sắc bén giữ chặt con mãnh cầm kia, trong nháy mắt đâm thủng da thịt đâm vào nội tạng, không đợi mãnh cầm kia kêu thảm thiết liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bóng đen kia vỗ cánh gào thét, nhấc lên bầu trời hắc viêm, thiêu đốt chọc khí cùng độc vụ thật dày. Từng thân ảnh từ phía trên rơi xuống, hô to cứu người, tản ra chiến trường hỗn loạn. Mãnh ra ở đây, ăn một búa, mã đại mãnh luân phiên cự phủ, gào thét chém chảm, thế như núi lở. Rơi xuống trong nháy mắt bổ ra con chiến quy đang nhào ra trong vũng bùn, áo giáp cứng rắn của chiến quy ở trước mặt cự phủ không chịu nổi một kích, ngay cả vỏ lẫn thịt đều bị chém làm hai nửa, cương khí khủng bố theo cự phủ chém vào sâu trong vũng bùn, giống như cơn lốc tàn phá bừa bãi, nhất thời nổ tung bùn văng đầy trời, phía dưới có mấy đầu linh yêu xui xẻo ngay cả chuyện gì, cũng không rõ ràng đã bị chấn vỡ. Nha, yêu linh tuyết vực lớn tiếng thét chói tai, lao vùn vụt cùng múa. Cuồn cuộn lên trùng trùng điệp điệp hàn triều, đóng băng chướng khí cùng độc vụ, cũng đóng băng thành mảnh bùn lầy cùng quái vật, những nơi đi qua, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, vang vọng các loại âm thanh đông lạnh. Một con quái ngư nửa người đã thoát ra vũng bùn cũng bị đông lạnh ở nơi đó, từ trong ra ngoài biến thành băng tinh, Tần Mệnh Dương cánh bay cao, trên cao quét ngang hơn 10 con mãnh cầm, chém giết một nửa, chấn lui một nửa, hắn lao xuống, hai chân căng cứng, giống như chùy nặng oanh vào một con thủy hầu tử trong vũng bùn phía dưới. Lực công kích bá liệt nổ nát nó ngay tại chỗ, thân thể mượn lực nhấc lên, hai cánh chấn kích, mãnh liệt lật ngược, bổ về phía xích hỏa hạt đang muốn phục giết một vị tinh anh hoàng thất phía trước. Một loạt chém giết, liên tiếp trùng kích, một mạch liền mạch lại nhanh như lôi đình, trong tàn nhẫn mang theo một cỗ mỹ cảm đẫm máu. Cách đó không xa, Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương đang cưỡi hắc minh huyết luyện hổ mãnh liệt xông lên, hội hợp đến chỗ Đường Thiên Khuyết. Đường Ngọc thật bi thương khi chiến sủng của mình mất mạng, không ngừng rưng rưng quay đầu lại, đầu loạn ầm ĩ. Phía trước bên trái đầm lầy đang có một đầu lưỡi đỏ ngầu chạy nhanh, cho đến khi xuất hiện đến phụ cận, nàng mới kinh hồn phát hiện, chưa kịp nhìn rõ ràng, đầu lưỡi đột nhiên bạo ra vũng bùn, cuốn tới nàng cùng Đường Vũ Xương còn có mãnh hổ, máu sền sệt, gai bén nhọn, ở trước mặt hai nàng nhanh chóng phóng đại. Hai nữ hoa dung thất sắc, cuống quýt ngăn cản. Hắc Minh huyết luyện hổ lại mạnh mẽ chuyển hướng, muốn tránh đầu lưỡi, nhưng mặt đất không phải đá, cũng không phải bùn đất, mà là bùn lầy, kết quả mạnh mẽ chuyển hướng chính là lật ngược. May mắn là Hắc Minh huyết luyện hổ phán đoán coi như chuẩn xác, phương hướng lật vừa vặn tránh được đầu lưỡi. Hô, đầu lưỡi đẫm máu lướt sang bên cạnh hai nàng, không đợi quấn lấy các nàng, lại quăng máu đầy người các nàng. Các nàng ở trong vũng bùn liên tiếp quay cuồng, ngay cả bảo kiếm cũng ném ra ngoài. Đầu lưỡi xoay mạnh giữa không trung, lần nữa nhào về phía các nàng. Ngao giống, Hắc Minh huyết luyện hổ liên tục lăn lộn, gầm thét nhào tới, sát khí toàn thân mãnh liệt, giống như là một con hắc xà thoát thân phi nước. Ý đồ ngăn cản đầu lưỡi cự mãng kia, ánh mắt nó cũng biến thành màu đỏ như máu, kích hoạt lực lượng huyết mạch, giống như ma quái phát cuồng. Nhưng vẫn chậm vài nhịp, đầu lưỡi nhanh như sấm, hung hăng quấn về phía hai nữ tử. Tỷ tỷ muội muội, đi mau, Hai nàng thế nhưng đồng thanh, làm ra quyết định giống nhau, trong tuyệt cảnh đều muốn đánh bay đối phương. Cách đó không xa, Đường Thiên Khuyết và các tân binh hoàng thất khác đều thoáng nhìn đến nơi này, nhất thời kinh hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, lửa giận dâng trào, cắn răng muốn giết tới. Răng rắc, Tần Mệnh toàn tốc vỗ cánh, mang theo tiếng phá gió mạnh mẽ, lao đến trước, song kiếm luân bổ, không hề xinh đẹp nhưng sắc bén nhanh chóng, trong nháy mắt liền chặt đứt đầu lưỡi tráng kiện dữ tợn. Ngay sau đó Tần Mệnh xoay người vỗ cánh, nhấc lên một luồng cuồng phong, đem đầu lưỡi vừa chặt đứt hất bay, để tránh phía trên có độc, lại gây bị thương cho các nàng Đường Ngọc Chân. Sâu trong vũng bùn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quái vật thu hồi nửa đầu lưỡi, nhưng cũng phẫn nộ, thét chói tai lao ra vũng bùn, muốn báo thù. Đó là một con quái vật giống như một con khỉ, toàn thân đầy máu, lại treo đầy bùn, kéo đầu lưỡi dài, xấu xí làm cho mọi người ta ghê tởm. Nó giận dữ nhìn Tần Mệnh, hất tứ chi định nhào tới, kết quả Hắc Phượng vỗ cánh giết tới, đang muốn duỗi móng vuốt, một tiếng kêu quái đản vang vọng, cuống quýt thu hồi móng vuốt, phun ra hắc viêm, dứt khoát lưu loát thiêu thành cho tàn. Tần Mệnh, Đường Ngọc Chân không thể tin vào mắt mình. Tần Mệnh không có tinh lực chào hỏi, hơi thở phào nhẹ nhõm, muốn chuyển chiến ở nơi khác. Nhưng, Tần Mệnh, Đường Ngọc Chân kinh hô, cũng không biết là kinh hỉ quá độ, hay là vừa mới bị thương nghiêm trọng, thế nhưng nàng lại xông về phía Tần Mệnh, ôm lấy hắn, ôm chặt lấy, mặt đầy nước mắt. Một màn hoàn toàn không có điểm báo, đột nhiên trở thành tiêu điểm toàn trường, phảng phất cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Tần Mệnh sửng sốt, Đường Ngọc Xương sửng sốt, Đường Thiên Khuyết càng sửng sốt, ngay cả Lăng Tuyết cùng Mã Đại Mãnh đang kịch chiến cách đó không xa bọn họ, cũng đều sửng sốt. Đường Ngọc Chân không ý thức được mình thất thố, hoàn toàn là theo bản năng ôm lấy đối phương. Lúc trước cho rằng Tần Mệnh đã chết, sau khi trở lại bên cạnh Đường Thiên Khuyết liền rất hoảng hốt, cũng tự trách chính mình mang Tần Mệnh đến nơi đó mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa rồi còn chết chiến sùng yêu thích nhất, lại bị phục kích, lại cả người đầy bùn lầy chật vật chạy trốn. Trước một khắc còn thiếu chút nữa cho rằng mình sắp chết, kết quả Tần Mệnh lại ở thời điểm nguy hiểm nhất không thể ngờ xuất hiện bên cạnh nàng. Các loại hỗn tạp tự trong nháy mắt đã như đê vỡ. Công chúa điện hạ, công chúa và điện hạ. Tần Mệnh cứng đờ gọi vài tiếng, Đường Ngọc Chân lại dùng sức ôm, giống như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn quên mất hiện tại đang ở đâu. Tần Mệnh không có lực trấn an nàng, dứt khoát quăng lên lưng, xách song kiếm giết về phía trước. Giết ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến lúc này, Đường Ngọc Chân mới giật mình tỉnh lại, ngẩn người. Hình như cũng rất kinh ngạc bản thân mình sao lại ôm Tần Mệnh, còn ôm rất chặt. Nhưng Tần Mệnh đang cuồng múa trên không, khi thì xoay chuyển thì buôn tập. Nàng theo bản năng ôm chặt hơn, muốn buông tay đi. Nhưng phía dưới quá nguy hiểm, không buông tay được, tư thế lại quá xấu hổ. Đường Thiên Khuyết biểu tình rất kỳ quái, nhưng bất chấp hỏi nhiều như vậy, khắp nơi đều là linh yêu. Phía sau còn có Hắc Hùng chuẩn bị ăn cơm, bọn họ muốn mau chóng giết ra ngoài. Đến đây, Mã Gia Gia ở chỗ này, đều đến đây. Mã Đại Mãnh giống như một cơn lốc sắt thép, ở trong đầm lầy ngang dọc đụng thẳng, cơ hồ không có linh yêu nào có thể chống lại uy lực của cự phủ. Một con quái ngư đột nhiên từ vũng bùn bên cạnh hắn bay lên, xấu xí không chịu nổi, toàn thân đầy chất nhầy, đầu lớn hơn cơ thể gấp đôi, miệng mở rộng, lớn như cửa phòng vậy, bên trong tất cả đều là răng nanh rậm rạp. Từ cơ mặt khoa trương có thể cảm nhận được sức cắn kinh người của nó. Quái ngư thừa dịp nó không chuẩn bị từ phía sau một miệng cắn xuống, muốn cắn nát Mã Đại Mãnh, kéo vào vũng bùn. Máu và thịt của nhân loại này khẳng định vô cùng mỹ vị, ta cũng không khách khí. Kết quả là tiếng răng rắc loạn vang, miệng đầy răng nanh vỡ hơn phân nửa, quái ngư còn bị chấn đến đầu váng mắt hoa, mà Mã Đại Mãnh thì toàn thân phủ lấy áo giáp hắc sa không hề tổn hại. Mã Đại Mãnh chạy như điên về phía trước, nhìn cũng không nhìn, cự phủ trong tay ném về phía trước một cái, bổ về phía sau một cái, trực tiếp chém quái ngư làm hai nửa, giống như là không có xảy ra chuyện gì tiếp tục chạy như điên. Cự phủ nhấc lên kình phong cuồng liệt, toàn thân bắt đầu khởi động hắc sa, anh võ thần dũng, giống như chiến thần vô địch, đánh đâu thắng đó. Lăng Tuyết mang theo yêu linh tuyết vực xông lên phía trước, tận lực đóng băng vũng bùn xung quanh, ngăn cản linh yêu bên trong phục kích. Điện hạ, ta có chuyện quan trọng thương lượng, rút khỏi đầm lầy. Tần Mệnh đánh ra kiếm mang đầy trời, giống như ngân hà ngang trời. Tiêu diệt ba con mãnh cầm khổng lồ, linh bảo trong đầm lầy không cần cũng được, rút lui. Đường Thiên Khuyết bị đám người Tần Mệnh chém giết khơi dậy nhiệt huyết đầy người, cưỡi Hắc Minh huyết luyện hổ giết ra trùng vây, liên thủ đám người Tần Mệnh chạy như điên ở phía trước. Mã Đại Mãnh, Lăng Tuyết còn có Hắc Phượng gia nhập, Tần Mệnh ra sức xông pha, giảm bớt áp lực cho đội ngũ hoàng thất, hơn trăm người trong thời gian ngắn hoàn thành hội hợp, tốc độ toàn lực rút lui. Tần Mệnh nghiễm nhiên trở thành tiên phong phía trước đội ngũ bọn họ. Tung hoành bổ sát, tả xung hữu đột, uy hiếp đám linh yêu phụ cận. Hắc Phượng trở phàm tâm cùng Lục Ngai bay trên cao, thiêu đốt hắc viêm ngập trời, thiêu đốt chướng khí cùng độc vụ, càng bắt đầu khởi động nhiệt độ cao đáng sợ. Hắc Hùng cùng đám linh yêu ven đường đều hoảng sợ lui ra, bị lực lượng huyết mạch của Hắc Phượng áp chế, cũng e ngại hắc viêm của nó. Tần Mệnh, sao hắn lại ở đây? Hắn đang cõng ai? Cả người bùn đất không thấy rõ. Gã trắng hán kia là ai? Sát uy thật mạnh, xung quanh hắn một mảnh đen nhánh là cái gì? Nữ tử đó là ai? Bóng trắng bay múa bên cạnh nàng là gì? Đó là chim gì? Bộ dáng sao lại giống Phượng Hoàng? Đội ngũ tân binh phụ cận nghị luận sôi nổi, tất cả đều là nghi vấn, càng là chấn động, đều bị sự cường hãn của bọn người Tần Mệnh làm cho kinh hãi, bày ra sát uy mãnh liệt cơ hồ muốn so sánh với Đường Thiên Khuyết, nhưng hiện tại không phải lúc thưởng thức cùng cảm khái, đội ngũ hoàng thất đều bối rối rút lui, phía trước rất có thể có linh yêu cường hãn chắn đường, bọn họ cũng không cần phải mạo hiểm nữa, nhao nhao tập hợp đến một chỗ, liên thủ chém giết, rút lui. Tốc độ rút lui so với tốc độ xâm nhập còn nhanh hơn. Không tới một canh giờ, bọn họ toàn bộ trở lại trong núi rừng phía ngoài đầm lầy. Tuy rằng có đám người Tần Mệnh gia nhập, nhưng vẫn có rất nhiều người chết ở trong đầm lầy. Sát phạt cường độ cao, thần kinh khẩn trương cực độ, đều làm cho mỗi người mệt mỏi không chịu nổi, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Ngay cả đám mãnh hổ cũng nằm sấp ở nơi đó động cũng không muốn động, ngay cả miệng vết thương cũng lười liếm. Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương ngồi dựa vào một chỗ, cả người đầy bùn đất, áp sát thân thể, trên mặt đều là máu bẩn, đầu tóc rối tung, rất là chật vật. Các nàng hơi chậm một lát, khôi phục chút khí lực, được mấy vị nữ thị vệ hoàng thất hộ tống đến phụ cận thanh tẩy. Các nàng đều tham gia 3 lần hành động xông vào đầm lầy trước đó, cũng giết rất nhiều linh yêu, nhưng không có chật vật như vậy. Đường Ngọc Chân hơi nhăn nhó, hai má dưới lớp bùn đất đỏ như quả táo xuyên thấu, cũng không tiện kéo lấy tỉ tỉ Đường Ngọc Sương bên cạnh, ngẫm lại cảnh mình ôm Tần Mệnh liền tim đập nhanh hơn, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, thậm chí nàng hoài nghi đó có phải là mình hay không. Tuy rằng trong lòng rất bi thương Hắc Minh Huyết Luyện Hổ vì cứu nàng mà chết, nhưng chàng diện hiện tại càng làm cho nàng khó chịu. Các nữ thị vệ đi cùng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đường Ngọc Chân, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đều thầm nghĩ đến chuyện trong đầm lầy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng thật không thể tin được Ngọc Chân, công chúa cao quý tú nhã lại nhào vào trong ngực nam tử, lại còn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, nam tử kia rất có thể sẽ trở thành tỷ phủ của nàng. Chuyện này náo loạn, xấu hổ rồi. Điện hạ, nói chuyện một chút. Tần Mệnh mời Đường Thiên Khuyết. Đường Thiên Khuyết cùng Tần Mệnh đi lên đỉnh núi phía trước. Chúc mừng ngươi, tiến vào huyền võ cảnh lục trọng thiên, cũng cảm tạ ngươi cứu Ngọc Chân. Cảnh giới Tần Mệnh đã thăng lên lục trọng thiên làm cho hắn giật mình, từ trận ác chiến đầm lầy mà nói, Tần Mệnh cũng không có xuất hiện tình huống cảnh giới bất ổn, bày ra sức chiến đấu thậm chí có thể gần với thất trọng thiên, chứng tỏ không phải là cưỡng ép thúc đẩy, mà là đủ cơ duyên thúc đẩy thuận lợi thăng cấp. Chẳng lẽ là lần lôi điện mà Ngọc Chân nói, Tần Mệnh nhân họa được phúc? Tần Mệnh thoáng hé miệng, trầm xuống có lời muốn giải thích với Đường Thiên Khuyết về quan hệ thật sự của hắn và Đường Ngọc Chân. Xung quanh Mã Đại Mãnh có một cỗ năng lượng tương tự như trọng lực, bên cạnh Lăng Tuyết Cô Nương có một linh thể, bọn họ đều là cơ duyên mới đạt được. Đường Thiên Khung có thể nhìn ra Mã Đại Mãnh và Lăng Tuyết bất phàm, nhất định là chiếm được đại cơ duyên. Mã Đại Mãnh chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu, dung hợp cát đen ở đó. Lăng Tuyết ở trong tuyết vực chiếm được yêu linh tuyết vực, là một loại linh thể sinh ra ở sâu trong tuyết vực. Đường Thiên Khuyết chậm rãi gật đầu, đối với yêu linh tuyết vực không có khái niệm, cũng không hiểu rõ, nhưng hiểu được ý nghĩa của việc chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu. Từ xưa đến nay, trong hoàng thất có rất nhiều cường giả từng có ý đồ chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu, cuối cùng đều biến thành xương khô bên trong. Đường Thiên Khuyết có suy nghĩ muốn khiêu chiến, kết quả cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đúng như các tộc lão nói, Hắc Thiết Cấm Khu không phải là cơ duyên, là đánh cược. So với cửu tử nhất sinh càng nghiêm trọng hơn, và một khi đi vào không có đường quay trở lại, hữu tử vô sinh. Ta cùng Đường Ngọc Chân sự không có gì, chỉ là ở chung qua vài ngày. Thật sự không có gì. Tần Mệnh vừa mở miệng giải thích liền câm miệng, giống như có loại cảm giác càng nhô tả càng tô đen. Ngươi nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn căng thẳng của Đường Thiên Khuyết nhìn không ra biểu tình gì, cũng không để ý Tần Mệnh giải thích, mặc kệ Đường Ngọc Chân và Tần Mệnh có quan hệ gì. Cuối cùng cũng sẽ không được gì. Nội bộ hoàng thất đã bắt đầu suy nghĩ đến hôn ước, nếu tương lai muốn hòa bình xử lý sự vụ Bắc vực, thông gia không phải là thủ đoạn căn bản nhưng là thủ đoạn cần thiết, là phụ trợ không tồi, mà đối tượng lựa chọn thông gia chính là Đường Ngọc Sương phản cảm Tần Mệnh. Hoàng thất dưới tình huống nào thì mới có thể phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên? Tần Mệnh vứt bỏ những ý nghĩ lộn xộn kia, việc cấp bách trước mắt là cứu Yêu Nhi cùng Hổ Con. Kế hoạch của hắn có cơ sở thực hiện hay không, cần phải xem Đường Thiên Khuyết. Lần này hạn chế là 100 ngày, nếu như dò xét thuận lợi, sẽ kéo dài thêm 50 ngày. Đến lúc đó, Hoàng Thất sẽ liên thủ với lão tổ các tộc, một lần nữa mở ra Huyễn Linh Pháp Thiên, tiếp dẫn chúng ta trở về. Ta đang nói là phá vỡ, toàn diện phá hư Huyễn Linh Pháp Thiên. Đường Thiên Khuyết nhíu mày, nhìn Tần Mệnh, không có khả năng. ý nghĩa tồn tại của Huyễn Linh Pháp Thiên không chỉ là tìm kiếm bảo tàng, mà còn là một địa điểm tu luyện, làm cho thế hệ trẻ không thể một đời, có thể cảm nhận được hiện thực tàn khốc cùng khuyết điểm của mình, để cho người có thân thế bình thường có cơ hội thay đổi vận mệnh. Huyễn Linh Pháp Thiên còn là vũ khí đặc thù của Hoàng Thất, có thể dùng nó xử lý rất nhiều sự vụ riêng tư, thậm chí dùng để khống chế các thế gia, bên trong có rất nhiều bí mật liên quan. Ta nói nếu như, vứt bỏ tất cả, chỉ là nếu. Lý do, nếu như là những người khác, Đường Thiên Khuyết đã quay đầu bỏ đi, không cần thiết phải nói chuyện, nhưng hắn rất thưởng thức Tần Mệnh, không chỉ là thực lực, mà còn là phần thành thục không phù hợp với tuổi tác, theo lý thuyết Tần Mệnh không nên hỏi loại vấn đề hoang đường này. Huyễn Linh Pháp Thiên quả thật có nhân loại, hơn nữa số lượng vô cùng lớn. Chủ nhân chân chính của Huyễn Linh Pháp Thiên là bọn họ, mà không phải Hoàng Thất các ngươi. Người chân chính vận hành Huyễn Linh Pháp Thiên cũng không phải Hoàng Thất các ngươi, mà là bọn họ. Những năm gần đây, mỗi lần Huyễn Linh Pháp Thiên chấm dứt thí luyện, người mất tích cũng không phải tất cả đều là chết, có ít nhất 1/10 người là bị bọn họ bắt đi, biến thành chất dinh dưỡng. Ngay cả thú triều trong ngày Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu mở ra, đều là bọn họ đang vận hành. Hoàng Thất các ngươi tự cho là đang khai phá bảo tàng trong Huyễn Linh Pháp Thiên, kỳ thật là bọn họ đang dùng bảo tàng hấp dẫn nhân loại bên ngoài một nhóm lại một nhóm tiến vào, cung cấp cho bọn họ nguồn thực phẩm cuồn cuộn không ngừng. Nơi này căn bản không phải là bảo địa thám hiểm gì, mà là một nhà ăn, là nhà ăn tràn đầy thức ăn hấp dẫn, toàn bộ hệ thống sinh tồn nơi này đều là cục diện ngàn năm của bọn họ. Đường Thiên Khuyết càng nhíu chặt lông mày, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta biết Trọng Bảo Tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông lấy được là cái gì, tên là Phong Thiên Tà Long Trụ. Thanh Yêu tộc đã thủ hộ nó mấy ngàn năm, một mực ý đồ đánh thức nó, đạt được ức vạn long lực bên trong, mà chất dinh dưỡng đánh thức nó chính là huyết mạch nhân loại không ngừng mới lạ. Phong Thiên Tà Long Trụ, ức vạn long lực, chất dinh dưỡng. Sắc mặt Đường Thiên Khuyết càng trở nên khó coi, ngươi lấy được tin tức từ đâu? Nói cho ta biết, trước tiên ngươi nói cho ta biết, vì Phong Thiên Tà Long Trụ, Hoàng Thất có nguyện ý phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên hay không? Ngươi cho ta một câu trả lời chính xác, ta cung cấp cho ngươi một lời giải thích toàn diện. Tại thời điểm Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, sâu trong hoàng cung truyền ra một thanh âm, nói thời gian tu luyện là 100 ngày, nếu có tình huống đặc thù, lại trì hoãn 50 ngày. Trường hợp đặc biệt là gì? Làm sao họ biết có trường hợp đặc biệt nào hay không? Tần Mệnh lúc ấy rất kỳ quái, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, rất có thể là bọn họ có thể có biện pháp gì liên lạc với Huyễn Linh Pháp Thiên, hoặc là có thể từ bên trong lấy được tín hiệu nào đó. Cho nên có khả năng liên lạc nhất chính là Đường Thiên Khuyết, Đường Thiên Khuyết có thể dùng phương thức nào đó câu thông cùng Hoàng Thất. Đường Thiên Khuyết nhìn Tần Mệnh thật sâu, ngưng mắt mày rũ mi suy nghĩ. Mục đích của ngươi là gì? Ta không phải muốn lợi dụng các ngươi, ta là muốn cứu người. Bọn họ coi chúng ta là con mồi, đang bí mật bắt giữ người ở khắp nơi trong rừng mưa. Có thể yêu nhi đã rơi vào tay bọn họ, ta phải đi cứu nàng. Tần Mệnh lên kế hoạch mạo hiểm tiến vào nội hải, quan sát tình huống nơi đó, không tiếc giá đi cứu yêu nhi cùng hổ con. Nhưng lấy tình huống Huyễn Linh Pháp Thiên, mạo hiểm lỗ mãng chỉ có thể là chết. Cho nên hắn cần ngoại lực kiềm chế, ngoại lực bình thường khẳng định là không được, như vậy liền đến một cái hung ác, trực tiếp hủy diệt Huyễn Linh Pháp Thiên. Ai có thể hợp tác với hành động của mình? Chỉ có Hoàng Triều Cường Thịnh. Ai muốn chấp nhận lời đề nghị của hắn ta? Chỉ có Đường Thiên Khuyết Bá Liệt. Ngươi giải thích cho ta trước. Đường Thiên Khuyết ngưng có hai tròng mắt lại, hiện lên tia dị mang, tốt thay cho một Tần Mệnh, chỉ vì một nữ nhân. Mở miệng là muốn hủy diệt mảnh thiên địa này. Tần Mệnh nghênh đón ánh mắt thâm sâu của Đường Thiên Khuyết, ngươi trả lời cho ta trước. Nếu như nhất định phải hủy diệt nó, lấy lực lượng Hoàng Triều, ta có thể nói rằng ta hoàn toàn không thể làm điều đó. Tâm Tần Mệnh nhất thời chìm xuống, nếu như Hoàng Thất cũng không phá được Huyễn Linh Pháp Thiên, hắn làm sao có thể cứu được yêu nhi? Nhưng cái gì? Huyễn Linh Pháp Thiên diện tích rất rộng, lực lượng phong ấn trải qua mấy ngàn năm mà không suy, bất luận là tập trung lực lượng mãnh công một chút, hay là phân tán đả kích, kỳ thật đều là chống lại lực lượng cùng phong ấn. Trừ phi lực lượng đả kích bên ngoài tuyệt đối vượt qua lực lượng phong ấn, nếu không cơ bản không có khả năng phá vỡ. Thế nhưng tất cả phong ấn đều có hạch tâm, tất cả trận pháp đều có trận tâm. Nếu như có thể tìm được vị trí, truyền cho ngoại giới, từ bên ngoài kích động lực lượng mãnh liệt công kích vị trí mấu chốt, có khả năng trọng thương căn cơ phong ấn, sau đó phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên. Đường Thiên Khuyết chắp tay sau lưng đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa. Phong Thiên Tà Long Trụ, kho báu gây ra thảm họa hàng ngàn năm trước. Nếu như Tần Mệnh nói đều là thật, phiến thiên địa này nhất định phải hủy diệt. Nếu không chờ Phong Thiên Tà Long Trụ thức tỉnh, đám người kia lại đạt được lực lượng của nó, sẽ trực tiếp uy hiếp đến Hoàng Triều, thậm chí tái hiện tai nạn chiến tranh năm đó. Tần Mệnh dấy lên hy vọng, nền móng của phong ấn có thể chính là Phong Thiên Tà Long Trụ. Ngươi làm thế nào để tìm thấy nó, làm thế nào để đến gần nó, làm thế nào có thể chuyển vị trí của mình ra bên ngoài, ta có biện pháp của ta, ta sẽ dốc toàn lực liều mạng một phen. Kế hoạch của Tần Mệnh tuy rằng vô cùng mạo hiểm, nhưng đã bất chấp nhiều như vậy, cũng không trì hoãn được nữa, hắn nhất định phải cứu Yêu Nhi cùng hổ con. Chỉ vì Yêu Nhi, không tiếc đem mạng sống đặt vào. Có thể làm hay không thể làm, chỉ cần là việc ta nên làm thì sẽ toàn lực làm. Ta sẽ liên lạc với Phụ Hoàng, ngày mai trước bình minh sẽ trả lời ngươi. Bây giờ, hãy cho ta biết tất cả mọi thứ ngươi biết. Tần Mệnh đem tin tức nhận được từ Hắc Phượng kể lại chi tiết cho Đường Thiên Khuyết. Phong Thiên Tà Long Trụ là trọng bảo tuyệt thế, nếu như bị Thanh Yêu tộc khống chế, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam nguyện ở lại Huyễn Linh Pháp Thiên. Trận chiến đầu tiên có thể lựa chọn Kim Bằng Hoàng Triều. Điện hạ ngươi hẳn là rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó. Bất kể là vì giúp ta, hay là giúp hoàng thất các ngươi, xin chuyển cho nhân hoàng, coi trọng chuyện này. Đường Thiên Khuyết đang yên lặng tiêu hóa tin tức mà Tần Mệnh nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Âm mưu kéo dài ngàn năm, thanh niên tuấn kiệt hoàng triều thế nhưng lại từng nhóm biến thành thức ăn. Còn có một chuyện, nếu như cuối cùng thật sự thành công, mặc kệ ta chết hay sống, đều xem như là cống hiến. Xin đối xử tử tế với Bắc Vực, đối xử tử tế với Lôi Đình cổ thành ta. Tần Mệnh không thể xác định tình huống nơi đó, không dám cam đoan toàn thân trở ra, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mối quan tâm duy nhất của hắn vẫn là người nhà, là tâm huyết của phụ mẫu Lôi Đình cổ thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Thiên Khuyết có một kiện bảo khí đặc thù, có thể xuyên thấu bình chướng phong ấn Huyễn Linh Pháp Thiên nối với tế đàn trong hoàng cung, nhưng quá trình liên lạc vô cùng phiền toái, sẽ tiêu hao rất nhiều linh túy linh thạch, một lần truyền tin tức cũng có hạn. Sau khi hắn trở về gọi hơn 10 vị tinh anh hoàng thất liền vội vàng rời đi, hắn cần phải hết sức chăm chú, chuẩn bị tốt cho liên lạc trắng đêm. Hơn 10 vị tinh anh hoàng thất phụ trách toàn bộ quá trình thủ hộ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy. Tần Mệnh dựa vào ngồi bên tảng đá, nên nói đều đã nói, chờ quyết định của hoàng thất. Đường Thiên Khuyết nói như thế nào? Lăng Tuyết thì thầm hỏi nhỏ. Chờ tin tức đi, ngày mai sẽ biết. Tần Mệnh trong lòng không yên, bí mật của Phong Thiên Tà Long Trụ hẳn là có thể khơi dậy hứng thú của hoàng thất. Uy hiếp từ Thanh Yêu tộc cũng sẽ làm cho hoàng thất cảnh giác, mặc kệ bọn họ thảo luận như thế nào, cuối cùng đều sẽ động thủ với Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng vấn đề là bọn họ sẽ làm như thế nào? Là phối hợp với bản thân hành động, hay là thực hiện các biện pháp khác? Hoặc là quan sát trước, chờ đợi, điều tra rõ ràng tình huống rồi áp dụng biện pháp đối phó? Tần Mệnh đoán không ra quyết định hoàng thất, chỉ có thể chờ mong Đường Thiên Khuyết có thể từ bên trong phát huy chút tác dụng. Lăng Tuyết hiểu rõ tính cách của Tần Mệnh, nếu đã nhận định thì sẽ không quay đầu lại. Nhưng nơi đó là lãnh địa Thanh Yêu tộc gây dựng mấy ngàn năm, Tần Mệnh mạo hiểm đi vào hoàn toàn chẳng khác nào chịu chết, cũng có thể còn chưa đợi nhìn thấy Yêu Nhi đã mất mạng, chứ đừng nói là tiếp cận cùng bừng tỉnh Phong Thiên Tà Long Trụ. Nàng không cho rằng Tần Mệnh có thể thành công, nhưng cũng nói không nên lời. Ta cùng ngươi đi vào, nhiều người nhiều hy vọng, ngươi và Mã Đại Mãnh đặc trưng đều quá rõ ràng, vẫn là không cần. Đừng lo lắng cho ta, dục vọng muốn sống của ta rất mạnh, khẳng định có thể sống sót chạy thoát. Ta không nhìn thấy hy vọng. Tần Mệnh xoa xoa mặt, lộ ra nụ cười. Có một số việc không phải nhìn thấy hy vọng mới cố gắng, mà là cố gắng mới nhìn thấy hy vọng. Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, không nói gì nữa. Tần công tử, ta cùng ngươi đi vào đi. Lục Ngai ngồi qua đến. Chúng ta đều đã nói xong, cũng đừng tranh giành, dựa theo kế hoạch ban đầu. Lục công tử, trước khi bình minh ngươi vẽ một bức chân dung của ca ca ngươi, lại cho ta một vật phẩm bên người ngươi. Đến lúc đó nếu như nhìn thấy ca ca ngươi, chúng ta rất dễ nhận ra. Yêu Nhi đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Mã Đại Mãnh gặm linh quả hoàng thất đưa, hàm hồ không rõ nói. Đổi lại là ngươi ở nơi đó, ta cũng cứu. Mã Đại Mãnh nhếch miệng cười, vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh. Chỉ có câu này một câu, hai huynh đệ chúng ta một cả đời đã định. Tần Mệnh dựa vào tảng đá, nhìn bầu trời đầy mây. Trong lòng từng trận căng thẳng, không dám nghĩ nhiều Yêu Nhi đang gặp phải cái gì. Hắn đối với thực lực cùng năng lực sinh tồn của Yêu Nhi đều rất có lòng tin, cho nên mới quyết định tách ra hành động. Để cho nàng đi tìm cơ duyên của mình trước, chờ xử lý xong chuyện Tu La Điện lại tìm nàng, thật sự không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nhóm tinh anh hoàng thất phân tán vào rừng núi gần đó, hình thành tầng tầng lớp lớp vòng tròn, bảo vệ đám người Tần Mệnh, còn có chủ nhân hai vị công chúa. Hệ thống cấp bậc hoàng thất vô cùng nghiêm khắc, loại quan niệm này sớm đã in ở trong xương cốt của bọn họ, phàm là người của hoàng thất, đều phải đi đường của hoàng thất, làm chuyện hoàng thất, tuân thủ quy củ hoàng thất. Vì vậy, không ai vượt qua. Cũng không ai lơi lỏng, tự phát đứng ở đúng vị trí, làm những gì nên làm. Chỉ là, rất nhiều ánh mắt của mọi người không ngừng bay đến chỗ Tần Mệnh, yên lặng hồi tưởng lại cảnh chiến đấu của đám người Tần Mệnh lúc ở đầm lầy. Bọn họ rất khó tưởng tượng Tần Mệnh có thể từ Bắc Vực dương danh đến Hoàng Thành, lại từ Hoàng Thành nổi danh đến Huyễn Linh Pháp Thiên, hắn thật sự làm được. Hành động điên cuồng đuổi giết Tiết Thiền Ngọc đã làm cho rất nhiều người bội phục, Hôm nay tận mắt nhìn thấy lực chiến đấu của hắn, đều phải nói ta không bằng hắn. Hơn nữa bên cạnh Tần Mệnh đang dần dần tụ tập đồng bọn cùng chí hướng. Lúc trước chỉ là yêu nhi, hiện tại lại có hai người càng biến thái. Một mã đại mãnh chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu, một nữ tử thần bí đạt được yêu linh tuyết vực. Hắn thậm chí còn hàng phục một con hắc phượng bán huyết. Nghe Ngọc Chân công chúa nói, tên gia hỏa nguy hiểm của Bạch Tiểu Thuần cũng có hảo cảm với Tần Mệnh. Bọn họ bỗng nhiên đều có loại cảm giác nguy hiểm. Nếu để Tần Mệnh trưởng thành, tương lai thật có thể độc bá Bắc Vực. Lại có tông môn thế gia vọng tộc như Huyết Tà Tông phối hợp, rất có thể sẽ hình thành một lực lượng chống lại hoàng thất. Nhất là tính cách của Tần Mệnh, nhất định cỗ lực lượng kia sẽ có tính xâm lược mãnh liệt. Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương ngồi đối diện đám người Tần Mệnh không xa, đều trầm mặc minh tưởng tu luyện, áo choàng thật dày che khuất vóc người hoàn mỹ, mạng che mặt màu tím cũng che đi dung nhan tuyệt lệ, ánh sáng đỏ rực chiếu lên người các nàng, tỏa ra huỳnh quang tuyệt vời, cũng kéo ra bóng dáng thật dài. Một hình ảnh yên tĩnh và thanh lịch, mang lại một chút mỹ cảm cho rừng rậm hung hiểm. Đường Ngọc Chân rất bình tĩnh, thanh nhã đoan trang lại cao quý, xưng là thiên hương, nhưng trái tim của nàng kỳ thật còn đang nổi lên tầng tầng gợn sóng. Khi thanh tẩy cơ thể trong hồ, tỷ tỷ thậm chí một không nói một lời, trở lại đây cũng không nói gì, nàng không hiểu suy nghĩ của tỷ tỷ. Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có gì, tính cách tỷ tỷ chính là như vậy, nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, hình như lại có cái gì. Trái tim nàng chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ. Ta có một vấn đề không đúng thời điểm. Phàm Tâm lặng lẽ hỏi Tần Mệnh. Vậy đừng nói nữa. Ngươi cùng Ngọc Chân công chúa rốt cuộc có quan hệ gì? Coi như bằng hữu đi. Phàm Tâm tiến lại gần bên cạnh Tần Mệnh, thanh âm thấp hơn. Bằng hữu đến mức độ nào? Tần Mệnh thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Phàm Tâm, ngươi nhàn rỗi. Hỏi một chút không được, trong lòng có quỷ. Tần Mệnh lười cùng nàng hồ nháo, nhìn chỗ Đường Ngọc Chân, rũ mi mắt xuống, chỉ chốc lát sau lại nhìn về phía nơi đó. Một khắc này, bất thình lình, hắn bỗng nhiên có chút bối rối, ai là Đường Ngọc Chân? Nơi đó có hai thiếu nữ đang ngồi, cùng trang phục, cùng một nghi thức, cùng một mạng che mặt, cùng một tư thế ngồi, còn mang theo cùng một tấm màn che, thoạt nhìn một còn tưởng rằng là hoa mắt. Tần Mệnh lúc trước thật sự không chú ý nhiều, lúc này càng nhìn càng cảm giác kỳ quái, ai là Đường Ngọc Chân? Còn ai khác nữa sao? Người có thể ngồi bên cạnh công chúa hẳn là địa vị không thấp. Có mấy người ở đó? Tần Mệnh bỗng nhiên hỏi Phàm Tâm. Phàm Tâm nhướng mày nhỏ xinh đẹp, nhìn Tần Mệnh, một, Tần Mệnh nhắm mắt lại, cúi đầu, lại nhìn về phía nơi đó. Rõ ràng hai người. Vậy ngươi còn hỏi, thần kinh. Tần Mệnh nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, tuy rằng mạng che nửa mặt các nàng, nhưng ít nhiều có thể cảm nhận được thần thái của các nàng cũng vô cùng giống nhau, nhịn không được gọi một tiếng, công chúa điện hạ. Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương đều mở mắt ra, ánh mắt Đường Ngọc Sương trong trẻo lạnh lùng, mang theo sự lạnh lùng bẩm sinh. Trong lòng Đường Ngọc Chân rối loạn, cũng không muốn biểu hiện ra cái gì nữa, cố gắng bình tĩnh, cho nên ánh mắt cũng có vẻ lạnh lùng. Tần Mệnh nhìn một cái, phải, càng không phân biệt được. Thật kỳ lạ, người kia là ai? Cẩn thận hồi tưởng lại trận chiến đấu phát sinh trong đầm lầy. Hai nữ tử này hình như đều là ở cùng một chỗ, lúc ấy còn tưởng rằng là thị vệ bên người. Đường Ngọc Sương bỗng nhiên đứng dậy, Tần Mệnh, theo ta tới đây. Đường Ngọc Chân trong lòng một hoảng hốt, đang muốn mở miệng, lại bị Đường Ngọc Sương dùng ánh mắt đè xuống. Có việc gì, Tần Mệnh cũng không muốn cùng Đường Ngọc Chân nháo hiểu lầm nữa, hơn nữa ngữ khí của nàng còn lạnh như băng, nghe cũng xa lạ. Đường Ngọc Sương không để ý tới, đi thẳng về phía rừng cây phía trước. Tần Mệnh ngồi một lát, nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Bầu trời đầy mây chiếu rọi núi rừng nhấp nhô, rắc xuống tầng tầng hào quang, cây cối cùng rêu xanh đều nhuộm một màu đỏ rực, trong rừng rất yên tĩnh, ngay cả mấy cường giả hoàng thất thủ hộ nơi này cũng tự giác lui ra xa. Nữ tử đó là ai? Tần Mệnh đi theo, tiện tay hái cành khô, xoay quanh trong tay. Ngươi không biết. Ta có nên biết không, nàng trông rất giống ngươi. Đường Ngọc Sương quay đầu nhàn nhạt nhìn Tần Mệnh, lại đi xa xa vài bước. Sao đột nhiên xa lạ rồi? Ở trong đầm lầy là ngươi đột nhiên ôm ta, ta không cố ý chiếm tiện nghi ngươi, không đến mức tức giận như vậy chứ. Tần Mệnh đi theo vài bước, kỳ quái nói, đừng không nói lời nào, gọi ta đến có chuyện gì. Ta không muốn bị hiểu lầm nữa. Ôm đều đã ôm, trong sạch đã không còn, còn nói cái gì hiểu lầm. Đường Ngọc Sương đưa lưng về phía Tần Mệnh, thanh âm thanh linh dễ nghe, lại có ngạo khí nhàn nhạt cùng giá lạnh như băng, phảng phất vô hình đẩy ra khoảng cách hai người, hơn nữa còn bảo trì khoảng cách. Sao lại không còn trong sạch rồi? Lúc ấy tình huống nguy hiểm, ta là vội vàng cứu người, cũng là đang cứu ngươi, tuy rằng hơi có chút tiếp xúc thân thể như vậy, nhưng cũng là trong phạm vi tình lý, có thể chấp nhận được. Tần Mệnh vừa sốt ruột vừa buồn bực. Đường Ngọc Chân này thật sự muốn làm cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn dựa vào ta? Công chúa đại biểu cho hình tượng hoàng thất, trước khi xuất giá phải thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, không được tiếp xúc thể xác với bất kỳ nam tử nào. ôm ấp trước mặt mọi người, thành ra thể thống gì? Truyền đi ra ngoài, lấy tin đồn, nói cái gì trong sạch? Đường Ngọc Sương ngôn ngữ sắc bén, lúc cao lúc thấp, lại càng ngày càng lạnh, lại có một cỗ uy nghiêm khó hiểu. Tần Mệnh hơi há miệng, Đường Ngọc Chân này thật sự làm sao vậy? Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc. Ta có lòng tốt cứu người, sao còn hồ đồ đem ngươi không còn trong sạch? Làm càn. Đường Ngọc Sương bất ngờ xoay người, lông mày liễu khẽ tụ lại, không giận tự uy. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Trong lãnh thổ của Hoàng Triều, ngươi là thần dân của Hoàng Triều. Sắc mặt Tần Mệnh hơi trầm xuống, đột nhiên kéo mạng che mặt Đường Ngọc Sương xuống, ít thái độ thế này lại với ta. Giả tạo cái gì, có gì thì nói cho tốt, từ từ nói. Không phải trỏ là ôm một chút sao, là ngươi kìm lòng không được, cũng không phải là ta cố gắng kéo ngươi lại. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nói rõ ràng đi. Đường Ngọc Sương theo bản năng muốn nắm mạng che mặt, lại bị Tần Mệnh nắm trong tay, ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lẽo, tức giận nhìn Tần Mệnh. Mạng che mặt là tấm màn che trinh tiết của các đời công chúa hoàng thất, rời khỏi hoàng cung hoặc là nhìn thấy nam tử bên ngoài hoàng cung, đều phải che đi dung nhan, bảo vệ tôn quý cùng thánh khiết của mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ lộ ra dung nhan trước mặt nam tử bên ngoài, hôm nay thế nhưng lại bị một phen xé xuống. Nàng coi tấm màn che như trinh tiết, chỉ có thể tương lai ở đêm động phòng để trượng phu gỡ bỏ mạng che mặt, cứ như vậy, bị xé ra một cách thô lỗ trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Ta giả vờ, ta tự cao tự đại. Đường Ngọc Sương tức giận, vung tay một cái tát về phía Tần Mệnh. Hỗn đản! Tần Mệnh trở tay giữ chặt cổ tay nàng, giơ lên giữa không trung, không dứt. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, quả thực không giải thích được. Buông tay! Đường Ngọc Sương cao giọng lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng lắc lư điểm trong suốt. Đừng giả vờ giả vịt! Tần Mệnh tức giận, kéo lấy cổ tay mềm mại của Đường Ngọc Sương, quăng lên cây cổ thụ bên cạnh. Hắn đối mặt tới gần vài bước, cơ hồ muốn kề sát vào người Đường Ngọc Sương. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ngươi không phải là muốn vi phạm ước định chứ? Ta đã nói rất rõ ràng, ta không đồng ý thông hôn. Ít dùng thủ đoạn trên người ta. Đường Ngọc Sương lập tức căng thẳng, dùng sức dựa vào cây, tránh khỏi người Tần Mệnh. Nhưng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mệnh, dã man. Thô tục, không biết xấu hổ. Hỗn đản, ta không sai khi đánh giá ngươi, thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng không che giấu được bản tính tệ hại của ngươi. Nữ tử này có sợi gân nào lắp sai rồi sao? Tại sao đột nhiên hoàn toàn thay đổi thành một người khác như thế? Tần Mệnh bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, chỗ nào không thích hợp, theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Đường Ngọc Sương dùng sức giãy thoát, vung tay đánh vào mặt Tần Mệnh, tiếng ba giòn vang lên, trong rừng cây thưa thớt, bàn tay ngọc mềm mại lưu lại một vết máu rõ ràng trên mặt Tần Mệnh. Ngươi không phải Đường Ngọc Chân? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn cô. Đùng. Đường Ngọc Sương vung tay lại tát một cái, tức giận nhìn Tần Mệnh. Ai nói ta là Đường Ngọc Chân? Tần Mệnh hơi há miệng, thật không phải sao? Đường Ngọc Sương hô hấp nặng nề, kịch liệt phập phồng, bốp, lại là một cái tát ném lên mặt Tần Mệnh. Ta là tỷ tỷ nàng, Đường Ngọc Sương. Nàng còn có tỷ tỷ, nàng càng nghĩ càng tức giận, giơ tay lại muốn rút Tần Mệnh. Đủ rồi. Tần Mệnh bóp chặt, lông mày nhíu lại như một vảy nến, từ trên xuống dưới nhìn Đường Ngọc Sương, lại cẩn thận đánh giá mặt nàng, đùa ta sao? Ngươi chính là Đường Ngọc Chân. Chưa từng nghe qua công chúa sinh đôi của hoàng thất. Đường Ngọc Sương dùng sức hất tay Tần Mệnh ra, tức giận rời đi. Sinh đôi, Tần Mệnh đứng Đường Ngọc Chân càng chờ càng sốt ruột, sợ hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, tính cách tỷ tỷ cùng Tần Mệnh hoàn toàn là hai thái cực, vạn nhất có ngôn ngữ bất hòa gì, tỷ tỷ dùng đến hoàng uy, Tần Mệnh lại đối kháng, chẳng phải là cây kim với cọng dâu hay sao? Nàng đứng dậy muốn đi tìm bọn họ, kết quả không đi được mấy bước đã thấy Đường Ngọc Sương trở về, tuy rằng đã che mặt, thần thái đi đường cái gì cũng không có gì dị thường. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của tỷ tỷ, trong ánh mắt lạnh như băng hình như còn có chút lệ hoa. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đường Ngọc Chân bước nhanh nghênh đón. Đường Ngọc Sương cái gì cũng không nói, bề ngoài giống như là cái gì cũng không phát sinh, trở lại chỗ cũ. Minh Tưởng ngồi yên, bình phục tâm tình tức giận còn đang gợn sóng. Tần Mệnh nhíu mày trở về, sắc mặt mọi người nhất thời cổ quái. Ba dấu tay rõ ràng đan xen trên mặt, người khác là màu đỏ như máu, hắn là màu vàng nhạt. Cái này là bị đánh à? Hắn mạo phạm Ngọc Sương công chúa. Tần Mệnh đã quên giấu tay trên mặt, vừa đi về vừa nhìn chằm chằm Đường Ngọc Chân và Đường Ngọc Sương, sinh đôi. Thật hay giả? Đường Ngọc Chân tuy rằng thoạt nhìn rất cao quý tú nhã, kỳ thật có chút ngang ngược, có phải là cố ý đùa giỡn ta hay không? Ngươi làm gì công chúa người ta? Phàm Tâm kéo góc áo Tần Mệnh, mới kéo tinh thần hắn trở về. Tần Mệnh thấp giọng hỏi, hoàng thất có công chúa sinh đôi? Đường Ngọc Chân, Đường Ngọc Sương, công chúa sinh đôi. Ngoại trừ khí chất có chút khác biệt, bộ dạng giống nhau như đúc. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn nàng, thật hay giả? Ngươi thật không biết hay là giả không biết? Tần Mệnh lại nhìn về phía Lăng Tuyết. Lăng Tuyết chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt, nhưng rõ ràng là nói. Ta biết. Ngay cả Mã Đại Mãnh cũng kỳ quái nhìn hắn, hình như cũng biết chuyện này. Tất cả các ngươi đều biết, tại sao không ai nói với ta? Ngươi cũng không hỏi. Phàm Tâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhảy đến bên cạnh hắn truy vấn. Ngươi không phải là xem Đường Ngọc Xương trở thành Đường Ngọc Chân, ở trong rừng cây muốn phi lễ nữ tử nhà người ta đấy chứ? Sang một bên chơi đi. Tần Mệnh đang rối rắm, bên ngoài đều đồn rằng ngươi và Đường Ngọc Chân có cái gì đó. Lúc đầu ta còn không tin, nhưng người ta trong đầm lầy trực tiếp nhào vào trong ngực ngươi, vừa ôm vừa khóc, hai người các ngươi khẳng định có vấn đề. Được rồi, ngươi, Tần Mệnh, đủ bác ái. Người ta ăn trong bát, nhìn vào nồi, ngươi là ngay cả trong chậu còn chưa xuống nồi cũng không buông tha. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh buồn bực, việc này náo loạn, quả thật thô lỗ. Hắn mím môi, gãi gãi đầu, ho nhẹ vài tiếng, đi về phía Đường Ngọc Chân và Đường Ngọc Xương. Đường Ngọc Chân nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì tỉ tỉ ta rồi? Một chút hiểu lầm đến mức tát ngươi ba cái. Nàng tức giận, trách ta sao? Tần Mệnh đi tới trước mặt Đường Ngọc Xương, nặn ra vài tia mỉm cười. Ngọc Xương công chúa, vừa rồi có chút mạo phạm, xin lỗi ngươi. Ta cho rằng ngươi là Ngọc Chân, còn tưởng rằng có chuyện gì, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Ngọc Xương công chúa, Ngọc Chân, cùng là công chúa, nhưng hai loại xưng hô, ngươi là cố ý, hay là đến chỗ ta khiêu khích. Đường Ngọc Xương nhàn nhạt nâng mí mắt lên, không để ý tới Tần Mệnh, mà là nhắc nhở Đường Ngọc Chân, ngồi xuống điều dưỡng, đừng lưu lại vết thương ngầm. Tần Mệnh sao có thể nghĩ thấu được tâm tư của nữ tử? Ngọc Xương công chúa, ta thật sự là vô tình, lại hướng ngài xin lỗi. Ngài là công chúa, đừng so đo với tiểu dân ta. Đường Ngọc Xương làm sao có thể tha cho hắn, trong lòng đang hận đây. Không chỉ ngôn ngữ bất kính, còn đem kéo trinh tiết ra của nàng xuống, lại thô lỗ đè lên cây, quả thực không thể tha thứ. Tần Mệnh lặng lặng đợi một lát, không thấy Đường Ngọc Xương phản ứng, nhún nhún vai, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Đường Ngọc Chân vội vàng giữ chặt Tần Mệnh, xin lỗi phải sớm làm, sao còn vung tay bỏ đi? Xin lỗi cũng nói, còn muốn thế nào? Tần Mệnh ngược lại không cảm thấy thế nào, tuy rằng hơi thô lỗ một chút, nhưng cũng không làm gì nàng. Nói xin lỗi là được rồi, nhận hay không nhận là chuyện của nàng. Ngươi là thực sự ngu ngốc hay giả ngu, tiếp tục xin lỗi, lấy ra độ ra. Các ngươi thật sự là tỉ muội sinh đôi. Còn có giả. Một bộ dáng, khí lượng sao lại kém nhiều như vậy? Đường Ngọc Xương tức giận không nhẹ, mở mắt ra, ánh mắt vừa vặn rơi vào tay Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân, hai người đang nắm chặt lấy. Nàng càng lạnh hơn, Ngọc Chân, ngồi xuống. Hãy nhớ thân phận của ngươi, ngươi là công chúa hoàng thất. Ta nói gì? Cùng một bộ dáng, khí lượng quá nhỏ, loại người này già nhanh. Tần Mệnh cũng không dễ chọc, bỏ lại một câu trực tiếp rời đi. Đường Ngọc Chân vội vàng trấn an tỉ tỉ, đừng chấp nhặt người như hắn. Nói như thế nào cũng là được Tần mạng cứu mạng, coi như trả hết. Đường Ngọc Xương hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, bình phục tâm tình. Chưa bao giờ có ai dám ở trước mặt nàng kiêu ngạo làm càn như vậy, trong mắt quả thực không có hoàng thất. Tên hỗn đản đáng ghét, thô lỗ, không biết xấu hổ, không thể nói lý. Ngươi thật đúng là không coi công chúa là công chúa sao? Nhìn ngươi xem lại làm người ta tức giận. Phàm Tâm vui tươi chớp chớp mắt. Nha đầu ngươi quái tâm rất nặng. Ta là thay ngươi đáng tiếc mà. Thật là muội muội xinh đẹp, còn là muội muội sinh đôi. Nam tử nào không muốn ôm trái ôm phải, ngồi hưởng phúc tề nhân. Ngươi nên rèn sắt khi còn nóng, bắt cả hai. Chú ý dè dặt. Ngươi mới không dè dặt. Tần Mệnh ngồi xuống bên tảng đá, không để ý tới Đường Ngọc Xương thanh cao kiêu ngạo. Ngay cả Đường Ngọc Chân không ngừng cho ánh mắt cũng coi như không phát hiện. Tâm tư hiện tại của hắn đều ở chỗ Thanh Yêu tộc. Nhớ Nhung Yêu Nhi cùng hổ con, suy nghĩ hành động mạo hiểm kế tiếp, không có sức lực để ý đến tâm tình của một công chúa. Tại một chỗ trong núi rừng, một con ngân hoàng thiên chuẩn thần võ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vách núi cao, thu liễm ánh sáng màu bạc cường thịnh, kiêu ngạo ngửa đầu, nhìn xuống dãy núi nhấp nhô. Một thiếu niên từ trên lưng ngân hoàng thiên chuẩn đi xuống, tử kim sắc toàn thiên giác mi che đầy lãnh mang khiếp người, hai má như đao thước góc cạnh rõ ràng, lộ ra sự tàn nhẫn. Hắn nhìn vào những ngọn núi cách đó hàng ngàn mét, nơi đám người Tần Mệnh nghỉ ngơi, từ tế đàn mộ táng của Thái Công Lôi Hoàng bắt đầu truy tung, ở nơi sắp rời khỏi rừng mưa rốt cục phát hiện mục tiêu, nhưng bên cạnh mục tiêu lại tụ tập 4 tân binh, còn có một hắc phượng bắn huyết. Từ tin tức tộc nhân đưa ra, mục tiêu này quả thật không phải người bình thường, chẳng những chiếm được truyền thừa vạn năm trước, còn là một tên điên hung ác, ngay cả nhân kiệt đỉnh cấp của hoàng triều cũng bại dưới tay hắn. Nữ tử lạnh lùng mặc y phục màu trắng chiếm được yêu linh trong tuyết vực. Nam tử vác cự phủ chinh phục hắc thiết cấm khu, mặt khác nam hài kia là con mồi bị người của hắn nửa tháng trước bắt khi chạy trốn, cũng là một lần thất thủ duy nhất trong 2 tháng qua. Tổ hợp như vậy khiến cho hắn hứng thú nồng đậm, nhưng đang chuẩn bị ra tay, bọn họ lại cưỡi lấy Hắc Phượng rời đi. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đưa hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hắc Phượng, trong ánh mắt có tham luyến càng có chiến ý, trong rừng mưa lại có Hắc Phượng. Nghe nói còn đánh ngang tay với nhân loại kia, xem ra huyết mạch hẳn là không tồi, chỉ là không biết trong thân thể có huyết tinh hay không. Không lâu sau, hai vị tộc nhân Thanh Yêu tộc bước nhanh tới, quỳ một gối xuống đất, tiểu chủ. Nơi đó có hoàng tử Đường Thiên Khuyết của Kim Bằng Hoàng Triều. Khởi bẩm tiểu chủ, chính là Đường Thiên Khuyết. Bọn họ đến phụng mệnh giám thị Đường Thiên Khuyết, từ hôm đó bắt đầu theo dõi. Mỗi năm huyễn linh pháp thiên mở ra, Hoàng Triều đều phái nhân vật cấp hoàng tử tiến vào. Thanh Yêu tộc đều sẽ theo dõi chặt chẽ, nếu như người hoàng gia tới rất nhiều, bọn họ không ngại bắt mấy người, nếu như nhân số rất ít, bọn họ chỉ quan sát không hành động, để tránh bắt nhiều kích thích đến hoàng thất. Nhưng năm nay không một giống như những lần trước, Phong Thiên Tà Long trụ sắp thức tỉnh, trong tộc đang chú ý chặt chẽ, nếu thật sự có cơ hội tỉnh lại, tất cả nhân loại đi tới huyễn linh pháp thiên đều sẽ biến thành con mồi, nhất là những nhân vật có được huyết mạch quan trọng, càng phải bắt giữ trước. Ví dụ, Đường Thiên Khuyết. Tần Mệnh và Đường Thiên Khuyết có quan hệ gì? Thiếu niên biểu tình rất âm trầm, hắn có lòng tin bắt Tần Mệnh cùng đồng bọn của hắn, cũng không biết quỷ không hay mang đi. Thế nhưng, Tần Mệnh lại gia nhập đội ngũ hoàng thất, nơi đó có chừng hơn 100 người, phụ cận còn có rất nhiều đội ngũ tân binh hoạt động. Còn làm sao để bắt được? Đi vào thì đừng nghĩ đi ra. Họ cúi sâu đầu, tiểu chủ thứ tội. Thanh Yêu tộc rất phong bế, đối với tình huống bên ngoài cũng không hiểu rõ. Nhiệm vụ của hai người bọn họ chỉ là quan sát từ xa, có thể xác định vị trí của Đường Thiên Khuyết là đủ rồi. Thiếu niên dùng sức nắm chặt tay, phía trước là di tích Bát Bảo Lưu Ly Tông. Nếu đám người Tần Mệnh muốn liên thủ Đường Thiên Khuyết thám hiểm, một nửa thời gian sẽ không chấm dứt được. Kế hoạch của hắn vốn là trong 10 ngày giải quyết Tần Mệnh, mau chóng trở về xem tình hình Phong Thiên Tà Long trụ, thuận tiện nhìn con hổ kia, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Tiểu chủ, ngài là muốn. Bọn họ không rõ vì sao tiểu chủ tử tới nơi này, ngàn vạn lần đừng chạy tới chỗ Đường Thiên Khuyết. Phong Thiên Tà Long trụ trải qua hơn 1000 năm dung dưỡng, đã sắp tỉnh lại, Thanh Yêu tộc quật khởi sắp tới, đây là thời điểm mấu chốt, ngàn vạn lần không thể xuất hiện sai lầm. Tiểu chủ tử biết rất nhiều bí mật, chẳng may rơi vào tay Đường Thiên Khuyết có thể sẽ rất phiền toái. Ta làm cái gì còn cần báo cáo với các ngươi? Thiếu niên trẻ tuổi vuốt ve lông vũ của Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, phải nghĩ biện pháp dẫn Tần Mệnh ra ngoài. Hai vị tộc nhân Thanh Yêu tộc cuống quýt cúi đầu, không dám nói thêm nữa, tính tình của vị tiểu chủ này cũng không được tốt lắm. Chỉ chốc lát sau, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bỗng nhiên chủ động thỉnh cầu, muốn đi qua dẫn Hắc Phượng ra, nói không chừng Tần Mệnh cũng sẽ đi theo. Ý kiến hay. Người đầu tiên vòng qua đầm lầy, sau đó từ đó lao ra, làm tự nhiên chút, không quá cố ý. Thiếu niên gật đầu, cho dù không dẫn được Tần Mệnh, bắt được Hắc Phượng bán huyết cũng không tệ, đến lúc đó Hắc Phượng mất tích, nói không chừng đám người Tần Mệnh cũng sẽ đi ra tìm kiếm, đến một tên bắt một tên. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn giống như tia chớp màu bạc, biến mất trên mây, tốc độ nhanh làm cho người ta có loại cảm giác kinh hãi. Nó là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thuần huyết, sau khi trưởng thành sẽ có tốc độ đuổi theo lôi điện, chỉ riêng thiên phú đã đủ để nó xưng hùng mãnh cầm thế giới. Sắc trời không còn sớm, có phải chúng ta nên tìm chút gì đó để ăn không? Mã Đại Mãnh vác cự phủ đi tới đi lui, hắn hiện tại hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ăn cái gì, đem thể chất hắn tự hào bổ sung trở về. Nhiều linh quả như vậy không đủ ngươi ăn. Phàm Tâm đang tu luyện kiếm thuật, nhàn nhạt trợn trắng mắt, chỉ biết ăn. Linh quả chỉ có thể bổ sung linh lực, ta hiện tại cần dinh dưỡng. Mã Đại Mãnh nhìn một vòng, không ai phản ứng, hướng Hắc Phượng huýt sáo, tiểu Hắc, hai chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng. Lại dám gọi ta tiểu Hắc, thiêu chết tên ngốc ngươi. Đáy mắt Hắc Phượng lóe ra hung mang. Tuy rằng đi theo Tần Mệnh, nhưng hung tính không có bất kỳ yếu bớt nào. Hắc Phượng hoàn toàn bất đồng so với Phượng là linh yêu, trong huyết mạch chảy xuôi khí tức hắc ám cùng sát phạt. Ta vừa mới nói chuyện phiếm với mấy huynh đệ hoàng thất, bọn họ nói bên trong đầm lầy có cửu hoàn xà đặc hữu, cả người kịch độc, nhưng vị trí bảy tấc có một miếng thịt vô cùng mỹ vị. Mã Đại Mãnh dường như không chú ý tới hung quang trong mắt Hắc Phượng, khiêng cự phủ đi tới bên cạnh nó, nháy mắt, loại rắn này sợ lửa, ngươi tùy tiện giải mấy ngọn lửa là có thể kinh hãi ra một đám. Hai chúng ta đi lấy mấy con nếm thử. Trong mắt Hắc Phượng đảo quanh, trước kia thật đúng là từng nghe qua khu đầm lầy có cửu hoàn xà, không chỉ là mỹ vị, hơn nữa còn có công hiệu thần kỳ mở rộng khí hải. Thế nào? Ngươi phụ trách phòng cháy, ta phụ trách bắt, bắt về chúng ta chia 5 năm. Mã Đại Mãnh thấy Hắc Phượng có chút ý động, nhanh chóng thừa dịp nóng rèn sắt. Ngươi để lại dìu, quá nặng. Cự phủ vốn đã đủ nặng, mặt trên còn bao trùm hắc sa thật dày, ít nhất có trọng lượng hơn vạn cân, ai mà chịu được, ta có thể giảm bớt trọng lượng, ngươi nhìn. Mã Đại Mãnh tung ra cự phủ, cát đen trên mặt ngoài cự phủ tự động bay lên, giống như là một đoàn xương đen, quấn quanh cự phủ, đem nó nâng giữa không trung, chậm rãi lay động. đám người Tần Mệnh đều nhìn tới ánh mắt kinh ngạc. Còn có thứ vui hơn, Mã Đại Mãnh mở hai tay ra, hắc xa toàn thân đều tầng tầng rời khỏi, tung bay cuồn cuộn, bay lên trời, lại nhanh chóng rơi xuống, giống như là có linh tính kỳ diệu, quanh quẩn toàn thân Mã Đại Mãnh, sau đó lại nâng thân thể nặng nề của hắn lên, rời khỏi mặt đất. Mã Đại Mãnh có thể còn chưa hoàn toàn khống chế, lảo đảo rất không ổn định. Hắc Phượng mở to hai mắt nhìn, ngươi có thể bay được không? Hắc hắc, thế nào rồi? Vui không? Mã Đại Mãnh hai mắt tỏa sáng, hướng mọi người biểu diễn. Hắc Phượng bỗng nhiên chửi ầm lên, tên hỗn đản này, đồ thiếu đạo đức, ngươi biết ngươi nặng bao nhiêu không? Ngươi có biết cái búa của ngươi có bao nhiêu khổng lồ không? Trên đường tới đè đến lão tử cũng không thở nổi, sớm biết ngươi có thể bay, đánh chết cũng không cõng ngươi. Mã Đại Mãnh lúng túng gãi gãi đầu, đừng kích động, ta là gần đây vừa mới lĩnh ngộ. Nâng cự phủ, đừng để trên người ta. Tuân lệnh, Mã Đại Mãnh liệt nhảy lên lưng Hắc Phượng, khống chế hắc xa nâng cự phủ, phiêu phủ bên cạnh hắn. Hắc Phượng thử trọng lượng, bay lên trời, xông về phía đầm lầy. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, để bọn họ nháo đi. Sắc trời dần tối, trướng khí và xương độc trong đầm lầy dần dần trở nên dày đặc, tầm nhìn vô cùng thấp, nó giống như biển mây thật dày bao phủ đầm lầy, cơ hồ tiếp giáp với tầng mây trên bầu trời, trướng khí và xương độc cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Rất nhiều mãnh cầm bên trong ban ngày đều lục tục rút khỏi đầm lầy, không dám qua đêm ở đó. Hắc Phượng thiêu đốt hắc viêm nồng đậm, cuồn cuộn mây trời, thiêu đốt phạm vi hơn trăm thước. Nó vỗ cánh bay nhanh, hoàn toàn không sợ trướng khí cùng độc vụ. Những đám mây trông rất nguy hiểm này đụng phải hắc viêm liền ọp ẹp bốc hơi, thanh lý ra từng mảnh trống rỗng. Hắc Phượng bắt đầu khởi động thịnh uy hung lệ, phô thiên cái địa rơi xuống đầm lầy, kinh hãi đám linh yêu hoạt động bên trong, ngay cả thanh âm cũng không dám ra. Hắc Phượng dùng tốc độ cao xẹt qua bầu trời cao, đôi mắt sắc bén xuyên thấu sương mù dày đặc, tìm kiếm dị thường trong đầm lầy. Mã Đại Mãnh nắm chặt nắm đấm, đã không đợi được. Phun lửa, dùng lửa thiêu, dọa chúng ra ngoài. Câm miệng lại. Ta còn cần ngươi dạy. Đầm lầy hàng trăm dặm, ngươi tìm kiếm như vậy đến khi nào? Cửu hoàn xá thích tụ bầy, xung quanh khẳng định có độc khí nồng đậm. Nơi nào độc khí có dị thường, nơi đó sẽ có chúng. Ồ, ngươi biết. Cửu hoàn xà rất mẫn cảm, gặp nguy hiểm sẽ lập tức chui vào vũng bùn. Bùn ở đây sâu hàng trăm thước, một khi chui vào, ngươi làm sao bắt? Muốn bắt cửu hoàn xà, chỉ có thể là phục kích, cái gì là phục kích, hiểu không? Theo ngươi nói, ta phối hợp với ngươi. Mã Đại Mãnh di chuyển cơ thể. Đột nhiên, Hắc Phượng mạnh mẽ vỗ cánh, nhấc lên một luồng gió mạnh, dừng ở trên tầng mây cao. Tìm được rồi. Mã Đại Mãnh nắm lấy cự phủ, thiếu chút nữa muốn nhảy xuống. Có nguy hiểm. Hắc Phượng không phát hiện cửu hoàn xà, lại phát hiện một cỗ khí tức rất nguy hiểm, đang ở phía trước dùng tốc độ kinh người lao đến. Ngân Hoàng Thiên chuẩn từ tầng mây vọt vào khu đầm lầy, sau khi phán đoán tốt phương vị, liền phía trước bắn ra. Tốt nhất có thể tìm được một con mồi thích hợp trên đường, đuổi theo nó lao ra khỏi khu vực đầm lầy, ở gần đám người Tần Mệnh kia bắt giết, khiến cho bọn họ chú ý. Miễn là họ nhận ra chính mình, họ sẽ bắt đầu truy đuổi. Ngân Hoàng Thiên chuẩn là một trong những mãnh cầm có tốc độ nhanh nhất thế gian. Mỗi người đều muốn có được một con, điểm ấy nó vô cùng tin tưởng. Nhưng mà, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn vừa mới bay ra không xa, ngoài ý muốn nhận ra phía trước có một cỗ khí tức rất bá liệt, lại làm cho huyết mạch của nó hơi nóng lên. Nó lúc này nghiêng về phía trước, bay về phía trước bên trái. Hắc Phượng đang nhấc lên ngọn lửa ngập trời, thiêu đốt phạm vi mấy trăm thước mây mù, thanh lý ra khu vực trống rộng hơn. Hắc Phượng, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Khi Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tiếp cận khu vực trống, chúng đồng thời giật mình, cũng không hẹn mà cùng phát ra tiếng gào thét vang dội, kịch liệt mà chói tai, vang vọng khắp mây trời. Hắc Phượng triển khai hắc viêm mãnh liệt, bao trùm bầu trời, tản ra nhiệt độ cao đáng sợ, vặn vẹo không gian, uy hiếp Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cách đó mấy trăm thước. Nó kinh dị bất định, trong khu đầm lầy làm sao lại xuất hiện Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, có thể cách rất xa liền đối với nó cảm nhận được uy hiếp, nhất định là chỉ tiếp cận Thiên Huyết thuần huyết. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn là kẻ săn mồi đứng đầu mãnh cầm trong thế giới Huyễn Linh Pháp Thiên. Tốc độ không gì sánh kịp làm cho nó có thể tiến thoái tự nhiên, trong bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng phát động đột kích chí mạng đối với mục tiêu. Một khi bị nó quấn lấy, hầu như không ai có thể thoát thân. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn khí thế biến thành sắc bén, nở rộ ra ngân huy đầy trời, giống như hồ nước trong suốt đột nhiên hiện ra, sóng sánh lấp lánh, ngân quang tỏa sáng. Sao lại gặp nhau ở đây? Nó trải rộng ra thần thức, tìm kiếm không gian xung quanh, không có phát hiện uy hiếp khác, chẳng lẽ Hắc Phượng đến để săn mồi. Cơ hội tuyệt vời. Mặc dù Hắc Phượng bán huyết vô cùng đáng sợ, nhưng nó có ưu thế tốc độ, cũng có lực lượng truyền thừa. Thuần huyết đối kháng bán huyết, nó tự tin đến trận cứng chiến. Đây là chim ưng gì? Trông thật đẹp. Mã Đại Mãnh đánh giá Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ở bầu trời xa, toàn thân lóe ra ngân huy, giống như là tinh hà vô tận lưu chuyển xung quanh nó. Thế nhưng cũng có thể cảm nhận được hung uy của nó, từng cỗ áp bách mãnh liệt giống như dòng sông chảy ngược đập vào mặt, trùng kích thân thể hùng tráng của hắn. Là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Lợi hại sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Phượng trần trừ, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Còn có ta a, ngươi cảnh giới không đủ, ngươi cũng không thể ngăn chặn nó. Sau khi trưởng thành, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ở tốc độ có thể truy kích lôi điện, lợi chảo có thể xé rách lân giáp của địa long. Mã Đại Mãnh hít vào khí lạnh, mãnh liệt như vậy. Vậy còn chờ gì nữa? Rút lui. Rút về khu đầm lầy, để cho tên điên tần mệnh thu thập nó. Không thể rút lui. Ngươi nhìn nó như thể sẽ để chúng ta đi. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nhếch miệng cười hắc, không phải là tốc độ sao, ta có biện pháp trị nó. Lên, tối nay chúng ta thêm bữa ăn, nướng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Nghe ta nói. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thét dài về phía bầu trời, thanh chiều bén nhọn khuấy động mây mù dày đặc, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng mây, giống như bạo động cuốn lên. Hai cánh của nó đối kích lên trời, cánh nhọn đối kích trong phút chốc, phía sau lại hiện ra một vầng trăng tròn, giống như đĩa bạc khổng lồ nằm ngang trên cao, không gian xung quanh đều vặn vẹo, trở thành tiêu điểm tuyệt đối trên cao. Thái Âm Khai Thiên, huyết mạch của ngươi thuần huyết. Hắc Phượng kinh hô, dương cánh rút lui. Muộn rồi. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ngẩng cổ thét dài, như xuyên kim liệt thạch kinh hãi trên cao, trăng tròn khổng lồ đột nhiên phun ra năng lượng quỷ dị, kích nổ bầu trời, giống như là vòng xoáy trùng trùng điệp điệp xông ra khỏi không gian hắc động, bao bọc năng lượng vặn vẹo quét ngang thiên địa, xuyên thủng ngân huy đầy trời. Liều mạng. Hắc Phượng sắc bén rít gào, hắc viêm toàn thân trong nháy mắt ngưng động, mà hắc vũ toàn thân toàn bộ dựng thẳng, giống như là hắc mâu vô tận, hiện ra ô quang kim loại, lúc trăng tròn phát ra bạo kích, hơn 1000 sợi lông đen nhanh bay lên không trung. Tăng vọt hơn 10 lần, theo Hắc Phượng mãnh lực huy động đôi cánh, hơn 1000 sợi lông vũ xuyên qua không trung, hắc viêm ngưng động theo đó bạo động, hội nhập vào hắc vũ tiễn triều, trên cao trong nháy mắt sôi trào. Ầm ầm. Hai nguồn năng lượng trên cao va chạm vào nhau, tựa như thiên thạch va chạm, càng giống như phá thiên cả kinh, tiếng nổ lớn ầm ầm, không dứt trên không trung, ngay sau đó nổi lên làn sóng năng lượng kinh thiên, sóng khí trùng trùng điệp điệp, ngân huy, liệt diễm các loại tràn ngập thiên địa, kinh lui tầng mây, càng lộ ra đầm lầy. Cùng lúc nghiền nát tầng mây, chôn vùi hơn 1000 thước đầm lầy. Rất nhiều linh yêu bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đã chết thảm, thi cốt không còn. Hai cỗ năng lượng cơ hồ thế lực ngang nhau, càng hướng về phía Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cùng Hắc Phượng chúng phản chấn tới. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn triển khai tốc độ kinh người, mở ra sóng lớn trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng giết đến Hắc Phượng. Hắc Phượng bị năng lượng đẩy lui, lật bay không khống chế được, giống như lá tàn trong gió, rơi xuống đầm lầy. Mã Đại Mãnh hoảng sợ thét chói tai, thiếu chút nữa muốn từ trên cao rơi xuống. Hừ, không thể chịu được một kích. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn xuất hiện trước mặt Hắc Phượng, móng vuốt sắc bén như đao, đâm về phía hầu họng Hắc Phượng. Nó không chỉ bay nhanh, nó tấn công còn nhanh hơn. Hắc Phượng đang mất khống chế, căn bản vô lực né tránh. Tuy nhiên, một khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Phượng cùng Mã Đại Mãnh trên lưng nó toàn bộ lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng không lỗ mãng, cho dù là tập kích cũng chuẩn bị phòng bị, toàn thân bắt đầu khởi động ngân huy nồng đậm, cho dù Hắc Phượng phản kích cũng có thể chống đỡ. Oanh, Hắc Phượng quả nhiên bạo phát cường chiều hắc hỏa, phản kích Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tập kích. Hắc viêm cùng ngân huy va chạm, hắc viêm nhiệt độ cao đặc thù lập tức thiêu đốt ngân sắc quang huy, nhưng vẫn bị ngân huy tiêu hao toàn bộ năng lượng, chỉ có rất ít bao phủ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Chút lửa này đối với Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng không có uy hiếp thực chất, chịu chút vết thương nhỏ cũng không có gì. Ánh mắt sắc bén của nó tập trung vào Hắc Phượng, hoàn toàn không để ý đến hắc viêm, lợi chảo phá phong, kéo mạnh mà xuống. Tuy nhiên, thân thể Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đang bay đột nhiên rơi xuống, giống như là bị một lực vạn cân bạo kích, hơn nữa là tác động đến các vị trí toàn thân, thế công nhất thời trở nên hỗn loạn. Phốc suy, móng vuốt sắc bén của Ngân Hoàng Thiên Chuẩn lướt qua cổ Hắc Phượng, mang theo máu tươi đỏ bừng, nhưng chỉ là rất ít bộ phận, cũng không có gì đáng ngại. Đến lượt ta, Hắc Phượng thừa cơ phản kích. Hai cánh chém xuống, nhanh như thiên đao chém về phía đầu Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Lúc kinh biến, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tuy rằng có chút bối rối, nhưng vẫn mạnh mẽ nghiêng người, muốn mở ra cánh Hắc Phượng. Trong tình huống bình thường, nó hoàn toàn có thể mở ra, tốc độ cực hạn có thể cho nó ưu thế tuyệt đối tiến lùi tự nhiên, nhưng tốc độ lần này lại rõ ràng bị ảnh hưởng, toàn thân giống như treo đầy sắt nặng, chỉ huy trong ý thức cũng không có khống chế hoàn chỉnh thân thể. Phốc phốc, cánh Hắc Phượng hung hăng bổ vào đầu Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Trùng kích mạnh mẽ thiếu chút nữa đánh nó vỡ vụn, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn gào thét, như điên cuồng mà vỗ cánh, mạnh mẽ mở Hắc Phượng ngay sau đó phát động lần tập kích thứ hai, rút ra mấy trăm thước. Xảy ra chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì với cơ thể ta? Ngân Hoàng Thiên Chuẩn lúc này mới phát hiện toàn thân mình thiêu đốt không phải là hắc viêm, mà là một ít hắc sa nặng nề, bao trùm các bộ vị toàn thân, một tầng thật dày. Thành công! Ha ha! Mã Đại Mãnh đứng trên lưng hắc phượng, cất tiếng cười điên cuồng. Trước tiên để cho hắc phượng làm bộ lui bại, dẫn Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tập kích, sau đó do hắc phượng sử dụng hắc viêm tiêu trừ quang huy ngân sắc xung quanh Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, hắn nắm lấy thời cơ phóng thích ra hắc sa toàn thân, bao trùm đến trên người Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Mỗi một hạt cát đen đều là rất nặng, trong tương lai sẽ cùng phát triển với sức mạnh Mã Đại Mãnh, ngày càng nặng. Hàng trăm triệu hạt cát đen đột nhiên được bao phủ khắp cơ thể, có thể đạt được trọng lượng gần 10 vạn cân. Tuy rằng không đến mức đè bẹp Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, nhưng tuyệt đối có thể làm cho tốc độ của nó bị ảnh hưởng, không thể thong dong như vậy. Phối hợp ăn ý. Cuối cùng ngươi vẫn có chút tác dụng, hai mắt hắc phượng dâng lên vòng xoáy nguy hiểm, nó là hắc phượng bắn huyết, tốc độ cũng vượt qua tuyệt đại đa số mãnh cầm, chỉ là so với Ngân Hoàng Thiên Chuẩn loại này kém một chút, nhưng hiện tại tốc độ hai bên kéo gần, không kém bao nhiêu, nó hoàn toàn không cần phải băn khoăn nữa. Nhanh lên, thời gian ta khống chế có hạn, tốc chiến tốc thắng. Mã Đại Mãnh giơ cao cự phủ, sát khí đằng đằng. Tên hỗn đản đáng ghét, dám âm thầm gài bẫy ta. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn run rẩy thân thể, phóng thích ngân huy, nhưng thế nào cũng không bỏ được hắc sa để người, nó cũng không chút suy nghĩ, xoay người chạy trốn về phía xa xôi. Mất đi ưu thế tốc độ, chẳng khác nào mất đi cảm giác an toàn, dù sao nó vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua tình huống như vậy, hơn nữa đầu còn đang máu chảy dữ dội, lộ ra xương cốt. Rời khỏi đầm lầy đi tìm chủ nhân của để được giúp đỡ. Hiện tại mới muốn đi, đã muộn. Hắc Phượng nhe răng cười triển khai truy kích, toàn thân bắt đầu khởi động hắc viêm, ở phía trên hội tụ thành hắc liên khổng lồ. Nó một bên bay lên, một bên kiểm soát hắc liên, đánh ra từng cánh hoa, giống như đạn pháo hạng nặng trải dài trên bầu trời. Mã Đại Mãnh hai mắt trở nên đen kịt, khống chế hắc sa không ngừng biến hóa vị trí, khi thì phiêu ly rời thân thể Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, giảm bớt trọng lượng, khi thì mạnh mẽ hội tụ, áp chế thân thể của nó, hoặc là đột nhiên hội tụ đến cánh trái, tóm lại không ngừng quấy rối, hạn chế tốc độ bình thường của nó. Bành, bành, bành. Cánh hoa hắc liên liên tục bạo kích, dưới sự trợ giúp của Mã Đại Mãnh, 8/9 phần 10 đánh vào trên người nó, bộc phát ra liệt diễm kinh thiên, càng đánh tan ngân sắc quang huy, đánh mạnh vào thân thể Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Bầu trời đầm lầy mây mù bao phủ biến thành chiến trường kịch liệt, hòa với tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu thảm thiết, hắc viêm rơi xuống đầy trời, cũng trộn lẫn lông vũ màu bạc. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn càng ngày càng hoảng hốt, không có ý muốn quay đầu nghênh chiến, chỉ lo buồn bực xông lên. Thế này càng tiện nghi cho hắc phượng, nó cắn ở phía sau không chút cố kỵ mãnh công. Bên ngoài đầm lầy, đám người Tần Mệnh lần lượt nghe được tiếng vang nặng nề, giống như đầm lầy đang phát sinh chiến đấu nào đó. Bọn họ không để ý tới, hơn nữa thanh âm đứt quãng, vô cùng xa xôi, phỏng đoán hẳn là hắc phượng đang bắt giết cửu hoàn xà, hoặc là phát hiện con mồi khác. Nhưng nghe xong liền phát hiện có gì đó không ổn. Chiến đấu giống như đang di chuyển về phía này, có một vị tinh anh hoàng thất nhìn về phía xa, tốc độ di chuyển rất nhanh. Từ thanh âm đứt quãng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Tần Mệnh chậm rãi đứng dậy, hắc phượng gặp phải linh yêu cường đại. Muốn đi qua xem một chút. Lăng Tuyết nhẹ nhàng đánh thức yêu linh đang ngủ say trên vai, chuẩn bị xuất kích. Tần Mệnh đi về phía trước vài bước, đang muốn ngưng thần lắng nghe. Kết quả thanh âm chiến đấu đột nhiên đứt đoạn, một lát sau cũng không xuất hiện nữa. Kết thúc chưa? Trời sắp tối, rất nhiều linh yêu trong đầm lầy bắt đầu hoạt động, đừng phục kích nữa. Có mấy vị tinh anh hoàng thất đi tới. Bọn họ đi tới khu đầm lầy đã nửa tháng, chưa bao giờ dám đi vào hoạt động trong đêm. Nhưng đó là hắc phượng, cho dù gặp được nguy hiểm, rời đi là tốt rồi, sao còn đánh nhau? Các ngươi ở đây chờ, ta đi qua xem một chút. Tần Mệnh dương cánh bay lên trời, tiến vào khu đầm lầy. Đường Ngọc Chân và Đường Ngọc Sương cũng đều đứng dậy, nhìn theo Tần Mệnh rời đi, vực dậy tinh thần. Đội ngũ hoàng thất nắm chặt vũ khí, vây quanh hai vị công chúa. Nhưng không bao lâu, Tần Mệnh bỗng nhiên trở về, từ trên cao rơi xuống, thu hồi cánh chim, biểu tình có chút kỳ quái, nhìn mọi người khẩn trương, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Đã xảy ra chuyện gì? Phàm Tâm bước nhanh tới. Chuẩn bị chút củi, hôm nay thêm bữa ăn, có thứ tốt. Tần Mệnh đứng trên cao nói chuyện, hắc phượng nâng Mã Đại Mãnh từ trên trời giáng xuống, trên móng vuốt còn giữ một con mãnh cầm cả người đầy máu, đã bị hắc viêm thiêu đốt nhìn không ra bộ dáng. Ha ha, không bắt được cửu hoàn xà, bắt được một con Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Nghe này, đây là thuần huyết, ha ha. Tâm tình Mã Đại Mãnh rất tốt, cầm Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ném tới phía trước, hắc viêm đã đem thiêu sạch sẽ lông của nó, cũng không cần xử lý nữa. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, thuần huyết, làm sao ngươi bắt được nó? Là loại linh cầm lấy tốc độ xưng bá. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn làm sao lại ở trong đầm lầy? Đội ngũ hoàng thất đều kinh hô, không thể tin được tụ tập lại. Ngay cả Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương cũng trao đổi ánh mắt, không quá tin tưởng. Không sai được, mau đi nhặt củi, bảo bối này đủ để chúng ta ăn một bữa. Mã Đại Mãnh cầm cự phủ lên bắt đầu thu thập. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hình thể rất lớn, hai cánh rộng gần mét, thân dài hơn 3 thước, ngay cả xương thịt cũng đủ phân. Bọn họ mới đầu còn không tin, làm sao Ngân Hoàng Thiên Chuẩn lại xuất hiện ở chỗ này, cho dù thật sự là vậy, cũng không có khả năng là thuần huyết. Phải biết rằng sinh linh thuần huyết vô cùng hiếm thấy, bất luận là sinh ra, hay là hậu kỳ rèn luyện, đều là lông phượng lân giác, có thể nói là quý tộc vương tộc trong thế giới linh yêu, hơn nữa sau khi thành thục đều sẽ xưng vương xưng bá. Thế nhưng, khi đám người Tần Mệnh nướng chín xong, chia cho bọn họ, mỗi người đều kích động. Một ngụm thịt mềm đi xuống, cả người nổi lên một cơn sóng nhiệt, giống như máu đều sôi trào, không thể không ngồi xuống luyện hóa. Thật sự là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thuần huyết. Các ngươi thật nỡ giết, giữ lại bồi dưỡng thật tốt. Người khác có một sinh linh thuần huyết đều làm bảo bối cung cấp, các ngươi trực tiếp giết ăn thịt. Quá tận diệt vạn vật, loại bảo bối này làm sao có thể nướng ăn đây? Phải hầm nồi mới chính tông, ăn thịt xong lại uống canh. Đến chút thịt tươi, ta nếm thử trước. Các tinh anh hoàng thất đều kích động, bất chấp cảnh giới tuần tra, hơn 100 người hô hoán ầm vây quanh. Nào nào ai cũng có phần. Mã Đại Mãnh hào sảng chia thịt nướng, chính mình mang theo nội tạng đỏ tươi, từng ngụm cắn xé. Hắn phát hiện ăn sống so với nướng chín càng mỹ vị hơn, càng có thể bảo tồn năng lượng. Chỗ ta có bầu rượu. Lấy linh quả ra, ăn chung. Tinh anh hoàng thất nhao nhao cống hiến ra rượu ngon cùng linh quả của mình. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thuần huyết, có thể so với bảo dược chân quý, lấy thân phận của bọn họ đều khó gặp, chứ đừng nói là trực tiếp giết ăn. Đám người Tần Mệnh đều đủ nghĩa khí chia sẻ, bọn họ đều kích động lấy ra bảo bối của mình. Bầu không khí vốn áp lực lập tức nóng bỏng, uống rượu ăn thịt, thật quá thoải mái. Ngay cả Tiểu Quy cũng từ trong mai rùa đi ra, ăn như hổ đói. Công chúa, ăn một miếng, Tần Mệnh xách một miếng thịt nướng, đi dạo trước mặt hai vị công chúa. Đường Ngọc Sương cùng Đường Ngọc Chân đều có chút do dự. Nếu như là thịt nướng bình thường, các nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào, quá tổn hại hình tượng, nhưng đây là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thuần huyết, quá chân quý. Ngọc Sương công chúa không ăn, Ngọc Chân, ngươi dùng một chút. Tần Mệnh không đợi các nàng mở miệng, trực tiếp đặt trước mặt Đường Ngọc Chân một khối, xoay người rời đi. Đường Ngọc Chân dở khóc dở cười, mặt Đường Ngọc Sương liền trầm xuống ngay tại chỗ. Tỷ tỷ, ăn một chút. Đường Ngọc Chân cẩn thận hỏi một câu. Không ăn. Đường Ngọc Sương xoay người đưa lưng về phía bọn họ, quá tức giận. Trên núi cao cách đó ngàn thước, thiếu chủ Thanh Yêu tộc còn đang kiên nhẫn chờ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hành động, nhưng đợi nửa ngày, trời đã tối, cũng không thấy nó đi ra, ngược lại đội ngũ hoàng thất nơi đó khí thế ngất trời, náo nhiệt ồn ào, giống như là đang tiến hành lửa trại tiệc tối. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không lành, phái hai vị tộc nhân đi qua thăm dò. Ngay sau đó, tin tức trở lại, họ đã bắt được Ngân Hoàng Thiên Hoàng gia, nướng nó. Nướng rồi. Ách. Nghe âm thanh nghị luận, có vẻ như nướng rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã bắt được nó? Cái này, thuộc hạ không biết. Hai vị tộc nhân quỳ trên mặt đất, kinh hoàng sợ hãi. Thiếu niên Thanh Yêu tộc cố gắng khống chế trong chốc lát mới đem lửa giận đè lại, nhưng ánh mắt càng lạnh. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn là linh yêu chân quý tuyệt thế hiếm thấy, rèn luyện đến thuần huyết lại hao phí lượng lớn chân bảo trong tộc, thậm chí không tiếc dẫn ra một bộ phận năng lượng trong Phong Thiên Tà Long trụ, thật vất vả bồi dưỡng đến bây giờ, chớp mắt đã thành thịt nướng. Hắn không tin đây là sự thật, lấy tốc độ của Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, coi như là đụng phải linh yêu đặc biệt cường hãn đều có thể thoát thân, làm sao có thể chết không hiểu rõ. Tần Mệnh đáng ghét. Ta phải tra tấn ngươi sống không bằng chết. Thiếu niên từ trong kẽ răng vắt ra âm thanh, hắc phượng nuốt huyết tinh thuần khiết của Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, không bao lâu liền cảm giác tinh khí cả người bắt đầu thiêu đốt. Đây là cảm giác huyết mạch thiêu đốt kỳ diệu, từ 5 năm trước sau khi đạt được trọng bảo của Bát Bảo Lưu Ly Tông, lại một lần nữa xuất hiện. Nó lập tức bắt đầu bế quan, nắm chặt luyện hóa, bảo trụ cơ hội chân quý này. Khi những người khác đều thán phục cơ duyên của Hắc Phượng, hâm mộ nó có thể sắp đột phá, bỗng nhiên chú ý tới Tần Mệnh thế nhưng cũng đang ngồi xếp bằng minh tưởng, toàn thân xuất hiện lôi điện kịch liệt, cánh chim màu vàng đều tự phát mở ra, tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trong bóng tối, lôi điện cùng kim quang giống như ánh sáng rực rỡ, toàn thân nở rộ, đem Tần Mệnh tô đậm anh tuấn thần võ. Hắn đang làm gì vậy? Sắp đột phá. Phá vào thất trọng thiên. Không có khả năng, hắn tiến vào lục trọng thiên mới bao lâu, đây hẳn là phương thức tu luyện đặc thù đi. Ta cũng muốn có hai cánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã quên cấm chế của huyễn linh pháp thiên. Điều kiện thông qua là lục trọng thiên trở xuống, cho dù hắn có cơ hội đột phá cũng phải mạnh mẽ đè ép, trừ phi muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Rất nhiều người đều vây xem, nhưng cũng không dám đến quá gần. Lôi uy mạnh mẽ làm cho bọn họ đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Tần Mệnh đang làm gì vậy? Đột phá. Ngày đạt được Thái Công Lôi Hoàng, kỳ thật đã có cơ hội liên tục vượt qua lưỡng trọng thiên tiến vào thất trọng thiên, chỉ là lo lắng đến cấm chế của Huyễn Linh Pháp Thiên, mạnh mẽ áp chế. Hiện tại bị huyết mạch Ngân Hoàng Thiên chuẩn trùng kích, cảnh giới áp không được, hơn nữa hiện tại không cần áp chế nữa, Huyễn Linh Pháp Thiên cũng có thể tồn tại không được bao lâu, nói cái gì cấm chế, chỉ là thời gian cấp bách, hắn không có cơ hội thử tìm hiểu đại diễn kiếm điển thức thứ 5. Trước tiên đem cảnh giới xông lên cũng không tệ. Đêm khuya, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời đầy sao. Lôi thiểm trong cơ thể Tần Mệnh lần thứ 2 dẫn động thiên thế, bao phủ hơn 10 dặm núi rừng, sấm chớp nổi lên, đánh thức màn đêm ngủ say. Rất nhiều đội ngũ tân binh không rõ tình huống đều nhao nhao nhìn lên bầu trời, âm thầm cảnh giác. Đội ngũ Hoàng Thất lại vẻ mặt cười khổ, thật đột phá sao? Nhưng thiên uy này là chuyện gì vậy? Không nghe nói huyền võ cảnh đột phá còn có thể dẫn phát lôi điện. Làm sao hắn làm được? Ta cũng ăn thịt Ngân Hoàng Thiên chuẩn, cũng ăn không ít, sao không đột phá? Phàm Tâm rất buồn bực, hồi tưởng lại trà hội bát tông năm đó. Nàng cùng Tần Mệnh cảnh giới giống nhau, ở chung không hề áp lực. Nhưng 2 năm qua, Tần Mệnh thế nhưng như pháo trời liên tiếp đột phá, đem nàng bỏ lại xa xa phía sau. Ánh mắt Đường Ngọc Sương hơi phức tạp, thất trọng thiên. Hắn muốn vượt qua đường thiên khuyết sao? Lúc Tần Mệnh đi tới Hoàng Thành mới là huyền võ cảnh tứ trọng thiên, trước sau không tới 4 tháng, lại tiến vào thất trọng thiên. Tuy rằng nói Huyễn Linh Pháp Thiên thiên địa địa cơ duyên, có thể sẽ sinh ra các loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng lần đột phá này của Tần Mệnh có phải là quá dễ dàng hay không? Đường Ngọc Sương từ trong lòng chướng mắt Tần thô lỗ, dã man, sát phạt quá độ, còn có chút ngạo mạn, nếu như không phải lo lắng đến lợi ích của Hoàng Thất, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hôn ước. Thế nhưng, nàng lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh quả thật có chỗ hơn người, có một cỗ xung lực liều mạng mà đệ tử Hoàng Thành đều không có. Đây là một người thuần túy vì luyện võ, bởi vì thuần túy cho nên không sợ hãi, bởi vì thuần túy cho nên kiên định. Tỷ tỷ, kỳ thật hắn rất ưu tú. Đường Ngọc Chân nhẹ giọng thì thầm. Thiên phú ưu tú, cũng không có nghĩa là phẩm hạnh ưu tú. Hắn dã man hiếu chiến, không cam lòng tịch mịch, định mệnh hắn là một người đầy tham vọng. Trước 20 tuổi cũng đã như vậy, sau 20 tuổi còn chịu nổi sao? Phần phức tạp trong ánh mắt Đường Ngọc Sương chợt tiêu tán, thay vào đó là sự lạnh lùng cùng uy nghi. Phẩm hạnh của hắn kỳ thật không tệ, ta ở chung với hắn mấy ngày, thật ra hắn là loại người ngoài lạnh trong nóng. Có thể là cuộc sống nô bộc của Thanh Vân Tông để lại cho hắn một bóng ma. Hắn đối xử với người khác đều mang theo cảnh giác cùng đề phòng theo bản năng. Đối đãi với những người muốn thương tổn hắn, hắn đều sẽ trở thành kẻ địch, thủ đoạn tàn nhẫn càng giống như đang tự bảo vệ mình. Đối xử với những người bày tỏ thiện chí với hắn, hắn sẽ lịch sự và thân thiện. Ta tin tưởng trong tâm hắn mong muốn có thể giúp người làm điều tốt. Đường Ngọc Chân nhẹ nhàng nói, lặng lặng nhìn Tần Mệnh xa xa. Đường Ngọc Sương thản nhiên nhìn Đường Ngọc Chân, làm sao? Động tình, không có, ta không có, ta làm sao có thể chứ? Đường Ngọc Chân hoảng hốt, ngữ khí hơi vấp. Tốt nhất là không có, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nhớ kỹ sứ mệnh của ngươi. Công chúa Hoàng Thất bất kể là ở Hoàng Cung hay là gả xa quê hương, đều phải tâm hệ Hoàng Thất. Hết thảy lấy lợi ích Hoàng Thất làm trọng, không thể có tình cảm cá nhân xen lẫn. Thần sắc Đường Ngọc Chân tối sầm lại. Ta nhớ rõ, vẫn nhớ rõ. Sáng sớm ngày thứ 2, Tần Mệnh từ trong minh tưởng thức tỉnh, nhưng Đường Thiên Khuyết còn chưa trở về. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới thất trọng thiên. Hắc Phượng bị đoàn Hắc Viêm bao bọc, tiếp tục rèn luyện huyết mạch. Đối với linh yêu mà nói, tác dụng của huyết tinh quá lớn, nhất là huyết tinh sinh linh thuần huyết, còn có thể mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Từ sáng sớm đến trưa lại đến tối, Tần Mệnh vẫn đang chờ đợi, cuối cùng sau khi trời tối đã chờ được Đường Thiên Khuyết. Đường Thiên Khuyết long hành hổ bộ, khí thế hùng hồn, giơ tay nhấc chân đều có khí phách vương giả, còn có khí thế uy nghiêm đặc hữu của Hoàng Thất, nhưng đến gần mới phát hiện trong mắt hắn đầy tơ máu cùng mệt mỏi trên mặt. Tần Mệnh bước nhanh nghênh đón, thế nào rồi? Lăng Tuyết, Mã Đại Mãnh, Lục Ngai, còn có Phàm Tâm đều đứng lên, khẩn trương nhìn Đường Thiên Khuyết, bọn họ chờ mong Đường Thiên Khuyết có thể gật đầu. Rồi lại không hy vọng hắn gật đầu, tựa như bọn họ hy vọng Tần Mệnh đi cứu Yêu Nhi, lại không hy vọng hắn đi cứu. Nơi đó rất nguy hiểm, kế hoạch càng mạo hiểm hơn, cửu tử nhất sinh đều là lời trấn an. Nói không chừng đi, liền vĩnh viễn không trở về được. Đường Thiên Khuyết nhìn Tần Mệnh một chút, trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, Hoàng Thất đồng ý hành động, nhưng... Tần Mệnh đang muốn kích động, một câu nhưng giống như chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Nhưng cái gì? Chúng ta không tin ngươi có thể đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ. Ta chắc chắn có thể làm được. Đây không phải là một lời đảm bảo là có thể được thực hiện. Phụ hoàng cho ta câu trả lời khẳng định, Phong Thiên Tà Long trụ là lực lượng khống chế phong ấn Huyễn Linh Pháp Thiên, trải qua mấy ngàn năm mà không tan, cho dù tập hợp lực lượng của tất cả cường giả hoàng triều, cũng rất khó hủy diệt nó, nhưng các trưởng bối trong hoàng thất cũng đều rõ ràng vấn đề nghiêm trọng hiện tại, bọn họ hôm nay khẩn cấp triệu tập hội nghị lão tổ Thế Gia Hoàng Thành cùng toàn thể trưởng lão Thánh Đường, một quyết định, quyết không thể để cho Thanh Yêu tộc khống chế Phong Thiên Tà Long trụ. Sau khi Đường Thiên Khuyết truyền tin tức trở về, lập tức khiến cho người ta rất coi trọng, lãnh đạo hoàng thất càng phân tích càng cảm giác được nguy cơ, nếu như không thể phá hư âm mưu của Thanh Yêu tộc, một khi Thanh Yêu tộc xác định có thể thành công đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, tất cả tân binh ở lại bên trong đều sẽ biến thành lương thực, hơn nữa Thanh Yêu tộc sẽ hoàn toàn khống chế tuyệt thế trọng bảo từng khiến võ hoàng thèm nhỏ dãi, càng sẽ nắm phiến thế giới Huyễn Linh Pháp Thiên này trong tay. Nếu như đến lúc đó Thanh Yêu tộc muốn lập uy, cao giọng tuyên bố mình trở về, trận chiến thứ nhất nhất định sẽ được chọn ở Hoàng Thành Hoàng Triều. Đây là một thảm họa chưa từng có. Hoàng thất đang khẩn cấp triệu tập cường giả từ trung vực cùng ngoại vực trở lên, trong thời gian ngắn nhất bí mật tập kết đến Hoàng Thành. Vì xua tan băn khoăn của các thế gia và tông môn ngoại vực, tất cả nhân vật trưởng bối hoàng thất cơ hồ dốc toàn lực xuất động, tự mình đi bái phỏng, thậm chí phái đại biểu đi tới chỗ cường tộc ẩn thế bên ngoài hoàng triều bái phỏng, hy vọng có thể mời tới viện binh. Hoàng thất có kế hoạch gì? Tần Mệnh dùng sức nắm chặt nắm tay. Nhiều nhất 20 ngày, trong 20 ngày, nếu ngươi thật sự có thể đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, cho tế đàn hoàng cung bên ngoài hướng dẫn chuẩn xác, hoàng triều sẽ tập trung tất cả lực lượng, phát động mãnh công, trọng thương Phong Thiên Tà Long trụ, phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên. Nhưng nếu trong 20 ngày ngươi không làm được, hoàng thất sẽ liên thủ với lực lượng hoàng triều, cùng với lực lượng bên ngoài hoàng triều, không tiếc một cái giá, triệt để hủy diệt Huyễn Linh Pháp Thiên. Hủy diệt hoàn toàn là ý gì? Hủy diệt thế giới này, để cho không gian này sụp đổ. Không chỉ Huyễn Linh Pháp Thiên sẽ biến mất, chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt, thế hệ ưu tú nhất hoàng triều đều ở đây, một câu nói liền tiêu diệt toàn bộ. Đám người phàm tâm bước nhanh tới, cơ hồ không thể tin vào tai mình. Đám tinh anh trong hoàng thất còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy, Tần Mệnh rốt cuộc đang thương lượng chuyện gì với Đường Thiên Khuyết, chúng ta không xác định Phong Thiên Tà Long trụ có uy thế năm đó hay không, cũng không xác định được thế lực hiện tại của Thanh Yêu tộc, càng không xác định sau khi Thanh Yêu tộc khống chế Phong Thiên Tà Long trụ sẽ cường thịnh đến mức nào. Rõ ràng duy nhất chính là, trong tương lai không xa Thanh Yêu tộc sẽ uy hiếp hoàng triều, ưu thế duy nhất của chúng ta một là hiện tại Thanh Yêu tộc còn không biết âm mưu của mình đã bị phát hiện, nhưng cũng không dám cam đoan ưu thế này còn có thể duy trì được bao nhiêu ngày. Cho nên, vì an nguy hoàng triều, phải dùng thủ đoạn lôi đình. Đường Thiên Khuyết lúc trước cũng không nghĩ tới hoàng thất lại coi trọng như vậy, trực tiếp nhận định thành tai nạn liên quan đến sự tồn vong của hoàng triều. Các lão nhân hoàng thất khống chế hoàng triều mấy ngàn năm, nhìn xa hơn, nhìn càng sâu, nhìn càng thấu hơn, có lẽ cũng càng mẫn cảm hơn, càng e ngại hủy diệt hơn. Đường Thiên Khuyết tuy rằng rất khó tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn hiểu cho. Hiện tại hoàng thất đã làm tốt quyết định, các trưởng bối đã khởi hành đi ngoại vực, đang khẩn cấp triệu tập cường giả tập hợp. Ở trước mặt an nguy hoàng triều, tất cả cảm giác tình cảm đều phải vứt bỏ, tất cả chuyện không quan trọng đều phải đặt ở cuối cùng, mà hiện tại, tất cả sinh mệnh tại Huyễn Linh Pháp Thiên ở trước mặt sinh tử tồn vong của hoàng triều, chính là chuyện không quan trọng. Đường Ngọc Chân cùng Đường Ngọc Sương đều đi theo, không còn biện pháp nào khác, chúng ta có thể tổ chức hành động đặc thù, tập hợp tất cả tân binh lại, xem có thể chống lại Thanh Yêu tộc hay không. Như vậy sẽ chỉ bại lộ, sẽ kích thích Thanh Yêu tộc. Đường Thiên Khuyết lắc đầu, đúng như các trưởng bối hoàng thất nói, hiện tại ưu thế duy nhất là Thanh Yêu tộc, còn không biết bí mật của mình đã bị bại lộ. Nếu như hiện tại nóng lòng đem ưu thế này vứt bỏ, Thanh Yêu tộc nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, nói không chừng sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đó. Đến lúc đó, hoàng thất chỉ có thể lựa chọn triệt để hủy diệt Huyễn Linh Pháp Thiên, ta đi thử trước đi. Đã nói đến thế này, Tần Mệnh mặc kệ là mình vì ai, đều phải đi Thanh Yêu tộc một chuyến. Đường Thiên Khuyết nói, ta đi cùng ngươi, lại chọn mấy người thông minh. Không cần, càng nhiều người càng dễ khiến cho hoài nghi. Một mình ngươi tuyệt đối không được, đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng. Vận mệnh của hơn vạn người đều đặt ở trên người ngươi, chúng ta phải khống chế mạo hiểm đến mức tối thiểu. Trong lời nói của Đường Thiên Khuyết 10 phần uy thế, Tần Mệnh ngưng mi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hỏi Đường Ngọc Chân, Bạch Tiểu Thuần đi đâu rồi? Mấy ngày trước ở chỗ này, cùng chúng ta xông vào đầm lầy vài lần. Sau đó cảm giác không có bao nhiêu hy vọng, liền rời đi. Nói là muốn đi về phía Bắc, nơi đó có một phiến sa mạc, nghe nói niêm phong rất nhiều hài cốt cùng bảo tàng của cường giả. Người muốn mang Bạch Tiểu Thuần vào Thanh Yêu tộc không thể liều mạng, võ pháp cường ngạnh không có tác dụng, Bạch Tiểu Thuần hẳn là thích hợp nhất. Đường Ngọc Chân chần chờ, chỉ là tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Hắn có đồng ý không? Đường Thiên Khuyết cũng nhíu lông mày lại, Bạch Tiểu Thuần. Nguy hiểm lại quái gở, có thể hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác. Vào Thanh Yêu tộc cửu tử nhất sinh, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Đường Ngọc Sương lắc đầu. Ta đi gặp hắn, thật sự không được ta lại tìm người khác, không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu ngươi thật sự muốn kiên trì, ta không ngăn cản, nhưng vào Thanh Yêu tộc ngàn vạn lần không nên lỗ mãng, cẩn thận lại cẩn thận. Phụ hoàng bảo ta chuyển ngươi một lời, nếu ngươi thật sự thành công, hoàng thất tồn tại một ngày sẽ không thương tổn một thần dân của Lôi Đình cổ thành, cũng sẽ không dụng binh ở Bắc vực. Đa tạ, Tần Mệnh có những lời này trong lòng càng kiên định, cho dù hắn không vì hơn vạn tân binh Huyễn Linh Pháp Thiên tranh thủ, cũng phải vì người nhà của mình mà tranh thủ. Còn có một chuyện, tuy rằng thời gian giới hạn là 20 ngày, nhưng tốt nhất là khi gần 20 ngày lại bừng tỉnh Phong Thiên Tà Long trụ. Tại sao? Muốn phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên cần đủ nhân thủ, lại phải thông báo với Thánh Võ ngoại vực, lại phải mang theo bọn họ trở về, còn phải mời người ngoài của hoàng triều, thời gian ít nhất phải khoảng nửa tháng. Hiểu rồi. Tần Mệnh mở rộng cánh chim, phóng lên trời, đảo mắt biến mất ở tầng mây. Không có dây dưa, không có cảm khái do dự, cũng không cho những người khác cơ hội nói lời tạm biệt, đơn giản lại quyết đoán rời đi. Bọn người Mã Đại Mãnh nhìn theo Tần Mệnh rời đi, trong lòng bỗng nhiên nặng trịch, cũng trống rỗng. Họ thậm chí không biết phải nói gì, chỉ có thể cầu nguyện trong im lặng. Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu như người của Thanh Yêu tộc đang giám thị chúng ta, không thể để cho bọn họ phát hiện dị thường. Đường Thiên Khuyết thu hồi ánh mắt, hạ mệnh lệnh, nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, tiếp tục xông vào đầm lầy. Trên đỉnh núi cách đó ngàn mét, tiểu chủ nhân của Thanh Yêu tộc đang khổ sở suy nghĩ làm sao dẫn được Tần Mệnh ra, làm sao lại phá vỡ ngục ác khí kia, bỗng nhiên phát hiện Tần Mệnh rời đi, đi thẳng về phía nam, hơn nữa chỉ có mình hắn. Đem tọa kỵ của các ngươi cho ta. Thiếu niên thầm nghĩ cơ hội đã đến. Hai vị tộc nhân lập tức đem tọa kỵ của bọn họ mang lên đỉnh núi, là một đầu truy phong điêu, tuy rằng kém xa không bằng Ngân Hoàng Thiên chuẩn, nhưng tốc độ còn có thể, dùng để truy tung quá đủ. Thiếu niên cưỡi truy phong điêu bay lên trời, cắn chặt lấy bóng dáng Tần Mệnh, đuổi theo. Ở một mảnh sa mạc phía nam, Bạch Tiểu Thuần mang theo 5 con rối của hắn đi tới rìa sa mạc. Ánh mặt trời đốt cháy trên cao, nóng bức khó chịu, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là cát mịn, dâng lên nhiệt độ cao đáng sợ. Nhiệt độ cao của mảnh sa mạc này không phải là bởi vì mặt trời, mà là nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động dưới lòng đất, phóng thích nhiệt lượng vô cùng vô tận. Nhưng nhiều năm như vậy, nham thạch nóng chảy cũng chưa từng lao ra khỏi mặt đất, vẫn chảy xuôi ở phía dưới, giống như là dòng sông ngầm, ngang dọc đan xen. Nơi này là một trong những chiến trường cổ năm đó, tuy rằng không nổi tiếng như Hắc Thiết Cấm Khu, nhưng cũng là một nơi thám hiểm không tồi. Bạch Tiểu Thuần không phải tới tìm cơ duyên cho mình, là vì khôi lỗi mạnh nhất của hắn. Hy vọng hắn có thể ở trong sa mạc lấy được linh bảo, trợ lực sa táng võ pháp tiến thêm một bước. Trong sa mạc không có nhiều người thám hiểm, tầm nhìn hầu như không thể nhìn thấy một ai. So với rừng mưa ẩm ướt mát mẻ lại giàu thức ăn, rất ít người nguyện ý tới nơi này chịu tội. Huống chi, bảo tàng trong rừng mưa đã đủ để bọn họ tìm kiếm rồi. Năm khôi lỗi toàn bộ xốc lên áo choàng, kéo lấy cổ áo, chịu đựng nhiệt độ cao đi vào sa mạc. Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên che đi mặt trời vặn vẹo trên cao, cười khổ lắc đầu, chỉ mong có thể có thu hoạch. Bất quá lúc một chân của hắn dẫm lên trên mặt cát nóng bỏng thưa thớt, phía sau đột nhiên nhấc lên một luồng gió mạnh, Tần Mệnh vỗ hai cánh từ trên trời giáng xuống. Bạch huynh, sao lại có hứng thú đến sa mạc, không sợ dám nắng ngươi? Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn là Tần Mệnh, khẽ cười nói, Tần huynh, rất vui khi có thể gặp lại ngươi. Hắn còn sống. Năm khôi lỗi đều quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, mệnh thật cứng rắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có một chuyện muốn phiền đến Bạch huynh. Tần Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Không cần khách khí như vậy, gọi ta là Tiểu Bạch là được rồi. Mượn nói chuyện một chút. Mời. Không lâu sau, nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần dần dần biến mất, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tần Mệnh. Ta nói đều là thật, tuyệt đối không có nửa câu dối trá. Tần Mệnh nhiều lần tỏ vẻ lấy thân phận cá nhân đến mời hắn hỗ trợ, không phải là muốn dùng đại nghĩa hoàng triều tồn vong để áp chế hắn. Hơn nữa Tần Mệnh lần này mạo hiểm nhiều hơn là vì cứu người, thuận theo là vì giải quyết nguy cơ mà hơn vạn người gặp phải. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải hoài nghi lời Tần Mệnh nói là thật hay giả, cũng không quan tâm mục đích hắn tới nơi này, mà là... Sao ngươi lại nghĩ đến ta? Loại này nghe có vẻ trực tiếp là nhiệm vụ chịu chết, sao lại để cho ngươi nghĩ đến ta đây? Ta không tranh giành với thế gian như vậy, ta tiêu sái tự do như vậy, thoạt nhìn cũng không giống bọn chiến tranh buôn người. Tần Mệnh cười khổ, bất giác liền nghĩ đến. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, khẽ cắn môi đỏ, được rồi, bồi ngươi. Thật sao? Tần Mệnh không thể tin được Bạch Tiểu Thuần lại thoải mái đáp ứng như vậy, vốn trên đường còn chuẩn bị rất nhiều lý do, cũng từ chỗ Tiểu Quy muốn rất nhiều linh bảo, thật sự không được thì mài mềm cứng ngâm cũng muốn mang theo hắn, nhưng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại không nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Thuần rất tùy ý, cũng rất thoải mái, chỉ phân phó cho năm khôi lỗi vài câu, để cho bọn họ tiếp tục thám hiểm ở sa mạc, sau đó nhìn Tần Mệnh, chúng ta làm như thế nào? Ngươi không có điều kiện, Tần Mệnh vẫn cảm giác có chút không chân thật. Dù sao đi vào nơi đó quá mạo hiểm, thật sự có thể mất mạng. Còn sống trở về là tốt rồi. đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giả vờ trọng thương, hấp dẫn người của Thanh yêu tộc phục kích, mang chúng ta đi. Đây là cách duy nhất tiến vào nội hải, với thực lực hiện tại của bọn họ, xông vào hay lẻn vào đều chẳng khác nào chịu chết. Vì phòng ngừa vạn nhất, nơi này của ta có chút sinh mệnh thủy, lúc cần thiết có thể bảo mệnh. Tần Mệnh lấy ra 5 bình ngọc, rất nhỏ dễ để mang theo, bên trong chứa đầy sinh mệnh thủy. Chúng ta tách ra hành động. Chờ một chút, chỉ có 2 người chúng ta. Ngày hôm sau, Tần Mệnh nghênh chiến với một con thiên thanh xà trong thủy triều dâng cao, thanh thế chiến đấu kịch liệt to lớn, khiến cho hành động không nhỏ. Trong rừng mưa rất nhiều người đang lặng lẽ quan sát, Tần Mệnh thuận sông mà xuống, cùng thiên thanh xà chống chết ác chiến, theo giang triều lao nhanh chuyển chiến hơn 10 km, hắn dùng toàn thân giải số lại lấy thảm bại kết thúc, thiếu chút nữa bị thiên thanh xà cuốn vào đáy sông, hắn liều mạng khí lực cuối cùng chạy ra khỏi sông lớn, trốn vào trong rừng mưa. Tần Mệnh đang cố ý gây ra động tĩnh lớn, vì hấp dẫn sự chú ý của Thanh yêu tộc, hắn vốn không có ý định một lần liền thành công, chuẩn bị tốt 3 lần 4 lần liên tiếp, như vậy sẽ thu hút sự chú ý. Thế nhưng, khi cả người hắn đẫm máu trốn vào trong sơn cốc, chuẩn bị tu luyện, một tiếng rắc rắc từ bên ngoài bay tới, là thanh âm dẫm nát cành cây. Tần Mệnh lập tức cảnh giác, mắt lạnh nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn thoạt nhìn thương thế rất nặng, kỳ thật phần lớn là bị thương da thịt, nếu như kẻ tới không phải người của Thanh yêu tộc, hắn lập tức rút lui. Một thiếu niên mặc áo choàng chậm rãi đi vào sơn cốc, chạm vào máu tươi màu vàng trên mặt đất, đặt vào miệng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng dày đặc. Ngươi là ai? Nội tâm Tần Mệnh khẽ động, người của Thanh yêu tộc. Đây không phải là người Lục Ngai miêu tả sao? Làn da màu tím nhạt, sừng nhọn kim sắc màu tím. Nhanh như vậy liền dẫn ra. Chủ nợ của ngươi. Thiếu niên tươi cười tà ác, trong con ngươi dựng thẳng lại lóe ra lãnh quang. Ngươi tìm nhầm người rồi. Tần Mệnh thoạt nhìn cả người đẫm máu, suy yếu mệt mỏi, hắn đỡ lấy cổ thụ chống người lên, làm ra bộ dáng chuẩn bị rút lui. Trên sơn cốc đột nhiên nổi lên cuồng phong, truy phong điêu vỗ cánh xoay quanh, gào thét không ngừng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Mệnh phía dưới, uy hiếp hắn. Ngươi ăn ngân hoàng thiên chuẩn của ta, mạng của nó bị ngươi lấy đi, mạng của ngươi sẽ thuộc về ta. Thiếu niên đi vào sơn cốc, cái sừng trên đầu phá lên một tia lôi dẫn, sáng đỏ chói mắt, bắt đầu khởi động cường uy khủng bố. Cả sơn cốc đều thổi lên từng trận gió lạnh, thổi lên bụi cát cùng lá vụn. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngân hoàng thiên chuẩn gì. Tần Mệnh hơi ngưng mắt, ngân hoàng thiên chuẩn là của hắn. Trách không được, lúc ấy liền kỳ quái trong đầm lầy làm sao lại xuất hiện loại dị thú này, thì ra lúc ấy hắn ở gần đó. Nhưng nghĩ đến bỗng nhiên lại muốn cười, hắn phái ra ngân hoàng thiên chuẩn khẳng định là có mục đích gì, kết quả bị Hắc Phượng cùng Mã Đại Mãnh liên thủ lừa gạt, thật xui xẻo. Tần Mệnh mở ra 2 cánh, ánh mắt xoay quanh, làm bộ tìm đường ra. Ha ha, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi toàn thịnh cũng không nhất định có thể thắng được ta, huống chi là hiện tại. Thiếu niên đột nhiên tiến về phía trước, giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh, giơ cao trọng quyền trong nháy mắt bạo kích, đánh thẳng vào đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh vỗ cánh lật ngược, cường thế tránh đi, cho dù là muốn giả vờ cũng phải giả bộ giống một chút. Tuy nhiên, không đúng. Huyễn thuật, đây không phải là thật, tu la đao trong cơ thể Tần Mệnh run lên. Đánh thức hắn, nhưng hắn vừa ý thức được có gì đó không đúng, thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở phía trước, một cỗ lực lượng mãnh kích giống như là vạn quân lôi đình đánh vào ngực hắn, chính giữa bộ vị trái tim. Giờ khắc này, trái tim rung động kịch liệt, cơ hồ muốn nổ tung, Tần Mệnh hộc máu, bay đi đụng về đại thụ phía sau, tiếng rắc rắc vang lên, cây cổ thụ 5 người ôm lấy nhất thời vỡ ra từng khe nứt, thiếu chút nữa muốn vỡ vụn, Tần Mệnh chật vật bắn ngược trở lại, nằm sấp trên mặt đất toàn thân cứng ngắc, giờ khắc này, trái tim giống như ngừng đập, miệng há to. Cảm giác thế nào? Tu La Tử Bắc Vực. Thiếu niên đứng trước mặt Tần Mệnh, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường châm chọc. Bình thường thôi, quái vật ngươi này. Toàn thân Tần Mệnh đột nhiên nở rộ lôi chiều mạnh mẽ, kích nổ sơn cốc, lôi mang chạy loạn, lôi tiên cuồng vũ, mặt đất bị nổ tung thành đá vụn bụi mù, cây cối đều bị vô tình vỡ vụn, bay đầy trời. Hắn không lùi lại, vĩnh hằng kiếm đột nhiên vào tay, chém về phía cổ thiếu niên. Thiếu niên nhanh chóng rút lui, lui ra ngoài mấy chục thước, vung quyền đánh mạnh mặt đất. Khóe miệng nhe răng cười, đáy mắt nhạt nhạt lóe lên lãnh mang, dưới lòng đất sơn cốc nhất thời truyền ra tiếng loạn hưởng nặng nề, giống như là muốn động đất, ngay sau đó mặt đất hoàn toàn vỡ vụn, loạn thạch tung bay, bụi mù đầy trời, hơn 10 con thạch mãng tráng kiện cuồng vũ ầm ầm chui ra khỏi mặt đất, dài tới 10 thước, thô tới nửa thước, nhanh chóng lao lên, ngạnh kháng lôi chiều của Tần Mệnh, hung hăng oanh xuống hắn. Tần Mệnh làm bộ muốn phát động phản kích, lại vô cùng đúng lúc trọng thương tái phát, đột nhiên phun ra máu tươi, bước chân loạn choạng. Trong nháy mắt tiếp theo, đám thạch mãng giao nhau bao phủ hắn, chạm vào mặt đất, ầm ầm sơn cốc, trên núi bốn phía xuất hiện từng mảnh vết nứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.